5 vị trưởng môn sắc mặt, trong nháy mắt liền tái rồi. Chương 647, mạnh mẽ đè mãnh long túi đầu. Có người địa phương thì có quyền lợi, có lợi ích địa phương thì có giang hồ, mà có giang hồ, liền tất nhiên có tranh đấu. Ngũ đại kiếm phái uy danh hiển hách, tự nhiên cũng là đạp địch nhân thi cốt quật khởi mà đến. Nhưng nếu nói đến ngũ đại kiếm phái địch nhân, quả thực nhiều như cá giết sang sông. Tà ma ngoại đạo cũng không muốn nói nhiều, mặc dù là ở tu chân giới, bởi vì lợi ích gút mắt, mỗi người bọn họ địch nhân đều không ít. Nhưng nếu là muốn nói đến bọn họ cùng chung địch nhân, như vậy không thể nghi ngờ chính là Trần Hạo. Nhất là Bắc Hải sự kiện vừa mới qua đi không lâu sau, đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu lại thất bại tan tác mà quay trở về sự tình, vốn là làm bọn hắn rất mất mặt. Nhưng cùng lúc, suy nghĩ đến chuyện này lúc đầu chỉ là bởi vì vương gia dựng lên, bọn họ bất quá là bị vương gia bày một đạo, hơn nữa người là cùng nhau cột, mà sau đó Trần Hạo lại đem đến rồi Bắc Hải hiệp định, cho nên mặc dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, bọn họ cũng quyết định trước nhịn. Dù sao coi như dứt bỏ Bắc Hải hiệp định không nói chuyện. Cái kia Lý Gia cũng là dốc hết sức đầu bày tỏ thái độ, di chuyển Trần Hạo sẽ chết chiến đấu tới cùng thái độ, ngũ đại kiếm phái nếu như liên hợp lại tự nhiên không sợ, nhưng vấn đề là ngũ đại kiếm phái đều riêng có riêng bảng cựu trương, đều ngóng trông người khác trước cùng Lý Gia liều chết một hồi sau đó, tại động thủ chiếm tiện nghi. Kết quả ai cũng không đốc, loại này chim đầu đàn ai sẽ làm. Cho nên mặc dù biết rõ, ở Bắc Hải bị thua thiệt nhiều, nhưng vì hay là đại cục, ngũ đại kiếm phái cũng không có không biết sống chết ở bên trong gây sự tình. Nhưng nhẫn mại thuộc về nhẫn mại. Nếu như Trần Hạo không tới đây trong, tiếp tục lưu lại Bắc Hải, hoặc là tiếp tục tại hải ngoại trang bị đại thiên sứ, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Nhưng ở Côn Luân Tiên Hội trong chuyện này, ngũ đại kiếm phái lại sớm đã kinh thương nghị qua. Đó chính là tùy ý Trần Hạo tự sinh tự diệt. Ngươi không phải ngạo mạn sao, ngươi không phải là cùng ba ma vực, ma đạo ngũ minh quan hệ tốt sao. Tu chân giới chính là ngươi đừng mang chơi. Chính ngươi ngồi xổm Bắc Hải chậm rãi nghiên cứu đi chứ sao. Bắc Hải hiệp định. Có thể cho Bắc Hải, là có thể cho người khác, các loại, chờ, những người khác bắt được cùng loại Bắc Hải hiệp định hiệp ước sau đó, phát triển không nổi Trần gia, ra khỏi Bắc Hải, đây còn không phải là tùy ý bọn họ trà sắt làm thịt bóc tròn. Nếu trốn ở Bắc Hải không được, đó cùng quy định phạm vi hoạt động khác nhau ở chỗ nào. Cho nên từ đầu đến cuối, ngũ đại kiếm phái cũng không có đem Trần Hạo đánh vào Côn Luân Tiên Hội đồng đạo trong. Thế nhưng, Trần Hạo tới chuyện này, ngũ đại kiếm phái đều biết. Tây Bình quận phi trường sự tình. Đã sớm có đệ tử mật báo. Bằng không cũng không khả năng có 12 tên tịch diệt kỳ cao thủ, cùng Hằng Sơn kiếm phái trưởng môn sư thúc cầu Tùng Dương tới gác nhập khẩu. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có thiệp mời, thực lực tuy là mạnh, nhưng chỉ có thể bắn một mũi tên Trần Hạo, chưa nói xong có cầu Tùng Dương như vậy cao thủ hàng đầu tòa chấn. Vẹn vẹn là 12 tên tịch diệt kỳ đệ tử nòng cốt, cũng đủ để đem Trần Hạo sợ phát liệu. Cho nên bọn họ căn bản sẽ không đem Trần Hạo để vào mắt. Nhưng bây giờ làm cẩu Tùng Dương câu kia giống giận chuyển tới bọn họ trong lỗ thai thời điểm, mặt của bọn họ đều tái rồi. Như thế nào thượng sư? Vốn có cao đức thắng hành, kham vi thế nhân quy phạm giả tôn sư sưng. Cái này Trần Hạo trên tay chạy xuôi ngũ đại kiếm phái đệ tử tiên huyết còn chưa khô, ở như vậy trước mắt bao người, làm cho thân là cựu địch, tu chân giới địa vị cao quý ngũ đại kiếm phạt tỷ hắn nắm đệ tử chi lễ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây quả thực so với giết bọn họ càng làm bọn hắn hơn khó chịu. Dù sao bọn họ nhưng là kẻ thù sống còn a. Ngũ đại kiếm phái đệ tử cùng trưởng môn sắc mặt xanh lét, nhưng người khác cũng không phải là như vậy. Người vây xem việc không liên quan đến mình, cũng không muốn nói nhiều. Đứng ở Trần Hạo bên người người Trương gia, người Lý gia, chẳng những ưỡn ngực ngẩng đầu, hãnh diện, thần tình kia cũng biến thành kiều căng lên. Nhất là Trương Đại Lực. Hắn mắt giữa tinh quang mà nhìn ngũ đại kiếm phái trưởng môn, cười nói, ừ, làm sao một các sắc mặt đều biến khó nhìn như vậy. Nói hắn lôi kéo bên người Trần Hạo nói, thấy không, Hạo ca phá trận, đến, ngũ đại kiếm phái, có một con coi là một đầu, qua đây tiên kiến quá thượng sư. Trầm mặc, ngũ đại kiếm phái liền đệ tử mang trưởng môn lặng ngắt như tờ. Trương Đại Lực cau mày, ai, ta tờ mờ giờ, đều giả trang cầm điếc. Ngũ đại kiếm phái đệ tử trợn mắt nhìn. Mà lúc này, Lý Hiểu lại tiến lên một bước, lạnh giọng nổi giận nói, kẻ phá trận, tức là thượng sư. Những lời này chính là ngũ đại kiếm phái tuyên khắc với tiên gặp gỡ chàng đệ tử, hơn nữa niên đại có chút lâu đời. Hiện tại có người phá trận, ngũ đại kiếm phái vì sao trầm mặc? Nếu chỉ là béo nhờ nuốt lời thì cũng thôi đi, nhưng ngũ đại kiếm phái người, các ngươi rất tốt. Lý Hiểu nổi giận nói, tổ tông lưu lại quy củ, không đồng ý được kêu là sổ điện vong tông, không phải chấp hành, được kêu là khi sư diệt tổ. Ngũ đại kiếm phái năm tên trưởng môn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chu vi vây xem rất nhiều người tu chân, cũng oanh một tiếng nghị luận, dù sao ở Hoa Hạ vô luận là dân chúng tầm thường, vẫn là tu chân giới, đều tán thành trăm thiện hiếu làm đầu. Mà ở tu chân giới dòng dõi ý kiến, tồn tại càng không phải là một ngày hay hai ngày. Hết thể người tu chân hận nhất là cái gì? Một cái gian dâm bắt người cướp của, hai một cái chính là khi sư diệt tổ. Kẻ phá trận, tức là thượng sư. Lời này rõ rõ ràng ràng, rõ ràng xuất hiện gần vạn năm. Nếu như ngũ đại kiếm phái, thực sự không phải nghe theo. Đó cùng khi sư diệt tổ khác nhau ở chỗ nào? Mà địa vị cao quý ngũ đại kiếm phái một ngày có như vậy danh tiếng, chưa gượng dậy nổi là chuyện tất nhiên. Dù sao, nếu như một người, một cái môn phái, liền tổ tiên nói đều vi phạm, còn có cái gì tín nghĩa đang nói? Ai sẽ cùng không có tín nghĩa người gặp gỡ? Ngũ đại kiếm phái đệ tử còn mặt mũi nào tiếp tục hành tẩu giang hồ? Cho nên khi Lý Hiểu Nghĩa tránh ngôn từ nói ra, còn không mau mau gặp qua thượng sư, chẳng lẽ các ngươi thật muốn khi sư diệt tổ, béo nhờ nuốt lời sao? Thời điểm, ngũ đại kiếm phái trưởng môn cùng kêu lên ai thán. Sau đó, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn Huyền Thành Tử bước lên trước, nói, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn Huyền Thành Tử gặp qua Trần Hạo thượng sư. Trần Hạo nhíu mày cười, nói, cùng ở phía sau ngươi nhưng là Côn Lôn phái đệ tử. Huyền Thành Tử cắn răng, trầm giọng nói, các ngươi còn không bái kiến thượng sư. Côn Lôn kiếm phái đệ tử, tuy là diện mục vặn mẹo, lại lập tức cắn răng nói, Côn Lôn kiếm phái đệ tử gặp qua thượng sư. Trần Hạo cười. Mà lúc này, thấy Côn Lôn kiếm phái đều đã chịu thua, còn lại tứ gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ. Chung quanh những người tu chân lập tức hoành động đứng lên. Nhận, nhận. Ngũ đại kiếm phái thừa nhận Trần Hạo tức là Côn Luân Tiên hội thượng sư. Lão Thiên, đây chẳng phải là về sau chỉ cần có Trần Hạo ở đây, ngũ đại kiếm phái người đều muốn chấp hành đệ tử lễ nghi, ta phải thiên, bọn họ làm sao còn báo thủ? Che mặt là được. Vô nghĩa. Nếu như bại lộ đây chẳng phải là khi sư diệt tổ. Ta tờ mờ giờ, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Lẽ nào từ nay về sau, ngũ đại kiếm phái muốn lập bài vị cung Trần Hạo sao? Sạch nói mò, kẻ phá trận, tức là thượng sư, cũng không phải kẻ phá trận tức là bản môn thượng sư. Đây cũng chính là nói, Trần Hạo tới tham gia Côn Luân Tiên hội trong quá trình, ngũ đại kiếm phái biết chấp hành đệ tử chi lễ, cho hắn tối cao đãi ngộ tốt nhất, nhưng Côn Luân Tiên hội sau khi chấm dứt, cái này thượng sư chi lễ cũng không tính xong xuôi, đến lúc đó nên chém chém liền. Đáng giết liền giết, các ngươi thật sự cho rằng ngũ đại kiếm phái là ngồi không? Người vây xem nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này cùng Trần Hạo làm lễ đã đến ngũ đại kiếm phái trong cuối cùng một môn, Hàng Sơn kiếm phái. Trường môn chào Trần Hạo cũng không thèm để ý. Tương phản Trần Hạo từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Cậu Tùng Dương, làm đệ tử chào vừa mới kết thúc, Trần Hạo lập tức nói ra, vị trí kia đệ thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, không biết xưng hô như thế nào. Chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhất là đã sớm ở một bên, hoàn toàn hiểu tình huống người tu chân, ánh mắt càng là trong nháy mắt liền sáng. Tới, tới, ta đã sớm biết, Trần Hạo người này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vốn chính là ơi ư, nhân ra Trần Hạo bất quá là tới tham gia Côn Luân Tiên hội mà thôi, chẳng những không khiến người ta vào, còn bày ra một bộ không ai bị nổi bộ dạng, chẳng những làm khó dễ Trần Hạo, còn phách lôi muốn giết người, hiện tại xong chưa, nhân ra Trần Hạo phá trận. Lần này Cẩu Tùng Dương gặp nạn, nhân ra bây giờ là thượng sư, ngũ đại kiếm phái mọi người. Tới trên người mà nói, ở Côn Luân Tiên hội trong khoảng thời gian này, đều là Trần Hạo đệ tử, đừng nói là mắng hai câu, coi như đánh bên trên một trận, hắn cũng phải định a. Những thứ này vây xem người tu chân nghị luận ầm ĩ, lại vẫn chưa tận lực hạ giọng, Hàng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Chẳng những lồng ngực chập trùng kịch liệt, càng sát mặt xích hồng. Nhưng Trần Hạo nếu vấn đề, hắn cũng không có thể không trả lời, cho nên chỉ có thể cắn răng nghiến lợi không người nói, hồi thượng sư, đường nhỏ Cẩu Tùng Dương. Hàng Sơn kiếm phái thả lòng chữ lót. Trần Hạo nở nụ cười, không sai, ta xem ngươi xương cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, tương lai tất thành tông môn trụ cột vững vàng, nhưng nếu muốn thành chỉ có, không có tri thức là không được. Cẩu Tùng Dương gấu đường chập trùng kịch liệt, cắn răng nói, tạ ơn thượng sư chỉ điểm. Trần Hạo cười, đệ tử quy đọc qua sao. 3 tuổi mặc dù lấy đọc thuộc. Cẩu Tùng Dương mặt đỏ tới mang thai. Trần Hạo nói, thánh nhân viết, ôn cố chi tân, cho nên ngươi muốn thành chỉ có. Phải giới kiêu giới táo, ân, liền bối 1000 lần đệ tử quy đi. Cẩu Tùng Dương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt được không có một tia huyết sắc. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, bước về phía trước một bước, cả giận nói, không nghe được lời của ta. Nghiêm ngặt tiếng hô, lập tức cả kinh mọi người chung quanh mở to hai mắt nhìn. Lúc này mới ý thức được, cười khanh khách Trần Hạo có thể không hề giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Chính quy đạo thống nho học cùng với truyền thống văn hóa bên trong, làm vỡ lòng sách báo giáo tài. Ngoại trừ Tam Tự Kinh Bách Gia Tính Thiên Tự Văn bên ngoài, phải kể là Trần Hạo nói đệ tử quy. Cái này đệ tử quy nguyên danh giáo huấn mông văn, nội dung của nó áp dụng luận ngữ học nhì thiên điều thứ 6 văn nghĩa, liệt thuật đệ tử tại gia, xuất ngoại, đối xử với mọi người, giao tiếp cùng học tập bên trên hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt thủ tục quy tắc. Nguyên bản nếu như, giáo dục mấy tuổi hài đồng, làm cho hắn đi đọc thuộc lòng đệ tử quy, tự nhiên không có quan hệ gì, dù sao đây là đang dạy hắn làm người xử thế chi đạo. Nhưng Hằng Sơn kiếm phái Cẩu Tùng Dương là ai? Hơn 100 năm trước tu vi đã đạt được tịch diệt kỳ, có người nói hiện tại đã đạt đến thiên nhân chi cảnh đỉnh cấp cường giả. Càng là Hằng Sơn kiếm phái trưởng môn Huyền Thành chết sư thúc. Luận tu vi, hắn là đỉnh cấp cường giả, nếu hắn nhớ, miểu sát Trần Hạo cũng không phải làm không được. Luận tu chân giới địa vị, ngũ đại kiếm phái trong Hằng Sơn kiếm phái trưởng môn sư thúc, đánh thắng Trần Hạo mấy con phố. Từ bất luận cái gì góc độ đi lên nói, hắn Cẩu Tùng Dương mới thật sự là mãnh long. Nhưng bây giờ Trần Hạo muốn hắn ngay trước mặt mọi người đọc thuộc lòng đệ tử quy, đây không phải là rõ ràng trào phúng hắn làm người xử thế các phương diện, còn không bằng cái hài đồng. Loại này mạnh mẽ để mãnh long túi đầu diễn xuất, nào chỉ là bá đạo. Chương 648, Trần Hạo thượng sư đăng vân đính. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Trần Hạo, ngũ đại kiếm phái đệ tử cùng trưởng môn trên mặt đều hiện lộ ra vẻ tức giận. Nhất là Hằng Sơn kiếm phái trưởng môn, càng là sắc mặt tái xanh. Một ít tính khí tương đối nóng nảy Hằng Sơn kiếm phái đệ tử, càng là lặng lẽ rút kiếm. Cái kia lưới dao sắc bén rời vỏ thanh âm, thông thả lại tràn đầy khí tiêu điều. Một ít vây xem người tu chân đã lặng lẽ lui về phía sau. Mà đứng sau lưng Trần Hạo tả hữu Phương Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực, nhưng không có lui lại nửa bước. Lúc này, Côn Lôn kiếm phái cùng Lăng Vân kiếm viện trưởng môn thì khẽ nhíu mày, đem nhãn thần nhìn về phía đứng sau lưng Cẩu Tùng Dương không xa Lôi Minh Thanh Vân. Hắn còn muốn giả ngu, nhưng ở vài tên trưởng môn nhìn soi mói, hắn không thể làm gì khác hơn là bước lên trước, trầm nói rằng, Trần Hạo, đối nhân xử thế nên biết tiến thối, ngươi phá trận không giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi đã kinh thiên hạ vô địch, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Trần Hạo nghiêng đầu, nhìn Lôi Minh Thanh Vân, khỏe miệng lộ ra vẻ khinh miệt mỉm cười, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nói thật tốt, chính nghĩa lâm nhiên, lại có tình có nghĩa. Nhưng người nào từng bỏ qua cho ta? Trần Hạo nhàn nhạt nói ra, thanh âm không lớn, lại kèm theo thanh phong như tia nước nhỏ. Mọi người trầm mặc. Nhìn Lôi Minh Thanh Vân, Trần Hạo nói, ta và Lục Lăng Huyên đính hôn, Vương Động xem ta khó chịu, biến đổi pháp khi dễ ta, đối với ta kêu đánh tiếng, kêu giết thời điểm, có hay không một người như vậy đứng ra, đối với hắn đi nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không có. Trần Hạo nhìn thoáng qua tại chỗ hết thể người tu chân, nói, Vương gia cùng ngũ đại kiếm phái vọt vào nhà của ta phía trước. Có người đối với bọn họ nói qua tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Không có. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo nhìn đứng ở Lôi Minh Thanh Vân cùng Cẩu Tùng Dương sau lưng Vương Chấn, khẽ mỉm cười nói, Vương Chấn đứng ở ngoài phi trường mặt khiếu hiêu, nhìn thấy ta liền giết chết ta thời điểm, các ngươi ngũ đại kiếm phái đệ tử đều có người ở đây, lại có ai từng nói với hắn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Không có. Trần Hạo nở nụ cười, đang ở vài chục phút trước, ngũ đại kiếm phái 13 danh tịch diệt kỳ trở lên cao thủ, đối với ta rút kiếm hướng ta giống giận mau cút thời điểm, người nào nói với bọn họ qua được tha người chỗ tạm tha người. Vẫn là không có. Trần Hạo nổi giận dùng tay chỉ Lôi Minh Thanh Vân, nổi giận nói, mây xanh. Ngươi nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc, tựa hồ có điểm không biết nên nói cái gì, nghĩ sâu xa một lát sau nói ra, Trần Hạo, ngươi cần lãnh tĩnh. Ta cần lãnh tĩnh. Trần Hạo cả giận nói, có muốn hay không ta đem lúc đó ngươi ở đây trong xe nói với ta nói, thuật lại một lần. Lôi Minh Thanh Vân trong nháy mắt khuôn mặt liền tái rồi, những lời này nếu như truyền đi, Ngọc Hư quan chủ tư không trích tinh người thứ nhất phải phế đi hắn, hắn lập tức cho đã mắt khẩn cầu kêu lên, Trần Hạo. Trần Hạo nghiêm mặt nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta họ Trần lúc nào làm việc quá phận. Các ngươi từng cái đối với ta rút đao rút kiếm kêu đánh tiếng kêu giết, lão tử đặc biệt mã làm cho cái kia mắt chó coi thường người khác hỗn đản bối bối đệ tử quy, học một ít làm người như thế nào liền quá phận. Theo ta nói được tha người chỗ tạm tha người. Các ngươi xứng sao? Trần Hạo nhíu mày, dùng tay chỉ Hằng Sơn kiếm phái trưởng môn, ngươi dám nói ta quá phận. Hằng Sơn kiếm phái trưởng môn trầm mặc. Ngươi không nói lời nào, liền chứng minh ta Trần Hạo đã làm xong rồi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đưa tay mạnh mẽ chỉ hướng Côn Lôn kiếm phái trưởng môn, Trần Hạo giận dữ hét, vậy bây giờ ngươi tới nói. Ta đây cái thượng sư, có hay không tư cách làm cho hắn cho ta bối đệ tử quy? Côn Lôn kiếm phái trưởng môn đồng dạng lựa chọn trầm mặc. Trần Hạo dùng tay chỉ chu vi tất cả ngũ đại môn phái đệ tử, cười ha hả nói ra, nghe cho kỹ, các ngươi ngũ đại kiếm phái khả năng như bức quán, ở trong mắt các ngươi, ngoại trừ tam đại thế gia tam thánh địa bên ngoài, còn lại người tu chân trong mắt các ngươi có thể ngay cả cậu cũng không bằng, thế nhưng sáo lộ này ở chỗ này của ta không thể thực hiện được. La Long, cho lão tử bàn chứ, La Hổ, cho lão tử đang nằm. Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng nhìn bọn họ, nhãn thần bên trong, cái kia lạnh lùng cuồng bạo khí phách, tùy ý đường hoàng. Sau đó Trần Hạo dùng ngón tay đốt cẩu Tùng Dương, nói, bối 1000 lần đệ tử quy, bối sai một chữ liền cho ta làm lại từ đầu. Hưu, đao mang lóe lên. Vẫn thiết chi tinh xuất hiện ở Trần Hạo trong tay, 72 căn rèn luyện quá tuyệt thế kỳ độc ngân châm, xoay quanh ở Trần Hạo bên người. Nếu như hôm nay ngươi không phải bối, vậy đến giết chết ta. Trần Hạo nhìn cẩu Tùng Dương lạnh lùng nói, hoặc là chết trong tay ta, cho chúng ta giữa cừu hận thêm nữa bên trên một bút. Cẩu Tùng Dương giận dữ, cuồng bạo chân nguyên trong nháy mắt che khuất bầu trời. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi? Trần Hạo bước lên trước, căm tức nhìn cẩu Tùng Dương, lạnh lùng nói, ngươi không dám. Cẩu Tùng Dương răng cắn được khanh khách vang. Nhưng Trần Hạo chính là nửa bước không lùi. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường khẩn trương đến dường như thùng thuốc nổ, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay đều có thể làm nổ. Có thể hết lần này tới lần khác nhìn Trần Hạo cái kia lạnh lùng lại cuồng bạo nhãn thần, trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy kính nể. Khi dễ người yếu, được kêu là bị ổi. Khi dễ cường giả, được kêu là muốn chết. Tất cả mọi người tại chỗ trong mắt, Trần Hạo chuyện làm bây giờ chính là tại tìm chết, dù sao đổi thành người khác, nhìn lên ngũ đại kiếm phái giá thế này liền phục nhuyễn. Có người nào có Trần Hạo trên người loại này không sợ cường quyền, dám chơi mệnh làm dũng khí? Có người nào có Trần Hạo loại này không sợ chết tinh thần? Trong lúc nhất thời, không chỉ là chu vi người vây xem, cùng Trương gia Lý gia người tu chân đối với Trần Hạo lời nói cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thậm chí liền ngũ đại kiếm phái một ít đệ tử, cũng biến thành không hề ý chí chiến đấu. Cẩu Tùng Dương trên người chân nguyên khổng lồ được che khuất bầu trời, tựa như lúc nào cũng có thể đem Trần Hạo xé thành nát bấy. Nhưng Trần Hạo chẳng những không có lùi bước, ngược lại đi từng bước một hướng hắn. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng, bởi vì không có ai biết, sau một khắc đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ngay khi Trần Hạo đi lại kiên định đi tới cẩu Tùng Dương trước mặt thời điểm, che khuất bầu trời chân nguyên tiêu thất. Xoạch. Sắc mặt trắng bệnh cẩu Tùng Dương, nước mắt đập xuống đất, hắn nhìn Trần Hạo, trong miệng đọc thuộc lòng nói, phụ mẫu hô, ứng với chớ trưởng, phụ mẫu mệnh, đi chớ lười. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, nghe hắn đọc thuộc lòng hết một lần đệ tử quy sau đó, vốn người cất bước đi hướng đã hoàn toàn hiện hiện ở sơn cốc trong trấn nhỏ. Lúc này bầu trời bay lên đại tuyết. Vóc người mạn diệu, dung mạo tuyệt đẹp Bạch Tiểu Bạch xuất hiện ở Trần Hạo bên người, trong tay chống lên một bả dù đen lớn. Hai người đạm nhiên đi về phía trước. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực hơi chút kháo hậu, một tả một hữu, đi theo phía sau là Trương gia cùng người của Lý gia. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn và ngũ đại kiếm phái đệ tử, vô thanh vô tức nhường ra một con đường, chia làm hai bên đường, giống như hai hàng bức tường người. Trong gió tuyết, mọi âm thanh vắng vẻ. Ngoại trừ gõ vào mặt dù trên phong tuyết phát ra lã chã tiếng bên ngoài, cũng chỉ có cái kia lang lảnh đọc thuộc lòng tiếng. Ngôn ngữ nhẫn, phân tự mẫn. Hoặc cầm thực, hoặc ngồi đi, trưởng giả trước, trẻ nhỏ phía sau. Một đường đạp phong tuyết đi về phía trước. Trong sơn cốc trấn nhỏ bên trong, vô số người tu chân lặng lặng nhìn ngạo nghễ hành tẩu ở ô xuống Trần Hạo. Không có nghị luận, không có đánh giá. Nhưng mỗi người ánh mắt đều thật chặt theo Trần Hạo. Làm Côn Luân Tiên hội sơn cốc không lớn, tiểu trấn tử cũng rất nhỏ. Nếu như không phải biết rõ nơi đây tức là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Côn Luân Tiên hội chỗ, hành tẩu ở trong đó Trần Hạo, chỉ sợ sẽ cho là mình tránh hành đi vu mô cái giàu có và đông đúc trấn nhỏ. Không hơn. Sơn cốc rất là ấm áp, rơi vào trên dù tuyết ở hòa tan. Mà rơi vào trên đất tuyết, thì biến thành nước đá. Rất nhanh, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch liền đi tới trấn trung ương. Ở chỗ này, có một tòa xây dọc theo núi tầng 5 cung điện, thoạt nhìn to lớn đại khí cũng lắp ráp xa hoa. Nhưng lúc này lại không người gác. Trần Hạo nghỉ chân quan sát. Mà đúng lúc này sau khi, ba gã thanh y lìa đạo sĩ vừa vặn từ cung điện bên trong đi ra. Cầm đầu tên kia đạo sĩ, vóc người tinh tế thấp bé, lại dáng dấp mi thanh mục tú. Hắn vừa thấy Trần Hạo ánh mắt liền bạo khởi hàn mang nói, chắc không được tối hôm qua thấy ác ngộng, nguyên lai là ngày hôm nay muốn gặp hồng cầu. Trần Hạo nhìn đều không nhìn hắn. Theo sau lưng Trần Hạo người, tự nhiên cũng không còn người hé răng. Cái kia thanh y lìa đạo sĩ thấy mình bị không để ý tới, vô cùng mất hứng lanh chào đạo, ừ, quả nhiên là cậu, liền tiếng người đều nghe không hiểu, không có một chút kiến thức đồ đạc, biết đây là đồ sao. Lăng Tiêu Thiên Cung. Tế bị nộn nhục thanh y dìa đạo sĩ nhãn thần cao ngạo lấy tay chỉ một cái xây dọc theo núi cung điện, nói, thấy rõ ràng, tòa cung điện này cũng không phải cái gì người có thể vào ở. Tầng thứ nhất, ở là trung nghĩa cửa. Vì tu chân giới làm ra quá kiệt xuất đóng góp người có thể ở. Đệ nhị tầng, ở là khắp nơi hào cường, bất thế chi hùng. Đệ tam tầng, ở là đội chủ nhà ngũ đại kiếm phái. mà đệ tứ tầng, ở thì là Tam Thánh Địa. Còn như đệ ngũ tầng, được kêu là Vân Đính, là chỉ có thánh nhân mới có thể ở. Thanh Y Lìa đạo sĩ lạnh lùng chào phúng Trần Hạo nói, thế nhưng đáng tiếc, cậu là vô luận như thế nào đều ở không đến nơi này. Trần Hạo vẫn không có để ý đến hắn. Mà lúc này, Lôi Minh Thanh Vân vội vã chậm chậm đi tới, nói, Xanh Phổ, ngươi không nên nói chuyện lung tung. Bị hắn gọi Xanh Phổ tiểu đạo nhân cau mày nói, Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ta nói không sai nói a, hắn không phải là Trần Hạo, cái kia hồng cầu sao? Coi như hắn hóa thành cho bụi ta đều biết hắn. Lôi Minh Thanh Vân nóng nảy, cả giận nói, ngươi câm miệng. Mi Thanh Mục Tú đạo nhân Xanh Phổ ngược lại nóng nảy, Đại sư huynh, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ, chúng ta Ngọc Hư Quan còn có thể sợ hắn sao? Lôi Minh Thanh Vân cắn răng, vốn người đối với Trần Hạo liền ôm quyền, nói một câu, thật xin lỗi, mời xem khắp nơi xuống tính tôi nhiều bao hàm. Thuyết phục, Lôi Minh Thanh Vân dậm chân một cái, cả người hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt sẽ không có hình bóng. Mi Thanh Mục Tú, tế bị nộn nhục tiểu đạo sĩ Xanh Phổ hầm hầm địa đối với Lôi Minh Thanh Vân bối ảnh mắng một câu, bệnh tâm thần. Sau đó hắn quay đầu, nhìn đứng ở ô dưới đánh thẳng số lượng lấy hắn Trần Hạo, cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Đang nhìn ta đem ngươi mắt chó đảo, biết ta là ai không? Ta ở tại cao nhất đệ tứ tầng, ngươi đời này đều chỉ có thể nhìn lên. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Lúc này, tựa hồ đã kinh thương nghị tốt lắm ngũ đại kiếm phái trưởng môn vội vã đã đi tới. Bọn họ nhất tề chọn đối với Trần Hạo không người thi lễ, sau đó chăm miệng một lời cất cao giọng nói, mời Trần Hạo thượng sư đăng Vân Đính. Chương 649, Vân Đính Trên. Vân Đính Trên, có thể quan sát toàn bộ Côn Luân Tiên Hội chỗ hiện trường phòng khách lớn trong. Trần Hạo ngạo nghễ ngồi ở trên chủ vị, ở phía sau hắn, Tiêu đứng thẳng Bạch Tiểu Bạch. Mà ở bên người của hắn, một tả một hữu ngồi Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu. Hơn 10 người thân hình Anna nữ đệ tử, cung kính kính yên tĩnh vắng lặng địa phương dâng trà sau đó, ngũ đại kiếm phái trưởng môn cáo từ phía sau cùng nhau rời đi. Ngũ đại kiếm phái nữ đệ tử, lại lưu lại, phục vụ viên nhân vật, trong đó cũng không phải thiếu một ít Mi Thanh Mục Tú giai nhân, chỉ bất quá, vô luận là Trần Hạo vẫn là Lý Hiểu Trương Đại Lực, đối với các nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên ngũ đại kiếm phái trưởng môn rời đi sau đó, Trần Hạo cũng vây tay để cho các nàng lý khai. Lớn như vậy trong phòng khách, sửa sang trầm ổn đại khí, nhưng là khi tất cả mọi người thối lui, trong phòng chỉ còn lại có Trần Hạo, Lý Hiểu, Trương Đại Lực, Bạch Tiểu Bạch bốn người thời điểm. Trương Đại Lực lập tức bật cười lên, sau đó hưng phấn mà đứng dậy, lấy điện thoại cầm tay ra, mở các loại tư thế, cho mình một trận cùng trụ. Trần Hạo nở nụ cười. Mà Lý Hiểu thì cho đã mắt khinh bỉ nói ra, ta cho rằng chỉ có nữ nhân mới sẽ thích tự quay. Trương Đại Lực hát hát vui, thôi đi Lý ca, đổi một người địa phương, vậy thì thật là cầu ta đều sẽ không phách. Nhưng nơi này là chỗ nào? Lăng Tiêu Thiên cùng Vân Đính. Đừng nói là chúng ta, coi như là tông môn bên trong, đếm trên đầu ngón tay coi là, có mấy người đã tới nơi đây. Trương Đại Lực nhãn thần sáng như tuyết nói ra, đi phía trước cân nhắc 300 năm, cũng chính là ta tổ ra ra, đã từng ở qua nơi đây. Từ đó về sau, chúng ta Trương gia sẽ không có người ở qua nơi đây, hiện tại có cơ duyên như vậy, không phải nhanh lên chụp ảnh lưu niệm, nghĩ gì thế? Lý Hiểu sững sờ, tăng một cái cũng vọt lên tới, nói như vậy ta cũng phải nhanh lên phách mấy tờ, chúng ta Lý gia cũng là sắp có 500 năm không có ai leo lên quá Vân Đính. Trần Hạo một bên uống trà vừa nhìn cái này hai điên cuồng tự quay người cười. Thật không nghĩ đến, hắn mới cười xong, cái kia hai người chuyển qua thị giác, hướng về phía Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch chính là cùng nhau chợt vỗ. Mà sau đó, hai anh em này càng là năn nỉ Bạch Tiểu Bạch làm chuyên viên quay phim, cho bọn hắn ca ba phách chụp ảnh chung. Phen này chụp ảnh làm lại nhiều lần xuống tới, khiến cho Trần Hạo dở khóc dở cười. Ngược lại là Trương Đại Lực dị thường thỏa mãn, cười nói, sảng, cái này ở qua Vân Đính người, các đều là đại tông sư, hiện tại chúng ta ca ba cũng ở đây, xem ai còn dám nữa cùng chúng ta trang bị. Lý Hiểu vui vẻ, ngươi thật là không sợ bị, nếu như không có Trần Hạo, ngươi đã liền hai ta có thể tới nơi này. Trương Đại Lực cười hát hát nói, ta đều sớm nói, Hạo ca chính là ta thân ca, hắn vinh dự, mang ta đăng Vân Đính dính chiêm quang, không phải thật bình thường sao. Đến lúc đó ngươi cái này đại cứu ca, rõ ràng mình cũng theo chiêm quang, còn phải lấy tiện nghi khoe mã, thật giống như ta dính là của ngươi quang tựa như. Lý Hiểu vui vẻ, không quan tâm nói như thế nào, ngược lại hiện tại chúng ta là leo lên Vân Đính, chờ, các loại, lần này Côn Luân Tiên Hội sau khi chấm dứt, thật to mặt mày rạng rỡ là nhất định. Trương Đại Lực cười ngây ngô, không cần đến khi kết thúc về sau, hiện tại cũng đã phát hỏa, các ngươi tin không, ngay bây giờ, hết thể tới tham gia Côn Luân Tiên Hội nhân nhất định đều ở đây nói chúng ta. Lý Hiểu nói, ngươi thật là không sợ bị, coi như nhân gia đang giảng, đó cũng là nói Trần Hạo, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ, Hắn là ta thân ca. Trương Đại Lực đắc ý tế mi lộng nhãn, nói, tính sao chứ? Lý Hiểu bất đắc dĩ. Nhìn hai người bọn họ nói chuyện thiếm, Trần Hạo cũng cười, hai người đình chỉ, nhanh lại nhảy điểm nghiêm chỉnh đi. Trương Đại Lực cười hát hát nói, ừ, Hạo ca nói rất đúng. Mà lúc này Lý Hiểu thì hít một hơi thật sâu, khẽ nhíu mày địa chính xác đạo, Trần Hạo, nói thật, lúc đó ngươi làm cho cậu Tùng Dương đọc thuộc lòng đệ tử quy thời điểm, thực sự không lo lắng hắn sẽ đối với ngươi động thủ. Trần Hạo nở nụ cười, bưng lên trà chản uống một khẩu, nói ta không có chút nào sợ các ngươi tin sao. Không tin. Lý Hiểu nói, từ tình huống lúc đó đến xem, cậu Tùng Dương nếu muốn giết ngươi, ngươi khả năng căn bản là không có làm sức phản kháng. Trần Hạo gật đầu, nói, đích xác là như thế này. Lỗ mãng, nếu như không phải cậu Tùng Dương cuối cùng lựa chọn khuất phục, ngươi khả năng sẽ chết ở nơi nào, cho nên, vì muội muội ta hạnh phúc, về sau loại chuyện này ngươi tốt nhất bớt làm. Lý Hiểu nói. Trần Hạo nở nụ cười, buông trà chản, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trong gió tuyết chấn nhỏ, nói, cậu Tùng Dương phải khuất phục, bởi vì hắn không kham nổi lệnh ngũ đại kiếm phái thân bại danh liệt trách nhiệm. Ngươi cứ như vậy chắc chắn chứ? Lý Hiểu cau mày. Trần Hạo cười, ngũ đại kiếm phái cũng không phải là bền chắc như thép, mỗi người đều có suy tính của mình. Cái kia cậu Tùng Dương sống gần 200 tuổi, đối với trong này từng đạo hiểu nhất thanh nhị sở, cho nên hắn hiểu được, một ngày hắn không phải bối đệ tử quy, cùng ta trở mặt, Hàng Sơn kiếm phái chắc chắn trở thành cái kia bị hãm hại nổi kẻ chết thay. Ồ, chỉ giáo cho. Lý Hiểu hiếu kỳ. Trần Hạo nói, kẻ phá trận, tức là thượng sư, đây là ngũ đại kiếm phái cộng đồng công nhận sự tình, cậu Tùng Dương nếu như cùng ta trở mặt, chính hắn tất nhiên thân bại danh liệt, không chỉ như thế, chuyện như vậy. Vừa may thì cho mặt khác tứ ra một cái cơ hội, dù sao Côn Luân Tiên Hội là có quyền lợi dính dớp, nếu như thiếu một ra đến phân số tiền này, còn lại tứ ra tự nhiên phân càng nhiều. Bội bạc, cái này chụp mũ nếu như trừ đến Hàng Sơn kiếm phái trên đầu, nếu kế tiếp tứ ra liên thủ, bước Hàng Sơn kiếm phái ly khai, cái này thật đúng là một phiền phức. Lý Hiểu trầm ngâm nói, có thể Hàng Sơn kiếm phái sẽ đem cậu Tùng Dương giao ra đây, làm cho hắn bối nỗi hoa nước này. Vô dụng. Trần Hạo nói, cho là Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn ở đây, hắn nhớ phủi sạch quan hệ là không có khả năng. Lý Hiểu trầm mặc, nói, ngoại trừ cúi đầu, cậu Tùng Dương đã bị không tuyển trạch. Trần Hạo nói, đó là tự nhiên. Trương Đại Lực nở nụ cười, ta đã nói sao, Hạo ca hữu dung hữu nhu, làm sao lại đánh không nắm chắc chi ỷ vào. 5 năm tỷ lệ, nhưng thật ra là đang đánh cuộc cậu Tùng Dương tu vi thâm hậu, đầu não lanh tĩnh. Trần Hạo nhìn Trương Đại Lực cười nói, nếu như đổi thành đối thủ là lời của ngươi 8 phần 10 ta đã chết rồi. Trương Đại Lực cười gượng. Lý Hiểu nói, đích xác đây, đổi thành Đại Lực như vậy đầu góc ngu si ra hỏa, nhất định sẽ liều lĩnh động thủ. Không thể. Trương Đại Lực lắc đầu, ta tin rất, gặp phải chuyện như vậy, ta khẳng định nhất định cùng ngũ đại kiếm phái trưởng môn như vậy, đem ngươi hướng Vân Đính bên trên vừa mời, cùng ngươi không phải xong chưa. Vừa nghe Trương Đại Lực lời này, Trần Hạo cùng Lý Hiểu hai người nở nụ cười. Nếu như vẹn vẹn là Trần Hạo và ở Vân Đính, thì cũng thôi đi, hai ta và ở Vân Đính sự tình, tất nhiên là Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn yêu cầu. Lý Hiểu nhíu mày nói rằng, Trương Đại Lực hơi ngạc nhiên, chúng ta tới đây không phải là dựa vào Trần Hạo mặt mũi của ấy ư, cùng Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn có quan hệ gì. Ngươi nghe nói qua, cái nào một giới đại tông sư, leo lên Vân Đính, biết mang thân hữu. Lý Hiểu khinh bỉ trắng Trương Đại Lực liếc mắt, nói, nếu như là Bạch tiểu thư, tự nhiên không có vấn đề. Chúng ta một cái Trương gia, một cái Lý gia, bằng gì cũng cho chúng ta hưởng thụ đại tông sư đãi ngộ. Ta cho ngươi biết, đây chính là bởi vì Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn tâm lý khó chịu, dù sao cậu Tùng Dương phục nhuyễn, đọc thuộc lòng đệ tử quy, ném cái đại nhân. Cho nên Hàng Sơn kiếm phái cảm thấy, ngược lại đã mất mặt, không thể để cho Hàng Sơn kiếm phái chính mình ném, muốn ném cũng là ngũ đại kiếm phái cùng nhau ném, cho nên ngươi ta mới có thể cùng Trần Hạo cùng tiến lên Vân Đính, nếu không... Chúng ta tất nhiên cùng gia tộc người bên trong giống nhau, ở tại đệ nhị tầng. Trương Đại Lực suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, ta một cân nhắc, thật đúng là chuyện này, bất quá lại nói tiếp, cái này ngũ đại kiếm phái cũng đều không phải là cái gì người tốt, bọn họ chẳng những muốn chính mình mất mặt, còn muốn tạo nên ngọc hư quan cùng nhau ném, nếu như vậy, tu chân giới khẳng định sẽ không có người vẹn vẹn là cười bọn họ. Lý Hiểu vui vẻ, người cũng phát hiện. Trương Đại Lực cười hắc hắc, vậy còn có thể không nhìn ra, cái kia gọi xanh phổ tiểu đạo sĩ. Dáng dấp tế bị nộn nụ, mắt to kính tượng một vũng thủy tựa như, rõ ràng chính là một nữ ở nữ giả nam trang. Cái kia Lôi Minh Thanh Vân cùng Hạo ca còn kém không có chỉ thiên phát thể thế bất lưỡng lập, kết quả hắn đủ rũ đầu đạp não cầu Hạo ca nhiều bao hàm, sau đó liền chạy, tại sao không? Còn chưa phải là bởi vì cái kia xanh phổ hắn không còn được, rất sợ chọc giận Hạo ca, đem người vứt xuống nhà bà nội. Mà cái kia Lôi Minh Thanh Vân là ai? Ngọc Hư quan chủ thủ đô, thanh tự thế hệ người nổi bật, chẳng những không nghe hắn, còn nói hắn là bệnh tâm thần, kia sanh phổ, không cần nghĩ, nhất định là Ngọc Hư quan chủ Tư Không Trích Tinh tiểu nữ nhi, Tư Không Hạo Nguyệt thân muội muội, Tư Không Minh Mị. Phía trước ta còn muốn không minh bạch, vì sao Tư Không Minh Mị mới vừa nói xong Hạo ca cả đời chỉ có thể nhìn lên nàng, Ngũ Đại kiếm phái trưởng môn bỏ chạy qua đây mời Hạo ca các loại, chờ, Vân Đính. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó không thể nghi ngờ là bởi vì cái kia năm lao ra hỏa muốn lôi kéo Ngọc Hư quan cùng nhau mất mặt, nếu không, bọn họ chưa chắc sẽ nhanh như vậy chạy tới. Lý Hiểu nở nụ cười, được A Đại Lực, ngươi cái này phân tích cũng thật rõ A. Trương Đại Lực hát hát vui, vậy ngươi xem, tốt xấu ta cũng là hoa hạ tam đại thiếu, thực ngốc được gì đều xem không rõ, không được chê cười. Trần Hạo cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này, một gã Ngũ Đại kiếm phái nữ đệ tử nhẹ nhàng mà gõ cửa. Tiếng lại tựa như hoàng oanh một dạng nói ra, Trần Hạo thượng sư, Ngũ Đại kiếm phái năm vị trưởng lao tới, bọn họ muốn mời ngài chỉ điểm một chút liên quan tới trận pháp vấn đề. Đã biết. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Nữ đệ tử kia, nói, ta đây hiện tại dẫn bọn hắn qua đây, người xem được không? Trần Hạo lắc đầu, nói, để cho bọn họ các loại. Hiểu. Nữ đệ tử thi lễ, sau đó đóng cửa lại. Lý Hiểu nở nụ cười, xem ra Ngũ Đại kiếm phái các trưởng lão còn không chịu phục a. Chúng ta bên này mới vừa leo lên Vân Đính, trưởng lão của bọn họ đã tới rồi, xem bộ dáng là nghĩ tại trên trận pháp bàn hồi một ván, nếu như Trần Hạo thực sự không bằng bọn họ, chúng ta nơi nào còn có khuôn mặt ở tại nơi này Vân Đính. Trương Đại Lực lạnh lùng nói, cái gì trưởng lão, ở trong mắt ta đó chính là một giám, nghĩ đến nơi đây luận đạo, cũng phải xem Hạo ca có nguyện ý hay không để ý đến bọn họ, một câu mệt mỏi cần nghỉ ngơi, là có thể để cho bọn họ ở ngoài cửa quyệt đến khi hừng đông. Như vậy mặc dù coi như cực kỳ không có lễ phép, nhưng ít ra có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Lý Hiểu nhìn Trần Hạo nói, ta xem có thể thực hiện. Mà lúc này, Trần Hạo nở nụ cười. Không cần phải, nếu là không phục, ta để bọn họ biết khó mà lui. Chương 650, tài nguyên phải nắm trong tay. Vân Đính ra trong hành lang. Ngũ Đại kiếm phái năm tên trưởng lão đang ngạo nghễ mà đứng. Một tên trong đó vóc người cao gầy, lão giả râu tóc bạc trắng nói ra. Tuy là sớm đã biết Cương Thiên Sách cũng không phải không chê vào đâu được, nhưng như vậy hời hợt bị người phá giải, xác thực vẫn là ngoài lao phu dự liệu. Một vị khác sắc mặt đỏ ngầu lão giả thì hừ lạnh nói, Cương Thiên Sách đại trận, dù sao đã vận chuyển nhiều năm, khó tránh khỏi sẽ có chút lỗ thủng lưu cho hạ người xấu. Cái này Trần Hạo, chính là chúng ta Ngũ Đại kiếm phái sinh tử địch, mặc dù hắn phá trận, chúng ta cũng phải cấp hắn chút dạy dỗ, miễn cho hắn không coi ai ra gì. Cái này Trần Hạo đấy lòng ác độc. Dĩ nhiên buộc ta sư đệ đọc thuộc lòng ngàn lần đệ tử quy, không cố gắng giao hấn hắn một phen thực sự khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Buồn bã lao giả nói rằng, lúc này một cái mặt trắng không râu, hơi phúc hậu lao giả, hợp lại trong lòng bàn tay chết phiến, nói, tuy là mọi người mục đích đều tương đồng, thế nhưng cái này họ Trần tiểu tử, lại không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc kệ thế nào, hắn dù sao cũng là phá trận. Tuy là lý do của các ngươi thoạt nhìn tựa hồ có như vậy điểm đạo lý, nhưng không thể coi thường cái này họ Trần bản lĩnh, tuy là các đệ tử lần nữa công bố, Trần Hạo là một quyền đánh nát Cương Thiên Sách đại trận, nhưng chúng ta đều hẳn là rõ ràng, cái kia một quyền hủy diệt đúng vậy mắt trận. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như nhất định phải phá hỏng cái này Cương Thiên Sách đại trận, nếu có đầy đủ thời gian hoặc là tinh lực nói chưa chắc làm không được, nhưng muốn làm được dường như Trần Hạo đơn giản như vậy, ta tự nhận là làm không đến. Nam tên lão giả sau một hồi trầm mặc, trước hết nói chuyện tên lão giả kia nói, đích xác. Nếu là muốn trong thời gian cực ngắn làm được chuyện như vậy, chúng ta bên trong vị nào, nghĩ đến cũng rất khó làm được, nhưng chúng ta lại không thể vì vậy, liền im lặng không lên tiếng, dù sao ở vào thời điểm này, môn phái cần chúng ta. Chúng lao giả dồn dập gật đầu. Đang lúc này, phía trước đã từng thông báo bọn họ lần nữa chờ nữ đệ tử thân hình thướt tha mà thẳng bước đi ra, nói, gặp qua năm vị trưởng lão, thượng sư Trần Hạo nâng ta đem cái này giang dở đưa cho chư vị, hắn nói, nếu là có người có thể giải mở này cục. Liền có thể đi vào, nếu không giải được, xin mời năm vị trưởng lão tự tiện. Mới vừa trầm mặc xuống năm tên lão giả lập tức giận tím mặt. Sắc mặt đỏ ngầu lão giả, càng là cả giận nói, cái này Trần Hạo mặc dù có vài phần kỹ năng, cũng chung quy bất quá là tiểu nhi, cũng dám như vậy tự cho là đúng, tiểu tiểu chân lung cuộc, cũng dám lấy ra múa dịu qua mắt thợ. Còn lại vài tên lão giả, cũng là sắc mặt tâm trầm. Lão giả râu tóc bạc trắng nói, quả nhiên là thụ tử không đủ cùng yêu. Ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể phá vỡ Cương Thiên Sách đại trận nhân vật, dầu gì cũng là một kiến thức uyên bác người, đã như vậy tự đại, tìm không thấy cũng được. Đen mập lao giả vội la lên, huynh trưởng tạm thời đi thong thả, phải biết, mặc dù bây giờ là ngài không muốn thấy Trần Hạo, nếu như cứ vậy rời đi, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy chúng ta tài nghệ không bằng người. Không bằng như vậy, chúng ta trước phá hắn cái này chân lung kỳ cục, sau đó sẽ đi, đến lúc đó, thế nhân nếu muốn cười, cũng là cười hắn tự đại. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng căm giận khó dằn nói ra, nếu ở thế tục, cái này chân lung kỳ cục coi như là thơm ảo, nhưng ở chúng ta những thứ này trận pháp đại gia trong mắt, cái này chân lung kỳ cục ngây thơ nực cười, bằng cái này muốn cho ta động thủ, cũng không có cửa, lão phu đâu bất khởi cái này nhân loại. Chỉ là sắc mặt đỏ ngầu lão giả, cả giận nói, cổ hủ. Nói 1.000, nói 1.000, tháng mới là đạo lý cứng rắn, các ngươi tự giữ thân phận không muốn di chuyển, ta đây tới. Thuyết phục, sắc mặt đỏ ngầu lão giả đi tới. Lúc này thân hình Anna nữ đệ tử đem bàn cờ dọn xong, đang kiển chân mà đứng ở bàn cờ bên cạnh. Sắc mặt đỏ ngầu lão giả, dáng vẻ uy nghiêm đi tới bàn cờ một bên, trong miệng một bên tự lẩm bẩm, một bên nhanh chóng giấy lụa, nhưng mới vừa bố trí không đến 10 tay, hắn kinh dị một tiếng. Sau đó trong tay quân cờ lưu tại không trung. Do dự dự tựa hồ không biết thường thường cái nào thả. Hắn này tâm thần tình tự nhiên không gạt được những lão giả khác mắt. Lão giả râu tóc bạc trắng hừ lạnh nói, ngươi lo lắng cần gì phải, còn không mau mau hiểu. Sắc mặt đỏ ngầu lão giả sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, trầm mặc sau một hồi lâu, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ run đứng lên. Còn lại vài tên lão giả không khỏi có chút ngạc nhiên. Mà lúc này, đứng ở bàn cờ trước lão giả thì bỗng nhiên thân thể mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất. Một bên tiếu lệ nữ đệ tử vội vã cả kinh nói, trưởng lão ngài làm sao vậy? Lúc này ngồi liệt trên đất lão giả phốc văng cửa huyết, sau đó vừa dùng ống tay áo trà lau khỏe miệng của mình. Một bên kinh hai nói, không thể, thế gian này làm sao có thể có ta không giải được chân lung kỳ cục. Lúc này thấy hắn thổ huyết. Còn lại bốn gã lão giả nở nụ cười, cái kia đen mập lão giả càng là buồn cười nói, giải khai cái chân lung còn như hiểu được hộp máu trình độ sao. Ta tới giúp ngươi. Còn lại ba gã lão giả sau đó thần tình tựa hồ đang cố nén trào phúng, nhưng đúng là vẫn còn không chống nổi lòng hiếu kỳ, liền theo đen mập lão giả cùng đi qua đây. Gì? Đen mập lão giả ngây ngẩn cả người, đây không phải là chân lung. Cầm trong tay quạt xếp lão giả thì cau mày nói, chưa bao giờ từng thấy biến hóa. Mà trước đây đối với Trần Hạo lần này diễn xuất căm giận khó giản, lão giả râu tóc bạc trắng, thì mi tâm trói chặt, quan sát một lát sau trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, vội la lên, cẩn thận. Cái này không, cái này chân lung kỳ cục, đây là đại diễn chi thuật. Phúc. Chiếc phiến che ở trước mặt, nhưng phun ra một ngụm máu, đang theo phiến cốt đi xuống chảy lão giả nói ra, ngươi vì sao không nói sớm. Nhưng lão giả râu tóc bạc trắng lại giống như là không có nghe được lời của hắn một dạng, hù ở tay múa chân mừng như điên nói, đại diễn chi thuật, nếu có thể tìm hiểu, nho nhỏ cương thiên sách tính là gì, nó là của ta. Thình thịch. Nguyên bản sắc mặt xích hồng. Nhưng bây giờ sắc mặt vàng nhạt lão giả mang theo máu bàn tay, một bả đè ở trên bàn cờ, cả giận nói, đừng nằm mơ, nếu cái này đại diễn chi thuật thật tồn tại, vậy thì hẳn là người tới trước được trước tiên. 3. Đồng dạng gói ra một búng máu lão giả khép lại chiếc phiến, thở dài nói, Trần Hạo quả nhiên không hổ là thượng sư, nếu hắn xuất ra cái này đại diễn chi thuật, chỉ là vì nhục nhã chúng ta, ta tình nguyện hắn mỗi ngày đều tới một lần. Lão giả râu tóc bạc trắng cũng tựa hồ thanh tỉnh lại, trầm giọng nói, hiện tại xem ra Tổ tiên lưu lại nói, quả nhiên không có sai, kẻ phá trận tức là thượng sư. Nếu hắn lao nhân ra, dùng cái này đại diễn chi thuật, tới khảo nghiên ta phải ngộ tính, bọn ta tự nhiên không thể lãng phí hắn lao nhân ra nổi khổ tâm. Thuyết phục, hắn khoanh chân ngồi ở bàn cờ một bên, quỳ bái sau đó, trầm xuống tâm. Mấy người còn lại vừa thấy hắn đã bắt đầu tìm hiểu cái này trên bàn cờ đại diễn chi thuật, lập tức vội vàng chen vào, đem bàn cờ bao bọc vây quanh. Thấy một bên nữ đệ tử mục trừng khẩu đốc. Lúc này trong phòng, Trần Hạo đi dạo, tản bộ đứng ở cửa sổ sát đất trước, phía ngoài phong tuyết như trước sôi trào dương dương. Lý Hiểu kinh ngạc nhìn cửa vị trí, nói, Trần Hạo, bên ngoài thật yên tĩnh à, chẳng lẽ, ngươi cái kia một bộ cuộc thật có thể đưa bọn họ che ở bên ngoài. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như bọn họ thật có chút bản lãnh, đại khái có thể chống đỡ bọn họ nửa tháng. Trương Đại Lực nhíu mày, Hạo ca ngươi cũng nói giỡn, dưới bất quá ngươi nhân ra không chơi với ngươi thì cũng thôi đi, còn có thể ngăn trở người nửa tháng. Ta làm sao lại như vậy không tin đây. Trần Hạo cười cười, mặc dù không biện giải, cũng không đưa đánh giá. Đến lúc đó Lý Hiểu đã đi tới, cau mày nói, ta không hiểu cờ, cho nên ta thực sự không rõ lắm ngươi bộ kia cờ đến tột cùng có ảo diệu gì. Bất quá tự đại biết cái này trên thế giới có người gọi Trần Hạo sau đó, ta đến lúc đó gặp được rất nhiều kỳ tích, cho nên nếu như ngươi nói thế nào phó cờ có thể chống đỡ bọn họ nửa tháng, ta muốn có lẽ có khả năng. Trần Hạo nở nụ cười, không phải có thể, mà là nhất định. Bởi vì bọn họ có thể xem hiểu một chút, nếu như vậy, bọn họ liền nhất định sẽ muốn học, như vậy tìm hiểu nửa tháng sau, bọn họ sẽ phát hiện, bọn họ cái gì đều không học được, vẫn ở chỗ cũ ngoài cửa bồi hồi. Lý Hiểu nở nụ cười, ta liền biết, ngươi là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiễn chỗ tốt cho bọn hắn. Trần Hạo cũng cười, ta tới nơi này, chỉ là đòi lấy, đương nhiên sẽ không kính dâng. Lý Hiểu trầm mặc chốc lát nói, tốt. Trần Hạo hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái nói, nghe lời ngươi, tựa hồ có hơi nghĩ một đằng nói một nẻo. Lý Hiểu cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, đang ở hải dưới mái hiên, có thể nào không túi đầu, có một số việc, các loại, chờ, rõ ràng thiên tiên sẽ bắt đầu liễu chi về sau, ngươi liền rõ ràng, ta bây giờ nói cũng không còn ý nghĩa gì. Trần Hạo khe như mày, ngươi ở đây lo lắng ngũ đại kiếm phái biết phá dối. Lý Hiểu nở nụ cười, bọn họ một mực phá dối, chỉ là không ai nguyện ý vạch trần mà thôi, trong 7 ngày, cho nên giao dịch đều ở đây bọn họ trưởng khống bên trong. Trần Hạo nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tu chân giới cũng là như vậy, bất quá khả năng này là ta lần đầu tiên tới Côn Luân Tiên Hội, cũng là một lần cuối cùng tới Côn Luân Tiên Hội. Lý Hiểu cao mày. Trương Đại Lực tò mò hỏi Hạo ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ta muốn ở Bắc Hải làm một cái tương tự giao dịch hội. Trần Hạo ánh mắt trầm ổn nhìn ngoài cửa sổ. Trương Đại Lực ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, Hạo ca quả nhiên có quyết đoán, ta có thể nhập cổ không phải. Trần Hạo nở nụ cười, không kiếm tiền, ngươi vào cái gì cố? Lý Hiểu cao mày nói, Trần Hạo, lời này của ngươi có ý tứ. Trần Hạo cười cười nói, Côn Luân Tiên Hội, tới đều là người tu chân mà thôi, đừng nói trước, ngũ đại kiếm phái thái độ làm ta rất khó chịu, vẹn vẹn là thiếu tu ma giả thăm dự, cũng đã làm ta rất khó chịu. Ngũ đại kiếm phái hàng năm cũng có thể từ Côn Luân Tiên Hội thu đến đầy đủ kinh phí, để cho bọn họ đệ tử an tâm tu luyện, chậm rãi đang tăng cường. Ta cùng với ngũ đại kiếm phái ân oán, tạm thời xem ra còn không có cái gì, nhưng chúng ta ân oán giữa, không có khả năng đơn giản hóa giải được, không bao lâu, Trần gia cùng ngũ đại kiếm phái so với có một trận chiến. Cho nên suy yếu địch nhân, chính là tăng cường chính mình. Trần Hạo lấy tay chỉ một cái trong gió tuyết chấn nhỏ, nói, trong vòng 3 năm, ta muốn làm cho Côn Luân Tiên Hội yên lặng, trong vòng 10 năm, ta muốn làm cho Côn Luân Tiên Hội tiêu thất. Sau đó Trần Hạo quay đầu, đối với Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực cười, cất cao giọng nói, đến lúc đó, tu chân giới tài nguyên đem tập trung ở Bắc Hải, tập trung ở trong tay của ta. Mà thế gian, cũng chỉ sẽ có một cái thánh địa. Chương 651, Trẻ Hư Vân Đính Nướng Tiên Hạc. Ngày thứ 2 là Côn Luân Tiên Hội chính thức bắt đầu ngày đầu tiên, nguyên bản dựa theo Trần Hạo phía trước dự liệu, nếu tiên sẽ bắt đầu, dĩ nhiên chính là đem các loại tài liệu pháp bảo đều bày ra, chọn mua một phen sau đó, nên để làm chi đi. Nhưng ngoài Trần Hạo dự liệu là, Côn Luân Tiên Hội ngày đầu tiên, dĩ nhiên là ngũ đại kiếm phái làm lễ khai mạc. Nói riêng về tràng diện nói, cái này lễ khai mạc, có thể sánh bằng vậy đại hội thể dục thể thao lễ khai mạc cường đại đến nhiều lắm. Dù sao ngũ đại kiếm phái là người tu chân, hơn nữa còn là tu chân giới cao cấp đại môn phái, làm bắt đầu một ít tràng diện ở trên sự tình, tuyệt đối không phải người thường, cùng một dạng người tu chân có thể chơi được chuyện. Nhất là lễ khai mạc nói chuyện, vậy càng là vênh váo trùng thiên, nói cái gì vì tu chân giới đồng nghiệp mưu phúc lợi, xúc tiến tu chân giới phồn vinh, thậm chí còn công bố, phải mang tu chân giới lại chế huy hoàng. Những lời này, Trần Hạo vừa nghe cũng biết, bọn họ nhất định là từ thị phủ làm nơi đó sao tới. Nhân gia thị phủ làm dù sao cũng là ngành hành chính, làm thực sự địa phương, những lời này lại nói tiếp rất hợp lý. Nhưng ngũ đại kiếm phái là làm gì? Một đám không dành thế sự, chỉ cầu trường sinh người tu chân mà thôi, bọn họ nói lời này, thật là cũng chỉ là tự dắt vàng lên mặt mình. Còn như lời trong lời ngoài, tiết lộ ra ngoài cái loại này, tu chân giới thủ lĩnh ta mặc kệ hắn là ai ý tứ hàm xúc, càng là lệnh Trần Hạo Lý Hiểu Trương Đại Lực ba người cảm thấy buồn chán đỉnh đầu. Bất quá cũng may, bọn họ ở tại Vân Đính trên. Rộng rãi sân phơi là tốt nhất quan sát lễ khai mạc nơi. Cho nên ba người cũng chỉ là ngồi ở Vân Đính trên, không có tự mình ở Vân Đính trước mặt sân rộng quan sát, nếu là như vậy, chẳng phải là buồn chán cực độ. Nhưng lễ khai mạc nói chuyện buồn chán quy vô cho chuyện, nhưng nói chuyện vừa dừng lại sau đó, ngũ đại kiếm phái đệ tử vào bàn lúc, Vân Đính ở trên ba người, như trước chuẩn bị đủ tinh thần. Bọn họ vào bàn, lại có chút giống thế tục duyệt binh. Trên thực tế, đây cũng là ngũ đại kiếm phái làm cái này lễ khai mạc ý nghĩa cho nên. Bọn họ chính là muốn đi qua loại này biểu diễn hình thức, hướng toàn bộ tu chân giới biểu diễn bắp thịt, cũng dùng cái này tới đặt chính mình môn phái địa vị. Côn Luân kiếm phái phái ra 108 danh nguyên anh kỳ trở lên đệ tử, hợp thành một cái phương trận. Nếu so sánh với thế tục duyệt binh, chút nhân số này, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng đặt ở tu chân giới, cái này 108 danh nguyên anh kỳ đệ tử, quả thực cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Phải biết, 1,000 người bên trong, cũng chưa chắc có một người thích hợp tu chân, mặc dù thích hợp tu chân, cũng phải nhìn ngộ tính như thế nào, mặc dù có ngộ tính có thể hoàn thành trúc cơ, có thể hay không mở ra thần thức, cũng là một tần số. Mà một khi mở ra thần thức, có Nguyên Anh, chỉ cần không phải chết non, theo thời gian trôi qua, trăm năm sau bọn họ chắc chắn trở thành cường giả. Không dám nói tu vi kinh thiên, nhưng ít ra mỗi người đều đạt được tịch diệt kỳ ở trên là tất nhiên. Cho nên bây giờ xem những đệ tử này, đại khái thì tương đương với thấy được 108 cái đã từng dùng một chùy đâm xuyên qua ứng long chi dược thiết hoa. Bọn họ bên trong, cũng tất nhiên sẽ có một ít người may mắn, có thể tiến nhập đại thừa kỳ, thậm chí có như vậy một hai vượt qua ứng kiếp kỳ, cũng không phải là không thể được. Mà Trần gia đâu? Hiện tại miễn cưỡng mới có thể được tính là chiến lực, có thể đạt được Côn Lôn kiếm phái những đệ tử này tiêu chuẩn trở lên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vạn Cổ Thi Vương, Bạch Tiểu Bạch, Giọt Nước Nhỏ, Lục Lăng Huyên, Yêu Nhu, Triệu Phỉ, Trần Hạo. Không hơn. Còn như thu được khí linh, mới vừa bước vào tu chân một đường Lê Thủy Giao, Trì Kiều, Hồng Tiểu Muội, cùng với cầm đi nhất kiện pháp bảo Phùng Nhạc Chân, các nàng muốn hình thành chiến đấu chân chính lực, còn có tương đối dài một đoạn đường muốn đi. Mà, chính là Trần gia cùng Ngũ Đại kiếm phái rõ ràng nhất chênh lệch. Mà những cái này đệ tử, bất quá là Ngũ Đại kiếm phái lộ ra ngoài một góc băng sơn mà thôi, các đời trưởng lão, lãnh đời không ra cường giả, Ngũ Đại kiếm phái biết không có sao. Nhưng chàng diện này, tuy là lệnh Trần Hạo mi tâm chói chặt. Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực tuy là đồng dạng nhìn cực kỳ tỉ mỉ, lại cũng không hết ý, cái này không thể nghi ngờ nói danh, tam đại thế gia thành viên cấu thành, mặc dù cùng bọn chúng có một ít chênh lệch, nhưng là sẽ không quá xa. Cho nên Trần gia muốn chân chính quật khởi, chỉ dựa vào Trần Hạo cùng mấy nữ nhân hiếu, nhất định là rất khó làm được, cho nên chân chính muốn cho Trần Hạo ngạo nghễ hậu thế, phát triển tất nhiên là đạo lý cứng rắn. Làm Ngũ Đại kiếm phái đệ tử đều kiểm duyệt một cái lần sau đó, Ngũ Đại kiếm phái bắt đầu an bài đủ loại biểu diễn tiết mục. Trong lòng đã có so đo Trần Hạo cùng Lý Hiểu, Trương Đại Lực nhưng càng nhìn buồn chán. Mà đúng lúc này, một con thân hình rất lớn bạch hạc đống nhiên rơi vào Vân Đính bên cạnh. Nó thân hình ưu nhã, thân thể cao ngạo, một thân trắng tinh lông vũ, trên đầu còn có màu đỏ thắm lông vũ, thoạt nhìn đến thật có vài phần tiên cầm ý tứ hàm xúc. Chỉ là nó hành vi lại lệnh mấy người cao mày. Lúc này khí trời sáng sủa, ba người đang uống trà. Nó vẫn đứng ở sau lưng mấy người trên đài cao, vũ cánh phát, trong nháy mắt, đuôi sen lẫn toái vũ, nhẹ nhàng qua đây, rơi vào trong chén trà, đem màu sắc nước trà sáng rỡ nước trà bao trùm một lớp bụi. Trương Đại Lực cao mày căm tức. Nhưng này bạch hạc lại nhìn kỹ như không thấy, cao ngạo tiếp tục trải vướt sợi lông vũ. Trần Hạo cao mày, làm ở tiên giới rong ruổi vạn năm tối cường tiên y điề, Trần Hạo vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, đây bất quá là một con có chút linh tính biến chủng bạch hạc mà thôi. Phải biết, cái này đang tiên cẩm, không những có trí tuệ, hơn nữa rất thông minh. Nhất là trải qua tiên nhân nuôi dưỡng qua tiên hạc, nếu như gặp phải Trần Hạo, Lý Hiểu, Trương Đại Lực, ba người ngồi ở ghế trên uống trà chẳng cảnh, là tuyệt đối sẽ không lại gần khiến người chán ghét. Đừng nói là vỗ cánh dương hôi, mặc dù thực sự qua đây, cũng chỉ sẽ hỗ trợ dâng trà, nơi nào khả năng như vậy trong mắt không người tự cho là đúng. Mà đúng lúc này sau khi, nóng bỏng nhất lớn hiển nhiên là Bạch Tiểu Bạch. Dù sao những thứ này trà đều là nàng ngâm vào nước. Bây giờ vừa thấy trong chén trà nước trà hôn mê một lớp bụi. Nàng liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, ôn nhu hỏi, chủ nhân, loại chim này ăn ngon không? Trần Hạo hơi ngạc nhiên. Lúc này Trương Đại Lực mắt cũng sáng, ý kiến hay, núi này chân hải vị ta đến lúc đó ăn xong không ít, nhưng cái này tiên hạc ta còn thực sự chưa từng ăn qua. Lý Hiểu đồng dạng không vui liếc con kia như trước ngạo nghệ trải vớt sợi lông chim tiên hạc nói. Cái này tiên hạc ngày thường xác thực hiếm thấy, bất quá nghĩ đến mùi vị sẽ không quá kém. Thuyết phục, Trương Đại Lực, Lý Hiểu, cùng Bạch Tiểu Bạch, ba người ánh mắt đều tập trung ở Trần Hạo trên người. Trần Hạo đem vật cầm trong tay nước trà đổ sạch, khẽ mỉm cười nói, ta dẫn theo nướng chuẩn bị tài liệu, có ăn, còn lăng lấy làm cái gì? Trương Đại Lực mắt sáng. Lý Hiểu khỏe miệng hơi nhếch lên. Mà đang ở lúc này, Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt xuất hiện ở con kia bạch hạc bên cạnh, ánh đao chỉ là một cái thoáng. Hạc thủ cũng đã rơi vào Vân Đính trên. Trương Đại Lực cười ha ha, vội vã tiến lên, đừng nhưng, ta ăn hạc đầu. Lý Hiểu thì thủ đoạn nhoáng lên, lấy ra toàn bộ nướng thiết bị, nói, trong ngày thường luôn là đi khắp nơi, ta nướng kỹ thuật nhưng là nhất tuyệt. Trần Hạo cười, làm Lý Hiểu đem nướng lô trưng bày tốt, trang hảo than tuổi sau đó, Trần Hạo cong ngón búng ra, một điểm tinh hỏa bắn thẳng đến đang nướng lô bên trong, hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên. Sau đó Trương Đại Lực, Lý Hiểu, cùng Bạch Tiểu Bạch. Ba cái người tu chân, lập tức động tác nhanh nhâu đem cái kia tiên hạc mở ngược bể bụng, nhổ lông tẩy sạch, sau đó bắt đầu nướng. Trương Đại Lực càng là từ túi càn khôn bên trong, xách ra khỏi một dương địa, ha ha cười quái dị nói muốn cùng Trần Hạo không say không nghỉ. Mà lúc này, Vân Đính dưới sân rộng đài chủ tịch. Mi Thanh Mục Tú Thanh Y tiểu đạo sĩ xanh phổ, ngồi nghiêm chỉnh ở Lôi Minh Thanh Vân bên người, đang ý hưng lan san nhìn sân rộng. Lúc này, một gã hạc phát đồng nhan lão giả ngạo nghệ đi vào giữa sân, đối với mọi người chung quanh ôm quyền hành lễ. Lôi Minh Thanh Vân quay đầu, ngồi đối diện thân nhân xanh phổ nói ra, tiểu sư. Đệ, người này là Hoa Sơn kiếm phái trưởng lão, tu vi mở dạng, làm người có chút cuồng ngạo, tự xưng hạc đạo nhân, ở tu chân giới, lấy thuần dưỡng tiên hạc nổi danh. Mi Thanh Mục Tú tiểu đạo sĩ xanh phổ, hơi cau mày nói, ta nghe nói qua cái này nhân loại, phụ thân nói qua, hắn bất quá là một mua danh chuộc tiếng hạng người, nuôi chỉ hạc, liền cảm giác mình là tiên nhân, cảm giác mình vượt qua không dậy nổi. Lôi Minh Thanh Vân cười cười, nuôi hạc bản thân cũng là một loại bản lĩnh, dù sao ở người tu chân trong mắt, cưới hạc mà hành giả, dĩ nhiên chính là lao thần tiên. Tiểu đạo sĩ xanh phổ, chu mỏ nói, buồn chán. Mà lúc này, đứng ở trong sân hạc đạo nhân, cố làm ra vẻ nói một cái thông, ý tứ đại khái nói đúng là cái gì, lại là một năm côn luân tiên hội, hắn mang theo tiên cầm tới vì mọi người múa bên trên một khúc vân vân, lại đem cái kia tiên hạc khen lên trời. Khiến cho mọi người vây xem đều hứng thú dạt dào chờ đấy xem tiên hạc khiêu vũ. Lập tức, hắn bắt đầu triệu hoán tiên hạc, nhưng để cho mấy lần, cũng không có gọi tới tiên hạc. Gấp đến độ đầu đầy đại hãn, tại chỗ đảo quanh. Cảnh tượng này tự nhiên khó tránh khỏi có người ồn ào. Nhưng ngồi ở Lôi Minh Thanh Vân cạnh tiểu đạo sĩ xanh phổ lại càng phát sốt ruột, sư huynh, cái này côn luân tiên hội sao như vậy không thú vị. Lôi Minh Thanh Vân lúng túng nhìn hắn một cái, nói, bình tĩnh chớ nóng. Mà đúng lúc này, Vân Đính trên, đột nhiên xuyên tới gầm lên giận dữ. Này, khỉ làm cho chính là cái kia lão đầu, nhanh lên cho thiếu gia mau tránh ra, lão tử vẫn chờ xem Lăng Vân kiếm viện nữ đệ tử múa kiếm đây, ngươi ở đó chuyển động cái gì. Nguyên bản nhân vì hạc đạo nhân gọi tiên hạc gọi không đến. Đang cảm thấy nhàm chán mọi người vội vã ngẩng đầu, sau đó tất cả mọi người ngây dại. Lúc này Vân Đính trên sân phơi, đang phiêu khởi lượn lờ khói xanh. Ngồi ngay ngắn trong đó Trần Hạo đang tiểu chân bắt chéo, một bên thân hình mặn rượu, dung mạo tuyệt đẹp Bạch Tiểu Bạch, đang từ một con nướng song, giống như là hỏa kê vậy loài chim bên trên, dùng cây đao nhỏ mảnh nhỏ dưới thịt tới đốt Trần Hạo. Mà ngồi ở một bên Lý Hiểu, thì một tay nắm một cái thật là lớn đùi gà ở gặm, trong tay kia, thì khắp một lon bia. Mà giống giận trương đại lực, tay thuận đang cầm một cái rõ ràng gặm qua vài hớp cực đại điều đầu. Đứng ở trong sân hạc đạo nhân vừa thấy, lập tức gào khóc lên, run rẩy dùng ngón tay hướng về phía Trần Hạo đám người, bi hùng nói, trẻ hư, đưa ta tiên cầm. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức sẽ trợ to. Mà lúc này, đứng ở Vân Đính trương đại lực ngược lại không vui, hắn giận dữ hét, ngươi cái này lao đầu khóc cái gì. Đừng nói ăn một con sú hạc, lao tử coi như là tại động vật trong vườn nướng không tước. Cũng không còn người dám nói một chữ không, muốn hạc. Lao tử trả lại cho ngươi. Lạch cạch. Rõ ràng bị găm quá, mặt trên còn tràn đầy cây thì là Ai Cập cây ớt mặt nướng hạc đầu bị ném xuống dưới. Hạc đạo nhân nhìn một cái, lập tức khóc ngất đi. Một mực cảm thấy nhàm chán tiểu đạo sĩ xanh phổ, thì nở nụ cười. Chẳng những tiếng lại tựa như ngân linh, càng cười dịu dàng nói, cái này hồng cậu cùng hắn chân chó, làm việc quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Chương 652, Đại lực mua thái tuế. Hạc đạo nhân rõ ràng đã khóc ngất đi. Nhưng Mi Thanh Mục Tú tiểu đạo sĩ xanh phổ lại cười hết sức vui vẻ, từ bất kỳ góc độ nhìn lên, cái này đều là nhất kiện vô cùng thất lễ một việc, huống chi hắn đại biểu càng là tu chân giới tam thánh địa một trong Ngọc Hư Quan. Cho nên Lôi Minh Thanh Vân không khỏi cau mày, quay đầu đi xem hắn. Có thể trong sát na, khi thấy dùng tên giả vì xanh phổ Tư Không Minh Mị thản nhiên cười duyên thời điểm, Lôi Minh Thanh Vân không trùng trách móc nặng nề trong nháy mắt hóa thành khẽ than thở một tiếng. Tu chân giới có tam đại mỹ nhân, Ngưng Hương tiên tử, Băng Tuyết nữ vương, Tiểu Y Lệ tiên. Mà ma đạo có Đôi Châu, Rượu Các lầu chủ cùng Yêu Tinh công chúa. Cái này năm vị mỹ nhân, không thể nghi ngờ là đương đại dung mạo xuất sắc nhất năm nữ nhân. Có thể ở trong mắt Lôi Minh Thanh Vân, các nàng có thể có lớn như vậy danh khí, hoàn toàn là bởi vì thế nhân cũng không hiểu được, ở Ngọc Hư Quan Trung, còn có một vị quốc sắc thiên tiên tiểu sư muội. Phải biết, Tư Không Hạo Nguyệt nhưng là tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử. Lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tư Không Hạo Nguyệt bản thân liền là dung mạo xinh đẹp, chỉ vừa thấy, liền có thể lệnh thiếu nữ kinh hô tán thán. Nhưng nếu luận tướng mạo, tu chân giới xinh đẹp nhất nam tử Tư Không Hạo Nguyệt cùng Tư Không Minh Mị so sánh với, vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Nhất là lúc này, làm hóa thân xanh phổ Tư Không Minh Mị nhuẩn miệng cười thời điểm, mặc dù nàng rõ ràng là nữ giả nam trang, cũng vẫn như cũ đẹp đến nổi Lôi Minh Thanh Vân hướng về, thế cho nên này trách móc nặng nề. Thế nào cũng nói không xuất khẩu. Lúc này, trong quảng trường cái kia tiên hạc nói người bị người véo một cái trận nhân chung sau đó, tỉnh lại, hắn nhìn lên thấy kia rơi trên mặt đất, còn treo móc cây thì là Ai Cập cùng cây ớt mặt hạt đầu, hoa một tiếng khóc giống lên. Sau đó tê xuất phi kiếm, con mắt muốn nứt ngồi đối diện ở Vân Đính Trần Hạo đám người hét lớn, trẻ hư, ta muốn các ngươi đền mạng. Nhưng ngay khi hắn mới vừa bước trên phi kiếm chuẩn bị xông lên Vân Đính trong nháy mắt, Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn trong nháy mắt đưa hắn ngăn lại, sau đó nhỏ giọng nói câu gì nói. Lôi Minh Thanh Vân không có nghe rõ cụ thể là cái gì, chỉ mơ hồ nghe được hai cái từ. Một cái, quấy rối, một cái khác thì là tìm hiểu. Lập tức Hạc đạo nhân, lão lệ giàn rùa, gào khóc, nhưng sau đó đã bị người Hoa Sơn kiếm phái nhân lôi đi. Lần này, vây xem những người tu chân oanh một tiếng nghị luận. Trong đó một ít e sợ cho thiên hạ bất loạn người, nhất là đối với Tiên Hạc nói người bộ kia cao ngạo diễn xuất thấy ngứa mắt người, ta càng là thét lên ồn ào. Tiên Hạc quả nhiên vẫn là nướng được. Đúng không, như vậy biểu diễn chỉ có cú vị. So sánh với cái gì Tiên Hạc khởi vũ, cái gì cưới Hạc Tây Khứ, hiển nhiên vẫn là nướng liệu lý cảm giác vui sướng hơn một ít. Bọn họ ồn ào thức dậy náo nhiệt, nhưng càng nhiều hơn người tu chân thì lặng lẽ xoay người, nhất là dẫn theo manh sủng mà đến người tu chân, càng là như Lý Bạc Băng. Cẩn thận từng ly từng tí căn dặn chính mình mánh sủng, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên đến Vân Đính mấy người kia bên người, bằng không kế tiếp bị nướng khả năng chính là ngươi. Vì vậy, kim tiền báo biến thành tiểu hoa miêu, chỉ cao khí ngang đại thanh như bắt đầu trang bị thỏ, phàm là có linh trí manh sủng chiến thú, đều trở nên người hiền lành, dù cho sặc sỡ mánh hổ, đều ngoan ngoãn quỷ dạp trên mặt đất. Mà sau đó, Lăng Vân kiếm viện 32 danh nữ đệ tử vào bàn, và áo phiêu phiêu bắt đầu kiếm vũ. Nhưng còn không có coi trọng 3 phút, Vân Đính trên trương đại lực lại giống cổ kêu, uy uy, cái kia người nữ đệ tử kia, động tác của ngươi chậm nửa nhịp, đừng xem xét, nói chính là ngươi. Vì vậy, đều nhịp kiếm vũ dần dần loạn cả lên. Mà lúc này trong khi dây chết, một mực yên lặng không lên tiếng Trần Hạo đống nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia tựa hồ tràn đầy nào đó trùng ma lực, thế cho nên, mới vừa có điểm loạn kiếm vũ, trong nháy mắt loạn làm một đoàn. Trong khi dây chết, vây xem người tu chân cũng theo bắt đầu cười. Lăng Vân kiếm viện nữ đệ tử kiếm múa trong nháy mắt tan vỡ. Mau nhanh, chậm chậm, loạn thành hỗn loạn. Lôi Minh Thanh Vân không khỏi cau mày nói, mặc danh kỳ diệu, cái này Trần Hạo rõ ràng là cố ý quấy rối. Từ Không Minh Mị thì có chút hăng hái ngẩng đầu, nhìn ngồi ở Vân Đính trên Trần Hạo liếc mắt, dịu dàng nói, cái này kêu là đáng đời, ngũ đại kiếm phái cái kia năm hỗn đản, ta mới nói xong cái kia Trần Hạo chỉ có thể ngưỡng mộ ta, bọn họ liền xông lại mời Trần Hạo các loại, chờ, Vân Đính. An Đắc không phải là kéo chúng ta Ngọc Hư Quan cùng bọn họ cùng nhau mất mặt tâm sao. Hiện tại tốt, cái kia hồng cẩu nướng hạc quấy rối, đến lúc đó làm ta cảm thấy rất vui sướng. Lôi Minh Thanh Vân thở dài, bất đắc dĩ trầm mặc. Sau đó, ngũ đại kiếm phái an bài biểu hiện, đến lúc đó cực kỳ đặc sắc, chỉ bất quá, đối với Trần Hạo, Trương Đại Lực, Lý Hiểu, những thứ này ở trong thế tục đã thấy rất nhiều các loại biểu diễn người mà nói, không khỏi như trước buồn chán. Cho nên ba người liền dứt khoát ngồi ở Vân Đính trên uống rượu. Ngay từ đầu vẫn là các loại bia rượu đế. Trương Đại Lực còn kêu gào cùng với chính mình ngàn chén không say, cái kiêng như bê thổi được kêu là một cái hòa bạo. Trần Hạo có thể không phải nuông chiều hắn. Từ trong nạp giới lấy ra một chai tiên nhân túy. Chỉ một ly, liền đem Trương Đại Lực rót đổ. Mà Lý Hiểu tiểu lượng tuy là coi như không tệ, nhưng cuối cùng cũng là đang uống đệ ngũ ly dưới tình huống sẽ say ngã. Chỉ có Trần Hạo tiểu lượng coi như không tệ, uống xong đệ ngũ ly, sau đó cũng là cước bộ lảo đảo. Nhưng tổng quát mà nói hoàn hảo. Vì vậy trực tiếp trở về nhà tử, nằm ở trên giường ngủ. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, Trần Hạo mơ tới một người vóc dáng siêu cấp khen mỹ nữ, cùng với hắn, một hồi cảm thấy nàng là Ngưng Hương tiên tử, một hồi lại cảm thấy nàng là Ạ Si Nạ thiên linh, một hồi sẽ qua lại cảm thấy nàng là Sophie Ạ công chúa. Hai người hai phe đều có tình cảm, ôm nhau ngủ. Đến rồi ngày thứ hai rạng sáng, trời còn mờ tối thời điểm, Trần Hạo tỉnh, sau đó hắn sợ hai xem đến. Cùng hắn ngủ chung ở trên giường dĩ nhiên là Bạch Tiểu Bạch. Nàng mặt đẹp đỏ bừng, mái tóc tán loạn, nhưng cũng may khí tức đều đều, sáu cái đuôi cũng không có lộ ra. Điều này làm cho say rượu tỉnh lại Trần Hạo tâm tình trở nên có chút khác thường đứng lên. Bạch Tiểu Bạch bán thần bán yêu, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo, đều không thể soi mói, cộng thêm lại đầy đủ nhu thuận, đối với Trần Hạo vừa có không rõ tình cảm, cả ngày đi theo Trần Hạo bên người, nếu nói là Trần Hạo đối nàng một chút ý tưởng cũng không có. Vậy hiển nhiên không có khả năng. Chỉ bất quá, lúc này Bạch Tiểu Bạch trung quy chỉ có Lục Vĩ, nếu lúc này giữa hai người chuyện gì xảy ra, cái kia Bạch Tiểu Bạch cuộc đời này cũng liền dừng bước tại này. Cho nên Trần Hạo vẫn cố ý ở bỏ qua nàng. Thế nhưng không nghĩ tới, ở say rượu sau đó, nàng vẫn là cùng Trần Hạo ở tại cùng nhau. Bất quá vạn hạnh chính là, Trần Hạo trung quy không có mắc phải sai lầm lớn. Lúc này, nhìn xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân Bạch Tiểu Bạch, ngửi trên người nàng hương khí, do dự chốc lát Trần Hạo, đưa tay nắm ở nàng hông của gian, sau đó nhắm mắt lại, lần nữa ngủ. Tỉnh nữa lúc tới, sắc trời đã sáng choang. Cước bộ như trước lảo đảo Lý Hiểu, khuôn mặt có chút tiểu tụy, mà Trương Đại Lực thì như trước nằm trên sân thượng khò khò ngủ say, nếu như không phải người tu chân, cứ như vậy ngủ, là rất dễ chết nhân. Trần Hạo rời giường thời điểm, Bạch Tiểu Bạch đang ở trong phòng vệ sinh đánh răng. Cái kia huyền chuyển tiểu long đồn, làm cho đã sớm quen thần luyện Trần Hạo có chút ý động, cho nên tự nhiên khó tránh khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhưng sau đó, Trần Hạo liền thấy đang ở đánh răng Bạch Tiểu Bạch con mắt thần xinh đẹp lại được ý tử trong gương nhìn hắn. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không giả vờ thâm trầm ho khan một tiếng, nói, tối hôm qua ngủ có ngon không? Trong miệng đều là bọn kem đánh răng Bạch Tiểu Bạch thì nói ra, ngươi tiếng ngáy cực kỳ vang. Tuyệt đối không có khả năng. Trần Hạo không tin. Bạch Tiểu Bạch không để ý tới hắn, tiếp tục đánh răng, Tiểu Long Đồn run lên một cái. Làm cho Trần Hạo nhịn không được đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng thân thể mềm mại run lên, nhìn trong gương thiếp ở sau lưng nàng Trần Hạo, dịu dàng nói, chủ nhân, ngươi muốn Tiểu Bạch. Cánh tay ôm vào nàng mềm mại eo nhỏ nhắn Trần Hạo, sau khi hít một hơi thật sâu, khẩu thị tâm phi lắc đầu nói, chờ ngươi chín cái đuôi đều dài ra đến từ sau đó mới nói đi. Bạch Tiểu Bạch cười, đẹp đến nổi Trần Hạo hít thở không thông. Ăn xong điểm tâm sau đó, Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch xuất môn. Vây quanh bàn cờ mà ngồi năm tên trưởng lão, giống như lão niên si ngốc tựa như ngồi ở chỗ kia. Cước bộ có chút lảo đảo Lý Hiểu kéo khuôn mặt tiểu tụy Trương Đại Lực xuất môn, đoàn người trực tiếp hạ Vân Đính. Vân Đính ra trên quảng trường, lúc này đã kín người hết chỗ. Nơi này là sân rộng, cũng là Côn Luân Tiên Hội đệ nhất hội trường. Lúc này, đã có mấy trăm danh người tu chân ở chỗ này dọn lên sạp nhỏ, các loại các dạng vật phẩm đều có, nhưng dù sao cũng chỉ là hàng vỉa hè, đẳng cấp thoạt nhìn cũng không cao. Đã từng đã tham gia 2 lần Côn Luân Tiên Hội Lý Hiểu, vừa đi vừa nói với Trần Hạo, Côn Luân Tiên Hội tổng cộng 7 ngày. Ngày thứ nhất là lễ khai mạc, ngày cuối cùng vui vẻ đưa tiễn biết, diệt trừ 2 ngày này bên ngoài, chân chính Côn Luân Tiên Hội trên thực tế chỉ có 5 ngày. Hôm nay là Côn Luân Tiên Hội ngày đầu tiên, thông thường đều là những tài liệu kia thu thập giả, lại ở chỗ này bày sạp, bán ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Còn chân chính có thứ tốt người, sơ kỳ đều chỉ biết quan vọng, làm giá thị trường hiểu rõ không sai biệt lắm sau đó, ở cuối cùng 2 ngày đã đấu giá hội hình thức xuất bán. Cho nên đi dạo một chút là tốt rồi. Những thứ này thu thập người trong tay, tuy là chưa chắc không có thứ tốt, nhưng hoặc là chào giá siêu cao, hoặc là chính là treo giá, trong đó còn có rất nhiều người, biết làm ra một ít rất hiếm thấy, lại không giải thích được đồ đạc tới lừa dối người, cho nên có thể mua được thứ tốt, vẫn là rất rưởi, liền muốn mắt nhìn lực. Trần Hạo cười cười, đứng ở một chỗ sạp nhỏ bên cạnh, có tay đem một khối tàn phá gương đồng mảnh nhỏ khẽ đứng lên, nói, bao nhiêu tiền? Đây là một khối tuyên khắc có cái gì bảo tàng gương đồng mảnh nhỏ? Thấp nhất 200 ngàn. Bày sạp người tu chân ra giá. Trần Hạo nở nụ cười, 2.000 khối, không bán chính người giữ lại. Bày sạp người tu chân cao mày, nhưng vừa thấy Trần Hạo chạy đi muốn đi, hắn lập tức nói, thành giao. Bạch Tiểu Bạch trả tiền, Trần Hạo thủ đoạn nhoáng lên, đem gương đồng mảnh nhỏ bỏ vào nạp giới bên trong. Lý Hiểu cao mày nói, cái loại này rác rưởi mua nó làm cái gì? Chơi. Trần Hạo cười cười, dù sao hắn cũng không thể nói. Là vật gì mua được cho Vân Môn Vẫn Thiết Chi Tinh ăn, hơn nữa, khó có được Vẫn Thiết Chi Tinh, chủ động mở miệng muốn ăn vật kia, Trần Hạo cũng không thể bởi vì mấy ngàn khối sẽ không mua đi. Như vậy đáp án hiển nhiên không thể làm Lý Hiểu tín phục, nhưng ngay khi hắn bĩu môi thời điểm, ôm trong ngực một cái cực đại lọ thủy tinh chết Trương Đại Lực vọt tới, mừng như điên kêu lên, Hạo ca, Lý ca, mau nhìn, chỉ có 10 triệu, ta liền mua được lớn như vậy một cái thái tuế. Chương 653, Người ngốc nhiều tiền. Lý Hiểu ánh mắt ngay lập tức sẽ hiện ra, bởi vì hắn biết thái tuế chính là nhục linh chi A. Trong giới tự nhiên không phải thực vật, không phải động vật cùng không phải loài nấm loại thứ tư sinh mệnh hình thức, khoa học gia xưng thái tuế là một loại đại hình dính nấm hợp lại thể, nhưng ở dưới kính hiển vi lại quan sát không đến tế bào kết cấu. Cổ đại lúc cho rằng đó vì trường sanh bất lao tiên dược, tỉ như báo pháp tử bên trong liền ghi chép, chư chi đảo mạn, hoặc hóa thủy phục, khiến cho người khinh thân trường sinh bất lão. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển sau đó, tuy là đã chứng minh rồi vật này, cũng không thể chân chính làm người ta trường sinh bất lão, thế nhưng chỉ là bởi vì người trong thế tục cũng không hiểu rõ thái tuế. Bởi vì chân chính thái tuế, cần gần ước năm mới có thể hình thành, mà hắn cường đại nhất địa phương, cũng không phải là trường sinh bất tử, mà là chính mình chữa trị. Chỉ cần trải qua luyện đan sư luyện chế thành đan, bên ngoài công hiệu đủ để khởi tử hồi sinh, là chân chính thiên tài địa bảo. Nhìn lên Trương Đại Lực trong tay ôm lớn như vậy một lon, Lý Hiểu ngay lập tức sẽ hưng phấn mà nghênh đón. Nói, được A Đại Lực, không nghĩ tới ngươi đến lúc đó tới trước cái khởi đầu tốt đẹp, tới nhanh cho ta xem, cái này Thái Tuế nhưng là không được bảo bối tốt. Trương Đại Lực bảo vệ được rất căng, căn bản không để ý Lý Hiểu, mà là tiến tới Trần Hạo trước người, đắc ý vong hình cười nói, Hạo ca nhìn, thế nào, lao đệ nhãn lực không kém chứ. Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt một cái lon kia, cùng trong lon mặt trắng như tuyết Thái Tuế, bất đắc dĩ thở dài nói, giả. Cái gì? Trương Đại Lực kinh ngạc, nói, không có khả năng, đây tuyệt đối là Thái Tuế, ta ở nhị trưởng lao nơi đó gặp qua. Trần Hạo không lời nói, ngươi mua đồ chơi này, nhà các ngươi cũng không có người ngăn ngươi. Có a? Trương Đại Lực lăng đầu lăng nao nói ra. Trần Hạo có chút tức giận, là giả, không cần nhìn, ta cho ngươi biết, ngươi trong cái lon này ngâm nước chính là loại cực lớn tiên nấm mà thôi, không tin ngươi liền ôm nó về nhà đi. Thình thịch. Trương Đại Lực đem lọ thủy tinh tử đập chúng một bên, hầm hầm liền hướng đi trở về, sau đó Trần Hạo cùng Lý Hiểu mắt nhìn lấy hắn giống như một cái bầy sạp người bán dùm beng. Người cái kia người bán cũng không tức giận, chính là bất ôn bất hỏa tự quyết định. Tức giận đến Trương Đại Lực bạo khiêu như lôi, hỏa mạo ba trượng. Mà Lý Hiểu lại đi qua một bên, cẩn thận kiểm tra một hồi trong lon trắng như tuyết, thoạt nhìn thực sự rất như là Thái Tuế gì đó sau đó, cười ha hả trở về, nói với Trần Hạo, muội phu hảo nhãn lực, nếu như không phải ngươi nói cho là vật gì đại tiên nấm cắt đứt sát biên giới, chỉ sợ ta cũng sẽ trúng chiêu. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi có lẽ sẽ, thế nhưng Lý gia cũng không biết, dù sao vô luận là Trương gia vẫn là Lý gia, đều có người biết đến, chính là đại lực hàng này tính tình có điểm cấp bách, ngưu quán, cộng thêm mới đến, nhìn cái gì đều mới mẻ. Lý Hiểu nhìn đang ở xảo Trương Đại Lực cười nói, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng để cho người hốt dù, người nọ dùng một cây siêu cấp lớn củ cải động tay động chân, để cho ta tưởng lầm là nghìn năm tham vương, buồn bực ta đều không dám cùng người khác nói, ngày hôm nay nhìn một cái này đại lực cũng bị gài bẫy, lòng ta đây tỉnh, dĩ nhiên không khỏi thư sướng. Trần Hạo cười to nói, lời này của ngươi nói có điểm không phải địa đạo a. Nên, Lý Hiểu cười nói ta xem một chút, hắn không để ý tới ta, hướng bên cạnh ngươi gót, thật giống như không biết ta tựa như, hắn bị hãm hại một cái, ta đương nhiên liền vui vẻ. Trần Hạo cười, mà đúng lúc này sau khi, dư quang của khỏe mắt trong, Trần Hạo liếc mắt liền thấy Vương Chấn Diêu đầu hoảng nao đi về phía Trương Đại Lực, mà đi theo bên người hắn dĩ nhiên là Đan Vương Dương Sóc đệ tử, từng tại Gở Mạn Nhi gặp mặt qua Thái Thừa cùng Kim Bằng Cử. Mắt nhìn lấy Vương Chấn Thái Thừa Kim Bằng Cử mang người vây lại, Trần Hạo cau mày nói, đại lực nhãn giới không đủ, chịu chút ám khuy thì cũng thôi đi, rõ ràng thua thiệt lại không thể ăn. Lý Hiểu gật đầu, ta minh bạch. Sau đó hắn đối với người bên cạnh nháy mắt một cái, người của Lý gia lập tức đi liền đi qua, vì vậy cũng không rộng lớn trước gian hàng ngay lập tức sẽ đầy ấp người. Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch đi tới. Lý gia cùng người của Trương gia lập tức xa nhau một con đường, vẫn chưa đi đến phụ cận, Trần Hạo liền nghe được Vương Chấn nói ra, ừ, làm sao Trương gia đại lực thiếu gia, chi không nổi tiền à? Ở nơi này so chính là nhãn lực, đùa chính là tim đập, nhìn lầm chính mình nhận nợ thì phải, chả thế nào muốn khi dễ người. Trương Đại Lực nổi giận, họ Vương, thiếu gia làm cái gì, không cần phải ngươi tới quản. Lộ bất bình đã có người đạp. Vương Chấn đắc ý nói ra, trẻ hư chính là bùn nhão không dính lên tường được, tôn kính ngươi đi, để cho bọn ngươi vấn đính, kết quả các ngươi để người ta hạc đạo nhân tiền hạc nướng. Cùng ngươi buôn bán đi, ngươi trở mặt sẽ không nhận nợ, không ngờ như thế liền cho phép ngươi Trương Đại thiếu gia nhìn lầm, lại không được người khác nhìn lầm. Ngươi muốn thực sự là chi không nổi số tiền này, tiếng kêu Chấn ca, tiền này ta Vương Chấn chi trả cho ngươi không phải xong chưa? Ngươi làm khó dễ nhân gia cần gì phải? Trương Đại Lực đều tức bể phổi, Vương Chấn ngươi hỗn đản, cái kia người bán rất rõ ràng nói cho ta biết đó là Thái Tuế, nhưng là giả, hắn cái này chẳng lẽ không phải lừa dối? Đáng đời ngươi mắt mù. Vương Chấn cười lạnh nói, không có cái kia một bọ cánh cam cũng đừng kéo cái kia đồ sứ sống, hắn nói là Thái Tuế ngươi sẽ tin, ta còn nói ngươi là ta thất lạc nhiều năm. Sắt. Trương gia có người rút kiếm. Vương Chấn cười hắc hắc, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, nói, ừ, đây cũng là đao lại là kiếm thật đúng là doa người, ngươi Trương đại thiếu không chơi nổi, chúng ta sẽ không chơi với ngươi, tránh ra, ta muốn đi qua. Trương Đại Lực nổi giận huy quyền, quá mẹ nó. Thình thịch. Quả đấm của hắn bị Trần Hạo bắt lại. Trương Đại Lực nhìn lại là Trần Hạo, tức giận đến vù vù thở gấp, lại một tiếng không phải hãm hại. Trần Hạo lạnh nhạt đứng ở Trương Đại Lực bên cạnh, đối với Vương Chấn cười nói, thật là lợi hại miệng lưỡi, mặc dù là đi hỏi học sinh tiểu học, Thương gia một mực chắc chắn là Thái Tuế, nhưng mua lại, cũng là tiên ấm, hắn cũng sẽ nói cho ngươi biết, cái kia tiểu thương kẻ khả nghi lừa gạt, làm sao đến rồi ngươi nơi đây, biến thành đại lực chi không nổi tiền. Vương Chấn cười nói, ta nói chính là sự thực. Trương Đại Lực nhấc chân liền đạp, sự thực ngươi em mở. Trần Hạo đem Trương Đại Lực hướng phía sau vùng, Lý Hiểu lập tức một bả đè hắn xuống. Mà Trần Hạo thì đứng ở Vương Chấn bên người, giương tay một cái, lộ ra một viên Bồi Nguyên Đan, nhẹ nhàng mà lắc lắc sau đó, nói, nơi này là một viên Bồi Nguyên Đan, 10 triệu, ngươi có muốn hay không? Vương Chấn nhìn chằm chằm Trần Hạo tay, tựa đầu hướng bên Thái Thừa. Thái Thừa khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nói ra, là Bồi Nguyên Đan. Vương Chấn nở nụ cười, thành giao. Phía sau hắn lập tức có người đi tới, đem 10 triệu tiền mặt đưa tới. Đại Lực cầm. Trần Hạo nói. Trương Đại Lực thần tình có chút phẫn nộ, nhưng vẫn là nhận lấy cái dương. Trần Hạo sau đó đã đem trong tay Bồi Nguyên Đan thẻ qua. Vương Chấn lấy tay vừa tiếp xúc với. Bột một tiếng, Bồi Nguyên Đan nát. Vương Chấn ngây ngẩn cả người. Thái Thừa ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, là hàng thất bại, bên ngoài thoạt nhìn tốt, nhưng bên trong kết cấu chưa hoàn thành. Vương Chấn giận tím mặt, họ Trần, ngươi có ý tứ? Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thế nào, họ Vương ngươi chỉ không nổi tiền sao? Gọi hai tiếng Hạo ca thưởng cho ngươi 10 triệu. Vương Chấn giận dữ, nhưng sau đó cô nén tức giận, cười lạnh nói, được, vậy mới tốt chứ. Trần Hạo ngươi được. Trần Hạo cũng không quan tâm hắn, nói với Trương Đại Lực, việc này cứ tính như vậy. Ngược lại tiền của ngươi có coi tiền như rác thay ngươi thanh toán, ngươi coi như ngã một lần đi. Trương Đại Lực cười ha ha, được, Hạo ca nói, lao đệ tự nhiên tôn sùng. Sau đó hắn quay đầu đối với Trương gia người tu chân thú nói, đến, mọi người cùng ta cùng nhau kêu, Hạo ca huy vũ. Trương gia người tu chân lập tức hét lớn, Hạo thiểu gia huy vũ. Tiền thưởng. Tâm tình lập tức sảng khoái Trương Đại Lực đem 10 triệu thuận tay liền ném cho người bên cạnh, sau đó nói ra, Lý gia huynh đệ cũng có phần. Các ngươi lấy tiền phân đi. Cảm tạ thiếu gia. Trương gia Lý gia người tu chân ngay lập tức sẽ vui vẻ. Dù sao thiếu gia chính là thiếu gia, tùy tùng chính là tùy tùng, 10 triệu nói thưởng liền thưởng, mặc dù nói chừng 30 cá nhân mỗi người bình quân phân nói, một người còn không đến 40 vạn, nhưng số tiền này cũng không tính là cái con số nhỏ. Đổi trong thế tục, đều đủ ở thành phố nhỏ mua một bộ căn phòng. Thường 10 triệu, Trương gia huynh đệ cũng có phân. Lý Hiểu khẽ mỉm cười nói. Trương Đại Lực nhíu môi. Trần Hạo mỉm cười. Kỳ thực Lý Hiểu làm như vậy cũng bình thường, dù sao người của Lý gia, tiếp Trương gia đại thiếu khen thưởng tính là gì chuyện này, hết thảy Lý Hiểu liền dứt khoát thưởng trở về. Cứ như vậy, những thứ này nhân viên đi theo khen thưởng ngay lập tức sẽ biến thành mỗi người 6-70 vạn, thấy chung quanh người tu chân trong mắt đều trợn tròn. Phải biết, vậy tu chân, bởi vì thời gian đại bộ phận đều bỏ ra ở tu luyện, cũng không công tác, cũng không kinh thương, trên cơ bản cũng không có tiền gì, coi như lấy được ít tiền. Sau đó làm một điểm trang bị, tài liệu, cũng sẽ không có. Như loại này, thiếu gia một vui vẻ, dồn dập đồng hồ phụ cận triệu sự tình, bọn họ là liên tưởng cũng không dám muốn a. Mà đúng lúc này, Trần Hạo lại đột nhiên đứng ở phía trước dùng hàng giả hồ lộng Trương Đại Lực sạc trước, sau đó cầm lên một gốc cây rễ cây tuyết trắng, to bằng ngón tay, mang theo thưa thất đâm tủa bùn đất, cũng chỉ có vài miếng lá cây dị thảo, tả hữu quan sát. Thái Thừa bĩu môi, cười khanh khách nhìn. Mà lúc này Trần Hạo thì hỏi cái này vật nhỏ thoạt nhìn chơi thật vui, bao nhiêu tiền? Cái kia chủ quán thần tình cảnh giác nói ra, 10 triệu, ta cũng không biết vật này là gì, một tay tiền hàng một tay, không lùi không đổi. Trần Hạo nở nụ cười, thành giao. Bạch Tiểu Bạch lập tức trả tiền. Trần Hạo mới đứng lên, đứng sau lưng Vương Trấn Thái Thừa bật cười lên, hắn nói ra, hoa hạ ba trẻ hư quả nhiên danh bất hư truyền, làm ra điểm phá hoại phong cảnh sự tình thì cũng thôi đi, thế nhưng ngươi Trần Hạo, y lý thuật lại không kém. Lại như vậy trông nhầm thật đúng là không nên a. Trần Hạo cũng cười, ồ, ta lầm. Thái Thừa ngạo nghễ nói ra, ta đã sớm nói, nếu bàn về y y thuật, có thể ta thực sự không bằng ngươi, nhưng làm luyện đan sư, ngươi Trần Hạo cũng không như ta. Thứ này gọi ngọc tố, chỉ là một mặt tầm thường thuốc đông y y, phơi nắng chế thành hoa quả khô sau đó, đại khái thành phố giá trị 5 nguyên tiền một cân, ngươi tốn hao nghìn vạn lần, mua như thế một gốc cây, thật đúng là người ngốc nhiều tiền. Trần Hạo cười. Quay đầu nhìn người bán hàng rong, cái kia người bán hàng rong liền vội vàng nói, ta nói rồi ta không biết vật này là gì, không lùi không đổi. Trần Hạo cười to. Mà đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe nữ nhân trẻ tuổi thanh âm, lo lắng nói ra, Trần tiên sinh trong tay cầm nhưng là tuyết ngọc nhân sâm. Tiền mặt 100 triệu, tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Chương 654, Tiểu Y Hề Tiên. Thanh âm này vừa xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, dù sao tại chỗ có người trong mắt. Vương Chấn nói cái gì không trọng yếu, dù sao hắn bất quá là Vương Động sau khi chết, Vương Gia Lâm thời đẩy ra người đại lý, tu vi thượng hạ, chỉ số quy mở dạng, ngoại trừ này bên ngoài, không có cái gì có thể quay vòng, có thể điểm chỗ. Nhưng Thái Thừa cũng không đồng dạng. Đan Vương Dương Sóc đại đệ tử, bị coi là Đan Vương truyền nhân, ở tu chân giới địa vị, mặc dù là ngũ đại kiếm phái trưởng môn đều vô pháp so sánh. Bởi vì ở người tu chân trong mắt, ngươi ngũ đại kiếm phái như bức, ta không để ý tới ngươi, không cầu ngươi, thì xong rồi. Nhưng người nào dám cam đoan chính mình bất sinh bệnh? Ai dám cam đoan đã biết chọn đời đều dùng không đan dược? Cho nên khi Thái Thừa nói Trần Hạo bọn họ là người ngốc nhiều tiền thời điểm, chẳng những Vương Chấn Kim bằng cử cùng người của Vương gia cười ha ha, liền vây xem người tu chân, cùng bày sạp người bán hàng rong, cũng cười lộ ra răng cửa. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, ở dược liệu phương diện, Thái Thừa nói chính là chân lý. Có ở lúc này, lại đột nhiên có người nhảy ra nói, Thái Thừa nhìn lầm, vậy bọn họ tự nhiên là không tin, cho nên đều là một bộ khinh bỉ thần tình, đem nhãn thần đồng loạt nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Nhưng lập tức bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì đang ở cách đó không xa, đang đình đình ngọc lập lấy một vị xem tuổi chừng chừng 20 tuổi mỹ nữ, nàng người xuyên một cái bộ rất có cổ điển hơi thở nguyệt sắc thêu hoa hán phục, trên đầu kéo chiều vân gần thơm mắt ấn, chớ một con kim phượng hàm châu sai, bên hông là một cái màu hồng nhạt vân tú dài lụa, trên chân là một đôi khéo léo đẹp đẽ tiểu đầu kim liên dài. Lần này trang phục, nếu đặt ở người bình thường trong mắt, tuy là kinh diễm, nhưng cực nhỏ sẽ nghĩ tới còn lại, dù sao hiện đại xã hội phát triển, các loại đơn giản nhanh trang phục mốt, mới là người bình thường đệ nhất tuyển trạch. Nhưng nữ tử này sở dĩ cái này lật trang phục, từ hoa hạ truyền thống đã nói đến, là có ý tứ, vô luận là kiểu tóc, quần áo, đai lưng, giày, thậm chí là cái châm cài đầu, đều không phải là tùy tùy tiện tiện cảm thấy đẹp sẽ mặc đeo. Mà là bởi vì này tất cả phục sức, đều ở đây cho thấy thân phận của nàng là một gã vẫn chưa khen người, vẫn khuê nữ thiếu nữ, đang đợi người truy cầu. Không chỉ như thế, cô gái này khuôn mặt cũng đẹp làm người ta hai mắt tỏa sáng, mày như núi xa đen nhạt, da như đào hoa mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, bế nguyệt tu hoa, lại tựa như thơm mát liên nở rộ, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc. Trần Hạo có chút thưởng thức đánh giá nàng, tuy là cảm giác mình tựa hồ chưa từng thấy qua nàng, nhưng không hiểu cảm thấy giống như đã từng quen biết. Mà tựa hồ bị Trần Hạo ánh mắt nhìn đến có chút thẹn thùng, nàng hơi giơ giơ lên tay, Trần Hạo chú ý tới nàng ấy như ngó sen trên cánh tay của, treo một chuỗi dắt minh khắc vân vân tiểu linh đang vòng tay, vô căn cứ cho nàng mang đến vài phần thiếu nữ xinh đẹp cảm giác. Trần Hạo đối nàng mỉm cười. Mà lúc này, nguyên bản trên mặt tràn đầy cười nhạt, đang chuẩn bị châm chọc khiêu khích Thái Thừa, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, kinh ngạc nói, "Tiểu Y Y tiên." So sánh với hắn kinh ngạc, càng thêm khiếp sợ thì là người chung quanh. Lý Hiểu người thứ nhất không người thi lễ nói, "Lưỡng quản lý gia, Lý Hiểu, gặp qua Tiểu Y Y tiên." Hạng nhất vênh váo tự đắc, làm việc vô pháp vô thiên Trương Đại Lực, cũng khắc thường thi lễ nói, "Thiên kinh Trương gia, Trương Đại Lực, gặp qua Tiểu Y Y tiên." Theo sát phía sau chính là Vương Chấn, Thái Thừa, cùng với tu chân giả khác. Nhất là Thái Thừa, hắn đối với Tiểu Y Y tiên đi hậu bối chi lễ. Điều này làm cho Trần Hạo có chút kinh ngạc. Nhưng càng làm Trần Hạo kinh ngạc chính là, đối với tu chân giả khác nói một lần không cần khách khí sau đó, cái này Tiểu Y Y tiên, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Trần Hạo trong tay tuyết ngọc nhân sâm, lần nữa lo lắng nói ra, "Trần tiên sinh, tiểu nữ tử đã khổ tìm cái này tuyết ngọc nhân sâm mấy tháng, cấp bách các loại, chờ, cứu người, tiền mặt 100 triệu, tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích?" Trần Hạo cười cười, nói, "Nếu như ngươi có thể nói rõ ràng cái này tuyết ngọc nhân sâm công hiệu như thế nào, ta có lẽ sẽ suy nghĩ, bằng không đến rồi trong tay của ngươi, cũng bất quá là phung phí của trời." Câm miệng. Trần Hạo lời của vừa, Tiểu Y Tiên còn chưa từng tỏ thái độ, đệ tử của Đan Vương Thái Thừa ngược lại nóng nảy, hắn nộ xích Trần Hạo nói, "Tiểu Y Tiên đại danh tu chân giới người phương nào không biết. Nàng cần dùng trong tay ngươi vật kia, là coi ngươi, ngươi có quyền gì ra sức khước từ?" Trần Hạo cười, "Chúng ta ngốc nhiều tiền, cứ như vậy tùy hứng, ngươi có thể như thế nào đây? Thứ này bây giờ là ta, ta muốn ăn thì ăn, muốn nhưng liền nhưng, mắc mớ gì tới ngươi?" Trần Hạo lời nói trong đông có kim, kích thích Thái Thừa lập tức nghẹn lời, dù sao đang ở mấy giây phía trước, hắn còn tin thể chân thành đang giễu cợt Trần Hạo, cho nên trong lúc nhất thời lúng túng đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì đó. Mà lúc này, Tiểu Y Tiên thì sâu kín mở miệng nói, "Trần tiên sinh có thể từ nơi này chút dược liệu bên trong, cô đơn lấy đi cái này tuyết ngọc nhân sâm, nghĩ đến đối với tuyết ngọc nhân sâm lai lịch cùng dược lý đều hết sức rõ ràng, nếu tiên sinh như trước muốn hỏi, tiểu nữ tử tự nhiên không thể không đáp. Đơn giản mà nói, tất cả ngọc tố đều là từ tuyết ngọc nhân sâm tiến hóa mà đến, bởi vì này dạng có thể khiến chúng nó thích ứng các loại các dạng hoàn cảnh, để đạt tới cái này một mục đích, chúng nó phải có mang tính lựa chọn buông tha một ít vốn nên thuộc về tuyết ngọc nhân sâm đặc thù hiệu quả trị liệu." Lúc này chu vi hoàn toàn yên tĩnh, dù sao lúc trước dưới tình huống đó, nếu như là cái người không biết nói những lời này, đại bộ phận người tu chân khả năng đều chỉ sẽ cảm thấy là Trần Hạo sợ mất mặt, cố ý tìm người nói như vậy, tới nâng lên giá trị con người. Nhưng tiểu y thì tiên là ai? Tu chân giới ba đại mỹ nữ một trong. Lấy y thì đạo xưng hùng tu chân giới, vạn người kính ngưỡng tiểu y thì tiên. Muốn nói nàng là vội tới Trần Hạo giữ thể diện, đương nhiên không có ai thư, mà cái kỳ mạo xấu xí đồ đạc, dĩ nhiên có thể đáng 100 triệu, tự nhiên tất cả mọi người dựng lỗ thai lên, sợ mình bỏ lỡ một chữ. Mà lúc này, Trần Hạo bất trí khả phủ cười cười, chỉnh sửa một chút trong tay tuyết ngọc nhân sâm rễ cây, nói, tiếp tục. Tiểu y thì tiên Nga mi hơi cao lại, tiếp tục nói, trải qua ngàn vạn năm sau đó, tiến hóa sau tuyết ngọc nhân sâm, chỉ lưu lại thủy tổ tuyết ngọc nhân sâm bộ phận dược hiệu, lại đổi lại càng nhiều rộng lớn hơn hoàn cảnh sinh hoạt. Cho nên ngọc tố giá cả rất phải chăng, hàng năm sản lượng cũng rất lớn, nhưng hoàn toàn không phải là cái gì chân quý giống. Vừa nghe tiểu y thì tiên nói như vậy, tựa hồ cảm giác mình cũng không có nói sai thái thừa, lời nói khách khí, nhưng thần tình lại kêu căng lên, tiểu y thì tiên tiền bối nói không sai, chuyện này. Câm miệng, không hỏi ngươi. Trần Hạo lạnh giọng cắt đứt thái thừa, cũng không để ý sắc mặt của hắn phồng thành gan heo, mà là nhìn tiểu y thì tiên cười nói, như vậy tuyết ngọc nhân xâm lại từ đâu mà đến. Tiểu y thì tiên hít một hơi thật sâu, nói, phản tổ. Sau đó nàng hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, khoảng chừng mỗi một tỷ bội cây ngọc tố bên trong, gặp phải một gốc cây sinh ra hiện tượng phản tổ ngọc tố, từ ngọc tố góc độ bên trên mà nói, nó là bị bệnh, nhưng từ dược liệu góc độ đi lên nói, nó cũng là dị bảo. Bởi vì tuyết ngọc nhân sâm là nhất còn người cứu mạng thuốc tốt, có 102, còn như thế nào thuốc pha chế sẵn, tin tưởng có thể hiểu tuyết ngọc nhân sâm tồn tại, dĩ nhiên là có phương thuốc của mình, phương diện này, ta nghĩ, sẽ không cần ta công khai chứ. Tiểu y thì tiên nhìn Trần Hạo, ánh mắt thiên tĩnh. Mà lúc này vây xem rất nhiều người tu chân lại ngược lại hút đến rồi một khẩu lanh khí, một ít lanh mồm lanh miệng người, đã không khống chế được bắt đầu nghị luận. Phản tổ, không phải đều là nói ra hiện tại loại tình huống này là tai nạn sao? Nói thí dụ như thế tục đã từng trắng trợn đưa tin qua Mao Hải, đó chính là hiện tượng phản tổ, không nghĩ tới, dược liệu này cũng có thể xuất hiện hiện tượng phản tổ. Dược liệu xuất hiện hiện tượng phản tổ đến lúc đó không phải ngạc nhiên, khó được là, lại có người biết, thời gian này cất ở đây loại dược liệu này, tiểu y tiên cũng không cần nói, giống như thần thầy thuốc, nàng biết không cái gì tốt kinh ngạc, nhưng ta nghe nói cái này Trần Hạo là vô sự tự thông a. Nếu như chỉ là thông thường y học hiện đại thì cũng thôi đi. Dù sao giáo tài chỗ nào cũng có, nhưng cái này 10 triệu năm trước tồn tại dị bảo, hắn dĩ nhiên cũng biết, chẳng lẽ, bọn họ Trần gia thực sự từng là sa sút thế gia. Có thể, mọi người nghị luận ầm ĩ, tuy là rõ ràng đều biết Thái Thừa nhìn lầm, nhưng ở cái này mấu chốt, lại không người nguyện ý đi nói chuyện này, dù sao ai cũng không muốn vô căn cứ gây thù hằn, nhất là Thái Thừa đại nhân vật như vậy. Nhưng vào lúc này, sửa sang lại tuyết ngọc nhân sâm rễ cây Trần Hạo lại mở miệng nói ra, không hổ là tiểu y địa tiên. Đối với dược vật lai lịch cùng dược lý đều tới hiểu cực kỳ thấu triệt, bất quá sinh ý chung quy chỉ là sinh ý, ta tuy là tùy hứng, nhưng cũng còn không có đạt tới tùy tiện tặng đồ trình độ. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu y thì tiên, Trần Hạo nói ra, ngươi nói ngươi tìm tuyết ngọc nhân sâm mấy tháng, người mắc bệnh này niên kỷ cũng không quá lớn, mà mở miệng chính là tiền mặt 100 triệu, nói rõ cái này nhân loại cùng ngươi không thân chẳng quen, tối đa bất quá là có chút liên quan quan hệ mắc. Dù sao nếu như người này là ngươi chí thân nói, ngươi nên sẽ không trước đem 100 triệu tiền mặt nói ra, mà là thẳng thắn thành khẩn nói mình hoàn toàn chính xác cần thứ này cứu cấp. Mỉm cười, Trần Hạo tiếp tục nói ra, cho nên ngươi người bệnh này hẳn là tuổi không lớn lắm, lại ngồi ở vị trí cao, rất có tiền, nhưng không phải của ngươi chí thân, cho nên trong chuyện này, ta chia cho ngươi điểm tuyết ngọc nhân sâm là nhân tình, không phải chia cho ngươi là bản phận. Tiểu y thì tiên kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói ra, tiên sinh quả nhiên hỏa nhãn kim tinh. Trần Hạo nở nụ cười, tán dương nói cũng không cần nói. Không có gì thực tế ý nghĩa, 100 triệu, ta chia cho ngươi 18 khắc tuyết ngọc nhân sâm. Chu vi mọi người vây xem đánh một tiếng liền loạn cả lên. Ông trời của ta à, cái này Trần Hạo cũng quá đen tối, 10 triệu mua được hoàn chỉnh tuyết ngọc nhân sâm, sau đó 100 triệu bán 18 khắc, đây quả thực là cướp đoạt. Gian thương. Hắc. Quá đen. Chuyển tay một cái tăng gấp 10 lần còn không làm, cái này Trần Hạo cũng quá ngon đi, huống chi cùng hắn làm giao dịch là ai? Tiểu y thì tiên. Bọn họ léo nha léo nhéo nghị luận cái không phải sửa, nhưng Trần Hạo cũng không vì sở động. Tiểu y thì tiên Nga mi hơi cau lại nói, Trần tiên sinh chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình kêu giá hơi quá đáng. Trần Hạo nở nụ cười, tuyết ngọc nhân xâm phương pháp sử dụng, tổng kết lại bất quá chỉ mấy loại như vậy, ngươi phải cứu người, 15 khắc tuyết ngọc nhân xâm liệu dùng đã đầy đủ, ta với ngươi 18 khắc, liền tổn hao đều là ngươi tính toán ra, hơn nữa tiên tử hẳn là rõ ràng, thế gian cũng không phải chỉ có một bệnh nhân. Tiểu y thì tiên thở dài nói, ta hiểu, Trần tiên sinh cũng là bác sĩ, nghĩ đến lấy được Tuyết Ngọc Nhân Sâm sau đó cũng muốn dùng, cho nên ta đồng ý, 100 triệu nguyên tiền mặt 18 khắc Tuyết Ngọc Nhân Sâm. Chương 655, chúng ta là anh em. Nói Tiểu Y Y Tiên cổ tay trắng run lên, bày ngăn nắp, dường như giường đơn vậy tiền mặt xuất hiện ở Trần Hạo trước mắt, mà Trần Hạo thì tay cầm vẫn thiết chi tinh, cẩn thận từng ly từng tí tránh được can tu, chặn lại tới một đoạn ngắn Tuyết Ngọc Nhân Sâm. Sau đó tiền đến rồi Trần Hạo nạp giới, một ít tiết Tuyết Ngọc Nhân Sâm đến rồi Tiểu Y Y Tiên trong tay. Mà đang ở hai người nhìn nhau cười thời điểm, một bên bày sạp người bán hàng rong, két một tiếng liền rút. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bụi cây kia Tuyết Ngọc Nhân Sâm phỏng đoán cẩn thận cũng có 4 lượng trọng, đổi một cái đó chính là hơn 200 khắc, 18 khắc thì bán 100 triệu, 200 khắc không chỉ ngắm nhiều, 800 triệu được chưa? Nhưng hắn bán cho Trần Hạo giá cả cũng chỉ có 10 triệu. Lúc đó, hắn còn cười hì hì nhận đồng thái thừa quan điểm, cảm thấy Trần Hạo người ngốc nhiều tiền. Nhưng bây giờ, nằm trên mặt đất co giật hắn đã nói rõ hết thảy vấn đề. Nhanh cứu người. Ô ô, Dương Điên phong lật. Nên, đây chính là báo ứng. Cầm hàng giả gạt người, còn cười hì hì nói cái gì không lùi không đổi, cái này trận tròn mắt đi, giá trị mấy tỷ dược liệu, thì bán 10 triệu. Đây chính là hiện thế báo A. Trung quanh người tu chân nghị luận ầm ĩ, Vương Chấn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà sắc mặt lại tựa như gan lợn thái thửa, thì cúi đầu, không nói tiếng nào cứu người. Dù cho cái kia người bán hàng rong đều đã thanh tỉnh, hắn như trước làm bộ ngồi xổm cái kia người bán hàng rong bên cạnh, cũng không ngẩng đầu, cũng không đứng dậy. Lúc này lấy được Tuyết Ngọc Nhân Sâm rễ cây Tiểu Y Y Tiên, hài lòng đối với Trần Hạo cười nói, Trần Tiên sinh quả nhiên cũng không phải tục nhân, dùng thuốc chi tinh chuẩn, cũng làm người ta kinh ngạc, như trời phía sau gặp phải khó giải quyết bệnh nhân, không ngại hợp tác. Trần Hạo cười nói, không thành vấn đề, gặp phải không giải quyết được nan đề, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Nói Trần Hạo đưa cho nàng một tấm danh thiếp. Người vây xem ánh mắt ngay lập tức sẽ trợn to, phải biết, cái này Tiểu Y Y Tiên. Chẳng những người là tu chân giới tam mỹ một trong, y học địa vị càng là cao thượng không gì sánh được. Lúc này vừa nghe Trần Hạo lời này, Tiểu Y Tiên còn chưa từng thế nào, những người tu chân kia nhóm khinh bỉ nhãn quang, cũng đã đầu qua đây, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Hạo lời nói này thật đúng là tự đại được không có biên giới. Nhưng Tiểu Y Tiên lại tự nhiên cười nói, nhận lấy Trần Hạo danh thiếp, sau đó khẽ thi lễ nói, tiểu nữ tử cáo tử. Trần Hạo gật đầu nói, xin cứ tự nhiên. Lập tức đoàn người nhường ra một con đường, Tiểu Y Y Tiên một cân phiêu phiêu nhanh nhẹn đi. Thẳng đến nàng ấy Anna thân hình bao phủ ở biển người bên trong, vui vẻ say mê Lý Hiểu mới mở miệng nói ra, quả nhiên là thế gian ít có kỳ nữ, cái này dáng dấp đẹp thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn rất có hàm dưỡng, nếu đổi thành ta, biết rõ ngươi chỉ tốn 10 triệu, nhưng phải ta 100 triệu, ta tuyệt đối không mua. Huống chi còn chỉ có 18 khắc. Lý Hiểu nhíu mày khinh bỉ nói ra, nhất là phía sau câu kia. Nếu có không giải quyết được phiền phức có thể đi tìm ngươi, lời này ta nghe lấy đều thay người mặt đỏ. Trần Hạo nở nụ cười, đem Tuyết Ngọc Nhân Sâm cùng Vẫn Thiết Chi Tinh thu vào nạp giới, sau đó nhíu mày cười nói, giọng điệu này, cùng một khuê phòng oán phụ tựa như, có tâm tư có truy, ngươi đi đổi ngay, người này đều đi, ngươi ở đây nói việc này có ý gì? Nếu như ngươi nói sớm, cái này Tuyết Ngọc Nhân Sâm mặc dù là đưa cho nàng thì phải làm thế nào đây? Lý Hiểu mặt đen, cho đã mắt khinh bị nói ra, thiếu lừa phình ta. Nhìn ngươi cầm tiểu đao cẩn thận từng ly từng tí cát, ta liền biết, thứ này ở ngươi tâm lý địa vị nhất định rất cao, nhất định là chuẩn bị đi trở về làm thuốc. Trần Hạo nở nụ cười, sai, ta đem cái kia trở về, là muốn làm bồn hoa, cho nên nó phải sống. Mà đúng lúc này sau khi, Trương Đại Lực lại nên ngang đứng ở trước gian hàng, sau đó hắn khoát tay chặn lại, cùng sau lưng hắn trương ra người tu chân lập tức quát, người ngốc nhiều tiền. Quà tay kiếm thập bội, ngồi trốn hổm dưới đất thái thừa mặt đỏ đến rồi cái cổ can. Trương Đại Lực lại phất tay, Trương gia những người tu chân kia thì hét lớn, ra vẻ hiểu biết, chính mình không mở to mắt còn nói người khác ngủ. Người này là ai vậy nha? Trương Đại Lực quát. Trương gia người tu chân cùng kêu lên giống to hơn, Thái Thừa. Đủ rồi. Các ngươi xong chưa? Thẹn quá thành giận Thái Thừa đứng lên, căm tức nhìn Trương Đại Lực. Trương Đại Lực cười hắc hắc, yêu, nhãn lực không lớn dạng, tính khí còn không nhỏ. Làm sao bây giờ biết đủ rồi, lúc đó ngươi là nói như thế nào kia mà? Không nên à, ngươi tốt xấu cũng là đan vương môn hạ, tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư à, làm sao liền một vị thảo dược đều không hiểu rõ đến tột cùng là gì. Liên tai nghệ này còn dám lang lảnh nói cái gì Hạo ca không bằng ngươi. Thấy rõ ràng, Hạo ca cùng Tiểu Y tiên luận đạo thời điểm, ngươi thái thừa ngay cả lời đều không chen vào loạn. Còn tờ mờ giờ có khuôn mặt nói này nói kia. Thái thừa tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy, lại một câu nói cũng không nói được. Mà lúc này, Trương Đại Lực lắc một cái cổ. đem ánh mắt đặt ở Vương Chấn trên người, sau đó hắn lạnh giọng rêu cợt nói, Vương Chấn, chính mình không có bản lĩnh thì cũng thôi đi, tìm đến nhân càng không bản lĩnh, ta muốn là ngươi, liền đàng hoàng tìm một góc nhà một ngồi trống hổm, cũng hầu như sống khá giả chạy đến mất mặt. Vương Chấn cười nhạt, vậy mới tốt chứ Trương Đại Lực, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vương Động cũng nhớ kỹ ta. Trương Đại Lực ánh mắt nháy cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào Vương Chấn. Trong nháy mắt bầu không khí trở nên khẩn trương lên, tuy là còn không đạt được kiếm bạt nội trương trình độ, nhưng khoảng cách không khống chế được, cũng bất quá cách một con đường. Thấy tình hình này, Trần Hạo khẽ như mày, nói, được rồi, Đại Lực, chúng ta đi, cả dẫn ngươi đi phát tải. Trương Đại Lực lúc này mới chậm rãi lui trở về Trần Hạo bên người, quay mặt sang hướng Trần Hạo cười nói, Hạo ca nói phải giữ lời. Trần Hạo cười nói, đó là đương nhiên. Sau đó, hắn lôi kéo Trương Đại Lực, ngón tay cái này một bên một cái trong gian hàng, một gốc cây thoạt nhìn rất như là lan hoa thực vật, nói, mua, ta cam đoan nhà các ngươi nhị trưởng lão, có thể vui phi. Trương Đại Lực ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, tiến lên một bà đã đem cái kia giống nhau lan hoa thực vật ôm ở trong lòng, giá cả cũng không hỏi, nói thẳng một câu, trả tiền. Sau đó đã đem cái kia thực vật cất vào túi càn khôn. Lý Hiểu nhìn trợn mắt hốt mồm, nói, đó là cái gì? Trần Hạo cười, nhãn thần nhìn về phía vẻ mặt nhức nhối Lý Hiểu tùy tùng nói, ngươi nói cho hắn biết. Hổ kiếm lan, dùng thuốc lưu thông khí huyết tản nguyên vật liệu. Tùy tùng xấu hổ nói ra. Lý Hiểu ngay lập tức sẽ nóng nảy, vậy sao ngươi không còn sớm hạ thủ? Tùy tùng kia vạn phần xấu hổ, là Hạo thiểu ra nói xong, ta mới phát hiện. Lý Hiểu ngay lập tức sẽ không làm, lôi kéo Trần Hạo, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, muội phu, ta phần kia đâu? Trần Hạo đem thanh âm buộc thành một cái tuyến, nói, phía bên phải tả sổ người thứ ba quầy hàng, thanh kia gì xét loang lổ tiểu kỳ cái, bên trong có một người nhát gan khí hồn. Lý Hiểu ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, lập tức vọt tới, cầm lấy cái kia tiểu kỳ cái đã nói cái gì cũng không buông tay, bởi vì có khí hồn, liền đại biểu cho có một bộ đặc biệt phương pháp sử dụng. Chỉ cần vận dụng làm, tìm được người thích hợp, một vị cường giả sinh ra có thể nói là sắp tới. Mà lý ra thứ không thiếu nhất là cái gì? Đương nhiên là nhân A. Hai người đều có thu hoạch, tự nhiên là cười đến lộ ra răng hàm. Nhưng lúc này, bọn họ mới kinh ngạc chứng kiến, khi bọn hắn hai người ở bỏ vào thứ tốt thời điểm, Trần Hạo đang bất động thanh sắc từ một người sạp nhỏ, cười híp mắt đem một kiện đồ vật thu vào nạp giới. Hai người lập tức tiến đến trước mặt muốn nhìn một chút Trần Hạo nhận được là cái gì, nhưng Trần Hạo nhưng chỉ là cười, nói cũng không lên trên nói. Điều này làm cho Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực đều tin tưởng, Trần Hạo nhận được đồ đạc, khẳng định càng tốt hơn. Thế nhưng không có biện pháp. Tại dạng này sạp hàng mua sắm, so đấu chính là nhãn lực. Cũng không phải là có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, một ngày tìm giá cao mua được căn bản vô dụng đồ đạc, khiến người ta chế nhạo đến tại kỳ thứ, quan trọng nhất là lãng phí à. Lý Hiểu không nói, hắn là Lý Gia đã sớm quyết định nội bộ đích sự vật xử lý người, chỉ cần biểu hiện đủ tốt, Lý Gia gia chủ tất nhiên là hắn. Nhưng Trương Đại Lực lại bất đồng, bởi vì hắn thiên phú không được, trí lực cũng không phải đặc biệt cao, cho nên ở Trương gia nội bộ, có nhiều người hơn đang ủng hộ Trương Đại Hải. Trương Đại Lực nếu là muốn nhập chủ Trương gia, phải biểu hiện đặc biệt ưu dị. Cho nên có chuyện lúc trước, nếu bây giờ muốn đi chào phúng Vương Chấn Thái thừa bọn họ, tự nhiên là khó được cơ hội tốt, nhưng so sánh với đi chào phúng bọn họ, trước tiên đem chỗ tốt thu tới tay trong mới là thật. Vì vậy trong khoảng thời gian kế tiếp, Trương gia cùng người của Lý gia lập tức đều tản ra, người của Vương gia cũng giống như thế, tất cả mọi người điên cuồng ở nơi này chút thu thập người sạp nhỏ chung tìm kiếm. Nhưng Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu hai người lại thái độ khác thường theo sát ở Trần Hạo bên người. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Trần Hạo có thể dành cho bọn họ chỉ điểm. Dược liệu dị bảo, các phương diện, Trần Hạo nhãn lực, không cần nghi vấn. Mà trên thực tế, đối với các loại phi kiếm pháp bảo các loại đồ đạc, vẫn thiết chi tinh biến thành tiểu cô nương, quả thực cường đại đến bạo nổ. Nàng nói có thể ăn, không thể nghi ngờ chính là tinh phẩm, nàng nói xong muốn ăn, trên cơ bản đều là cực phẩm, nàng vừa nhìn thấy, liền chảy nước miếng, cái kia trên cơ bản chính là tột cùng pháp bảo. Cho nên tại trang bị phương diện này, có vẫn thiết chi tinh hỗ trợ, tự nhiên là nhìn vừa nhanh vừa chuẩn, tuyệt sẽ không thất bại. Nhưng pháp bảo cũng tốt phi kiếm cũng được. Trần Hạo không thiếu hụt các loại công pháp, cũng không thiếu khuyết trang bị, bởi vì lúc này chính hắn đã tiến nhập hợp đạo kỳ, lại có song sinh dị hỏa, nghĩ muốn cái gì pháp bảo chính mình chế tạo là được. Cho nên khi phát hiện vẫn thiết chi tinh cảm giác hứng thú pháp bảo sau đó, hắn đều là chọn này hư hại, tiện nghi mua được, trực tiếp đút cho vẫn thiết chi tinh ăn, mà này có thể sử dụng, thì chỉ điểm cho Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, dù sao đối với bọn họ mà nói, những thứ tốt kia, không thể nghi ngờ có thể đề cao bọn họ ở gia tộc trong địa vị. Mà địa vị của bọn họ cao, tam gia quan hệ tự nhiên không gì phá nổi. Tỷ như Trương gia, Trương Đại Lực nếu như trở thành gia chủ, Trần Hạo có việc cần bọn họ, gọi điện thoại thì tốt rồi. Nhưng nếu là đổi thành Trương Đại Hải, bị nói gọi điện thoại, coi như đánh 10 cái, có thể hay không cầu được di chuyển. Mà theo Trần Hạo chọn mua này, đồng nát trang bị từ từ xuất hiện ở Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực trong tầm mắt, hai người kia thần tình cũng dần dần cải biến. Từ lúc mới bắt đầu mừng như điên, dần dần trở nên thành ngưng trọng. Nhất là làm quầy hàng đã đi qua hơn phân nửa sau đó, Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực đều thu hoạch 7-8 món thứ tốt sau đó, Trần Hạo lại chỉ tìm mấy ngàn đồng tiền, thu một đoạn kiếm gãy về sau, Trương Đại Lực có điểm không chịu nổi. Hắn nói ra, Hạo ca, thứ tốt cũng làm cho ta và Lý ca thu, ngươi làm một đống đồng nát, điều này làm cho ta tâm lý khó. Lý Hiểu cũng đồng dạng nói ra, Trần Hạo, kỳ thực chơi thì chơi, tình hữu nghị thuộc về hữu tình, ngươi thật không có cần phải như vậy giúp chúng ta. Lúc này Trần Hạo nở nụ cười, hắn nói ra, cái này thế giới rất lớn, thứ tốt rất nhiều, một người làm sao kiếm cũng là kiếm không xong, cho nên không cần khách khí, các ngươi bắt được đều là ta thứ không cần thiết. Huống chi, chúng ta là anh em. Chương 656, nàng gọi Nguyệt Thiền. Đến rồi 2 giờ chiều tả hữu, trên quảng trường quầy hàng còn kém không nhiều lắm đều triệt bỏ, đoàn người bên trong, thu hoạch nhiều nhất không thể nghi ngờ là Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực. Hai anh em này bản thân tài lực liền hết sức hùng hậu. Hơn nữa có Trần Hạo ở một bên hỗ trợ, muốn không phải mùa thu hoạch cũng khó. Nhưng này pháp bảo cũng tốt, tài liệu cũng được, đối với Trần Hạo mà nói đều chẳng qua là chút ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc gân gà. Bởi vì pháp bảo thứ này cần muốn người tới sử dụng, Trần gia lật qua lật lại chỉ mấy cái như vậy người, làm nhiều hơn nữa pháp bảo cũng vô dụng, hơn nữa, mỗi người đích thói quen đều là không cùng một dạng. Chân chính cường đại pháp bảo, thường thường đều là cùng người sử dụng tự thân độ phù hợp tài cao được. Trương gia người của Lý gia nhiều, tổng hội đụng với người thích hợp, nhưng Trần gia hiện nay cũng không có người nhiều như vậy, mặc dù lấy hậu nhân thực sự nhiều lên, cho nhân tài chân chính chế tạo riêng một bộ thật tốt. Cho nên pháp bảo phương diện, Trần Hạo căn bản sẽ không lưu ý. Mà ở tài liệu phương diện, vô luận là dược liệu, hay là dùng tới luyện khí tài liệu, đại bộ phận Trần Hạo cũng có thể tìm được giá cả rẻ tiền đồ thay thế, cho nên hắn thấy đồng dạng là gân gà. Nói thí dụ như hổ kiếm lan, là vật gì chế tác dùng thuốc lưu thông khí huyết tán dùng. Mà dùng thuốc lưu thông khí huyết tán là cái gì? Cho nhất sơ cấp tu luyện giả đặt nền móng dùng. Ngoại trừ không sở hữu mỹ dung công hiệu bên ngoài, hiệu quả cùng tử la ngọc cơ canh không sai biệt lắm. Làm thứ này, hơn 10 khối là đủ rồi, hoa gần 100 vạn giá cả mua hổ kiếm lan, trừ phi Trần Hạo đầu góc làm cho con lửa đá. Nhưng này đồ đạc, đối với Trương Đại Lực mà nói thì phải mua. Bởi vì Trần Hạo không có khả năng đem tử la ngọc cơ canh phối phương cho hắn, mà Trương gia phải mau sớm bồi dưỡng tân nhân. Cái kia dùng thuốc lưu thông khí huyết tán là được chuẩn bị. Mua được hổ kiếm lan, đối với Trương Đại Lực ở Trương gia tiến thêm một bước xây lập uy thư, không thể nghi ngờ là có rất lớn trợ giúp. Nhưng có ít thứ, Trần Hạo vẫn không thể nhường, cũng tỉ như nói tuyết ngọc nhân sâm, tuy là hắn hời hợt nói với Lý Hiểu là chuẩn bị làm bồn hoa, nhưng trên thực tế, cũng là đang chuẩn bị lợi dụng rễ cây di chuyển phương pháp, tiến hành tuyết ngọc nhân sâm đào tạo. Bởi vì tuyết ngọc nhân sâm trên thực tế ngoại trừ có thể trị bệnh cứu người bên ngoài, vẫn là luyện chế tuyết tham ngưng nguyên đan chủ yếu nhất tài liệu. Muốn nói bắt đầu tuyết tham ngưng nguyên đan, kỳ thực công năng phương diện, nó cùng bồi nguyên đan không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là, một dạng thông thường người tu chân, ở nguyên anh kỳ phía trước, dùng bồi nguyên đan công hiệu rõ rệt, đến rồi nguyên anh kỳ sau đó, bồi nguyên đan hiệu quả thì sẽ càng tới càng kém. Một khi đến rồi hợp đạo kỳ, vậy ăn bồi nguyên đan trên cơ bản chính là lãng phí, còn không bằng trực tiếp hạp một viên binh lương hoàn. Nhưng tuyết tham ngưng nguyên đan lại bất đồng. Nó đối với vốn cổ phần bồi nguyên hiệu quả mà nói, từ nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp đạo kỳ, cùng với tịch diệt kỳ làm dùng đều vô cùng rõ ràng, có thể rút ngắn thật nhiều giai đoạn này thời gian tu luyện. Nhất là Trần Hạo loại này toàn thuộc tính tinh thông, sở hữu năm khí toàn siêu cấp khí hải người. Đến rồi hợp đạo kỳ sau đó, tuy là rõ ràng chân nguyên mỗi ngày đều ở 24h không ngừng vận chuyển, nhưng này trưởng thành liền hướng trên lá cây tuột xuống một giọt nước rơi vào hồ nước. Hoàn toàn chính xác có, nhưng tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như không phải áp dụng có cười thủ đoạn, mặc dù là Trần Hạo, muốn từ hợp đạo kỳ nhảy vào tịch diệt kỳ cánh cửa, không có một 10 năm 8 năm cũng căn bản là không thể. Cho nên bội cây này tuyết ngọc nhân sâm, là Trần Hạo vô luận như thế nào cũng không thể để cho. Mà vui vặn, chính là bởi vì có vật này. Côn Luân Tiên Hội ngày thứ nhất giao dịch điểm sáng liền tập trung vào Trần Hạo trên người, dù sao có tranh đấu sự tình, tổng hội gây nên sự chú ý của người khác, hơn nữa việc này liên quan đến người, các đều bối cảnh thâm hậu. Làm cho tu chân giới muốn không chú ý đều khó khăn. Đầu tiên là tu chân giới tam đại thế gia, Trương, Vương, Lý. Sau đó chính là lấy được Bắc Hải Hiệp định nhân tài mới xuất hiện, hiện tại tu chân giới trích thủ khả nhiệt Trần Hạo. Sau đó liền đan vương Dương Sóc môn hạ Thái Thừa. Ngay sau đó là tu chân giới tam đại mỹ nhân một trong Tiểu Y Kỳ Tiên. Thân phận địa vị, mỹ nữ tiền tài, hơn nữa, Trần Hạo Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực cái này ba cái đại thiếu như hình với bóng, cái này hoa hạ ba thiếu niên hư danh tiếng dĩ nhiên là gọi mở. Cứ như vậy, tuy là rất nhiều người đều biết rất rõ ràng Trần gia so sánh với tam đại thế gia kém đến còn xa, lại chỉ muốn vừa nhắc tới tam đại thế gia, sẽ cùng dạng hội đàm bàn về Trần Hạo. Nhưng không biết là bởi vì đố kỵ, vẫn là ước ao, tu chân giới đám người này, quản Trần Hạo gọi hỏa ma thần người như trước rất ít, ngoại trừ Tiểu Y Lìa Tiên, nói Trần Hạo hỏa nhãn kim tinh bên ngoài, những người khác chỉ cần Trần Hạo không ở, vô luận là không phải quen biết, đều mở miệng ngậm miệng hồng cầu. Thế cho nên đảo đi đảo lại, làm cho hồng cầu hai chữ này thay đổi chút mùi vị. Liền có chút giống như độc thân cầu, đường sắc ngầm cầu giống nhau, biến thành hơi tự rêu cùng vui lùa một dạng ý tứ hàm xúc. Hơn nữa khiến cho toàn bộ tu chân giới không khỏi rung động một loại, ngươi nếu là không quản Trần Hạo gọi hồng cầu, ngươi liền căn bản không biết hắn bầu không khí. Đối với lần này, Trần Hạo cũng không quá muốn truy cứu, dù sao tiện danh tiếp địa khí. Lúc này Trần Hạo ở tu chân giới phát triển, tuy là có chút khuôn mặt, nhưng như trước bất quá là mới vừa khởi bước, làm cho mỗi người đều biết mình mới là trọng yếu nhất, còn như tốt hay xấu ngược lại không quá trọng yếu. Chờ về sau Bắc Hải chân chính phát triển, làm tài nguyên toàn bộ nắm trong tay sau đó, đến lúc đó, ai còn dám xưng hô như vậy Trần Hạo. Quán bar, quán trọ, nhà hàng. Hầu như đến đây tham gia Côn Luân Tiên Hội mọi người, đề tài nghị luận, đều tập trung Trần Hạo trên người. Nếu như nói hồng cẩu cái này tên hiệu đối với Trần Hạo mà nói, là một loại dễ cận, như vậy càng khiến người ta cười khổ không phải thì là hai đại chân chó. Một cái Trương Đại Lực, một người khác là Lý Hiểu. Cũng không biết những người tu chân này là thế nào truyền thuyết. Hoa hạ ba trẻ hư, Trần Hạo, Lý Hiểu, Trương Đại Lực. Mà ba người bên trong, cầm đầu là hồng cẩu, Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu là hắn trước người hai cái tay sai. Vì chuyện này, người của Trương gia cùng người của Lý gia, ở bên ngoài cùng với người tu chân so tài vài tràng võ nghệ, diễn ra toàn bộ toàn vũ hành sau đó, có chứng cứ hiện thực những thứ này lời đồn là Vương Chấn thả ra. Thế nhưng hết cách rồi, việc này bản thân liền là cái loại này, càng giải thích không biết sự tình. Hơn nữa hai người này chẳng những đầu tiên là dính Trần Hạo Quang vào ở Vân Đính, theo sát phía sau càng là dưới sự chỉ điểm của Trần Hạo, chẳng những dọn về chẳng diện, càng thu hoạch rất nhiều thứ tốt. Cho nên nói hai người bọn họ không phải Trần Hạo chân chó, căn bản sẽ không có người thư. Vì vậy các loại bắt quái tin tức cũng đi ra, lấy các loại đường viền hoa chiếm đa số, còn như Trần Hạo như thế nào uy mãnh phá trận, như thế nào đại sát tứ phương sự tình thì căn bản không ai nói. Thật giống như, nói những chuyện kia, liền sẽ để bọn họ thấp Trần Hạo một chút tựa như. Bất quá cái này cũng không khó lý giải, dù sao nơi này là Côn Luân Tiên Hội sở tại, đương ra làm chủ là Ngũ Đại Kiếm Phái, ở chỗ này đàm luận có quan hệ Ngũ Đại Kiếm Phái sự tình, nhất định sẽ bị Ngũ Đại Kiếm Phái nhân nghe được. Cho nên vốn nên là kinh thiên động địa truyền thuyết nhân vật, kết quả là biến thành một cái thiếu niên hư đường viền hoa truyền kỳ. Đối với lần này, Trần Hạo không sao cả. Đêm đó, sau khi ăn cơm tối xong, Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực đều thật sớm trở về căn phòng của bọn họ, nghĩ đến phải đi báo cáo ngày thứ nhất thu hoạch. Mà khi bọn họ đều rời đi sau đó, Trần Hạo nói cho Bạch Tiểu Bạch nghiêm không tất cả những người không có nhiệm vụ sau đó, về tới trong phòng. Trong phòng đèn sáng, Trần Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó mở ra nạp giới, đem Vẫn Thiết Chi Tình kêu gọi ra. Nay thời thần thưởng thức trong, Vẫn Thiết Chi Tình biến ảo thành cái kia tiểu cô nương, thần tình có vẻ hơi lười biếng, bất quá Trần Hạo đơn giản kiểm tra một hồi về sau liền phát hiện, ngày hôm nay thu mua tới này tàn phá pháp bảo, cơ hồ bị nàng ăn không sai biệt lắm. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, dù sao này pháp bảo tuy là đều có tàn thứ, nhưng thật cũng đầy đủ có 7-8 món, nếu nàng khẩu vị vẫn tốt như vậy nói, sớm muộn sẽ đem Trần Hạo ăn phá sản. Mà đang ở Trần Hạo suy nghĩ lung tung thời điểm, thân thức bên trong, Vẫn Thiết Chi Tinh tiểu cô nương tựa hồ đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, vì vậy nàng nói ra, ăn nhiều như vậy, ta chỉ là muốn nhanh lên một chút từ trong nạp giới đi ra ngoài, nếu như ngươi không bỏ được ấy ư, ta có thể chậm rãi các loại. Trần Hạo kinh ngạc hỏi từ trong nạp giới đi ra ngoài. Có ý tứ? Tiểu cô nương nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Hạo sau một hồi lâu nói, ừ. Giống như một cái kia bạch tiểu bạch như vậy đi ra. Gì? Trần Hạo ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt của hắn sáng, ý của ngươi là chỉ biến ảo hình người. Vẫn Thiết Chi Tinh biến thành tiểu cô nương gật đầu, lập tức lại lắc đầu, có chút giống, rồi lại có chút bất đồng. Trần Hạo nở nụ cười, được, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Tiểu cô nương trầm mặc nhìn Trần Hạo, trầm tư sau một hồi lâu nói ra, hôm nay ngươi cho ta ăn đều là rắc rưởi, không có bất kỳ một loại có thể bảo lưu lại tới năng lực. Trần Hạo nở nụ cười, năng lực trước không đổi, ngươi sẽ trở nên rất cường đại, ta nghĩ ta hay là trước cho ngươi đặt tên đi, trong khoảng thời gian này mỗi lần gọi ngươi thời điểm, đều hô hoán vẫn thiết chi tinh, cảm giác rất không quen. Vì sao? Tiểu cô nương nghi ngờ nhìn Trần Hạo nói, các ngươi phía trước vẫn luôn kêu như vậy ta a. Trần Hạo cau mày nói, ngươi trước đây tiếp xúc qua có thể cùng ngươi trao đổi người. Tiểu cô nương trầm mặc khoảng khắc, nói, là rất người kỳ quái, nó phải gọi ta sư phó hắn. Trần Hạo mắt sáng rực lên, nhưng tiểu cô nương thì nói ra, thế nhưng hắn chạy mất. Trần Hạo thất vọng rồi, bất quá nhìn nhãn thần rất lạnh tiểu cô nương, khoe miệng của hắn vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi bây giờ hình thái, thông thường cách gọi là đao giải phẫu, nhưng sớm nhất thời điểm, gọi là liêu diệp đao, chuyên môn dùng để làm lấy máu liệu pháp. Cho nên gọi ngươi tiểu liễu diệp như thế nào đây? Tiểu cô nương lắc đầu. Trần Hạo hơi kinh ngạc như mày, ngươi không thích. Tiểu cô nương cau mày nói, nếu như ngươi chỉ là này chủng loại tên nhân tộc, thì không cần lên cho ta. Vì sao? Lẽ nào ngươi không muốn? Trần Hạo kinh ngạc. Tiểu cô nương kỳ quái nhìn Trần Hạo, trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói ra, các ngươi cũng cứ gọi ta vẫn thiết chi tinh, nhưng từ ta tỉnh lại bắt đầu từ ngày đó, ta thì có tên. Trần Hạo không khỏi mi tâm trói chặt, thần tình trở nên rất nghi hoặc. Nói lên vẫn thiết thứ này, Trần Hạo cũng không xa lạ, từ hắn bắt đầu tu đạo thời điểm, đem vẫn thiết làm để thăng pháp bảo phẩm chất thủ đoạn liền đã sớm xuất hiện. Nhưng vô luận kiếp trước thế giới, vẫn là về sau tiên liên giới, tuy nhiên cũng không phải sinh vẫn thiết, tất cả vẫn thiết khởi nguồn, đều là lưu tinh mang tới. Cho nên ở Trần Hạo trong nhận thức biết, vẫn thiết đơn giản chính là một loại đến từ thái không vẫn thạch kim loại mà thôi. Thật không nghĩ đến, cái này vẫn thiết chẳng những có thể thôn vệ những thứ khác kim loại, lại còn có trí khôn, bản thân này cũng đã đủ lệnh Trần Hạo kinh ngạc, thế nhưng càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, nàng lại có tên. Nhìn Trần Hạo kinh ngạc nhãn thần, vẫn thiết chi tinh biến thành tiểu cô nương thần tình lạc tịch nói ra, ta gọi Nguyệt Thiền. Chương 657, huyết hà tinh xa tới tay. Sở hữu tên kim loại trí tuệ sinh mạng thể, bản thân này chính là một loại rất kỳ quái tồn tại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại không cái gì quá không được. Giọt nước nhỏ là thủy yêu, bạch tiểu bạch là cửu vi thiên hồ. Ứng Long chiếm cứ là vạn cổ thi vương. Như vậy một khối kỳ dị kim loại có trí tuệ, cũng không phải là đặc biệt gì khó hiểu sự tình. Chỉ là cái này phía sau, chỉ sợ có ẩn tình khác. Bất quá vẫn thiết chi tinh Nguyệt Thiền nếu không muốn nhiều lời, Trần Hạo không có tiếp tục truy vấn, dù sao mỗi cái trí tuệ sinh mạng thể đáy lòng, đều có một khối chỉ thuộc về chính mình đất phần trăm, bên trong đến tột cùng thả chút gì, cũng chỉ có chính cô ta biết. Cùng vẫn thiết chi tinh trao đổi một hồi sau đó, Trần Hạo bắt đầu nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Bạch lại lén lút bò lên giường. Bởi vì không có uống thần tiên say, cho nên Trần Hạo rất rõ ràng là nàng, nhưng không có đưa nàng đẩy ra, mà là đưa nàng ôm vào trong lòng. Mềm nún, ấm áp tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai là Côn Luân Tiên Hội ngày thứ ba, chính thức bắt đầu có giao dịch ngày thứ hai. Sáng sớm Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực liền vội và tìm đến Trần Hạo, không nên lôi kéo Trần Hạo đi luyện than. Khiến cho Trần Hạo mạc danh kỳ diệu, đến cuối cùng ở biết, thì ra... Xóa lễ khai mạc cùng nghi lễ bế mạc 2 ngày bên ngoài, chân chính Côn Luân Tiên Hội chỉ có 5 ngày, trong vòng 5 ngày này, trước 3 ngày đều là hàng vỉa hè. Thông thường người tu chân, cùng tiểu môn phái, có thể vẫn bày sạp 3 ngày. Nhưng Tam Đại Thế Gia cùng Ngũ Đại Kiếm Phái, bày sạp thời gian cũng không giống nhau. Tam Đại Thế Gia bày sạp thời gian chỉ có 2 ngày, mà Ngũ Đại Kiếm Phái bày sạp thời gian chỉ có 1 ngày. Làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là quan tâm xuất hiện ngày đầu tiên Trần Hạo chỉ điểm Giang Sơn tình huống như vậy. Bởi vì hắn nhãn lực độc đáo, cộng thêm tài chính hùng hậu, trên cơ bản ngày đầu tiên, bị hắn đi qua địa phương, đã không có gì có thể làm người ta hưng phấn đổ. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục lưu lại đuổi y cái này Côn Luân Tiên Hội dĩ nhiên là không có ý nghĩa gì. Mà lúc này, là Tam Đại Thế Gia bày sạp đã đến giờ, mà ngày mai thì là Ngũ Đại Kiếm Phái bày sạp, nếu như vậy, là có thể bảo đảm mỗi một ngày đều có vật mới mẻ xuất hiện, không đến mức lệnh người tới nơi này thất vọng. Mà ngoại trừ này bên ngoài, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng thì tại cuối cùng 2 ngày, bởi vì cái kia 2 ngày, đầu tiên là sẽ có một hồi sân rộng bán đấu giá, theo sát chính là lớn hộ khách tinh phẩm bán đấu giá. Sau đó, cái này Côn Luân Tiên Hội liền kết thúc. Cho nên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này Côn Luân Tiên Hội sắp xếp thời gian cũng là gấp vô cùng. Mà lúc đầu dựa theo Trần Hạo ý tứ, loại này bày sạp sự tình không cần thiết, cùng lúc Trần Hạo dược phẩm căn bản không lo nguồn tiêu thụ, mà một phương diện khác, thì là bởi vì Trần Hạo có Bắc Hải hiệp định. Này độc nhất dược phẩm, ở Bắc Hải bán mới là lựa chọn chính xác. Nhưng Trương Đại Lực một câu nói, làm cho Trần Hạo cải biến quyết định. Hắn nói ra, Tam Đại Thế Gia bày sạp, không phải thật vì bán như vậy ít đồ, mà là vì khoe khoang tài lực địa vị một loại thủ đoạn mà thôi, hàng năm đều có thể hấp dẫn đại lượng người tu chân vây xem, ngươi cái này mới thế gia muốn quật khởi, cơ hội như vậy có thể nào bỏ qua. Trần Hạo một cân nhắc, cảm thấy hắn nói lời này có đạo lý, không quan tâm bán hay không đồ đạc, kiếm tiền hay không, hắn đi tới nơi này, không thể đến không, nếu như không phải phơi bày một ít những thần kia kỳ dược phẩm, thì như thế nào có thể bước tiếp theo đem các loại người tu chân dẫn tới Bắc Hải đi đây. Cho nên Trần Hạo lập tức dẫn theo Bạch Tiểu Bạch lên đường. Ra khỏi Lăng Tiêu Thiên Cung sau đó, phía ngoài trên quảng trường đã đầy ấp người, trong đó khá cao quầy hàng, đen thùi lùi đầy ấp người, Vương Chấn cùng người của Vương gia đang đắc ý rào rạt ở bày sạp. Đi tới gần nhìn một cái, Vương gia quầy hàng trưng bày bán gia phẩm cũng không nhiều. Toàn bộ coi là lời nói đại khái chỉ có mười mấy món. Nhưng trên cơ bản các đều là tinh phẩm. Nhất là đặt chính giữa ba cây trường kiếm, chỉ một dựng nhãn, là có thể nhìn ra cái này ba thanh kiếm đều là cực phẩm, thậm chí liền nạp giới trong người tiền, cũng nước bọt chảy đầy đất. Mà nhìn một cái này ba thanh kiếm ít giá, Trần Hạo liền nở nụ cười. Tốt nhất một bả phi kiếm, tiết giá 100 ức, thứ nhì thanh 8 tỷ, thứ ba thanh thì là 6 tỷ. Ở nơi này là bán kiếm A, rõ ràng chính là đang giả bộ, là ở khoe khoang. Phải biết, dù cho chỉ có 6 tỷ, ở thế tục bên trong có thể làm sự tình cũng thực sự nhiều lắm, dù cho coi như là mở nhất lưu y địa viện, chí ít cũng đủ mở tam gia tứ gia, khoản tiền lớn như vậy, thuê làm vài cái đại thừa kỳ người tu chân thiếp thân bảo hộ cũng không có vấn đề gì, mua một len sợi phi kiếm. Mà còn lại mấy món đồ, chính là cái loại này, có thể bán có thể không phải vật bán. Thiện nghi nhất là một con sừng tê giác lược. Tiết giá 2 triệu. Thân thức đảo qua, có phát hiện không bất kỳ sóng linh lực. Sau đó là một mặt gương đồng, khắc một đạo phản kích pháp trận, tiêu giá 10 triệu. Mà ở gương đồng bên cạnh, thì rất rõ ràng thiếu rất một kiện đồ vật, xa hơn bên kia xem, là một tiêu giá 50 triệu tử vân mãng xà mang. Lại sau đó, tiết giá liền lại không phải khá phổ, tiện nghi nhất đều là 5 ức lên giá, rõ ràng cho thấy căn bản sẽ không dự định bán. Trần Hạo bĩu môi, sau đó trong dư quang của khoe mắt hiện lên một đạo tịnh lệ dáng người. Chỉ là thương hồng trong nháy mắt, cũng lệnh Trần Hạo trong nháy mắt liền đoán được cô gái kia là Tiểu Y Lìa Tiên. Trần Hạo theo bản năng nhìn nàng một cái, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Đây không phải là bởi vì nàng dáng dấp có bao nhiêu đẹp, mà là bởi vì nàng trong tay nắm một túi xích hồng sa lịch. Huyết Hà Tinh Sa. Hiện nay luyện chế thái âm tạo hóa đan thiếu khuyết lượng chủng tài liệu một trong. Trần Hạo lập tức đi tới. Vừa đi nhãn thần lại đảo qua Vương gia trong gian hàng trống rỗng chỗ. Đơn giản phán đoán một cái trống rỗng địa phương cao thấp, Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, Tiểu Y Tiên trong tay cầm cái này túi huyết hà tinh sa, chắc là nàng ở Vương gia quầy hàng mua hàng. Cái này nhìn, tựa hồ có hơi đáng tiếc. Nhưng Trần Hạo mắt lại sáng. Phải biết, Trần Hạo bây giờ cùng Vương gia quan hệ đã đến nước lửa không dung trình độ, dù cho công khai ghi giá, một ngày biết là Trần Hạo muốn mua, lấy Vương Chấn tính cách, 100% sẽ không bán. Hiện tại thứ này đến rồi Tiểu Y Tiên trong tay, ngược lại tốt làm. Dù sao từ gian hàng khe hở đến xem, Tiểu Y Tiên cái mua huyết hà tinh sa giá cả chắc là 10 triệu đến 50 triệu trong lúc đó. Nếu như vậy, nếu Trần Hạo ra giá 100 triệu, không dám nói Tiểu Y Tiên đem huyết hà tinh sa toàn bộ giao cho Trần Hạo, nhưng Trần Hạo có ít nhất nắm chặt, Tiểu Y Tiên biết chia cho Trần Hạo một ít. Tiên tử mời. Đi tới gần Trần Hạo khẽ mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên nhuyễn miệng cười, trong nháy mắt đẹp sát người bên ngoài. Trần tiên sinh, chào ngươi. Trần Hạo cười cười. Nhìn thoáng qua ngồi ở một bên quầy hàng bên cạnh đang lạnh lùng nhìn Trần Hạo Vương Chấn, nói, 100 triệu, tiên tử có thể hay không đem huyết hà tinh sa bỏ những thứ yêu thích. Trung quanh nhãn thần lập tức đồng loạt đem ánh mắt quay lại. Phải biết, mặc dù người nhiều hơn nữa, Tiểu Y Y Tiên cùng Trần Hạo cũng là bọn hắn căn bản là không có cách sơ suất tồn tại. Huống chi, hôm qua Trần Hạo 100 triệu nguyên bán ra 18 khắc tuyết ngọc nhân sâm cho Tiểu Y Y Tiên sự tình, càng là truyền đi xôi trào rừng rương, cho nên nghe lời này một cái. Trung quanh những người tu chân ánh mắt đều sáng. Cái kia nhìn có chút hả hê thần tình, tựa hồ muốn nói, nên, hiện thế báo đi. Có một nhanh miệng ra hỏa, càng là trực tiếp hô lên, cũng bán hắn 18 khắc. Nghe lời này một cái, Trần Hạo nở nụ cười. Tiểu Y Y Tiên cũng cười cong ánh mắt, nhưng ngoài mọi người dự liệu là, ngưng cười Tiểu Y Y Tiên căn bản sẽ không có nói cái gì có tiền hay không vấn đề, trực tiếp cánh tay ngọc duỗi một cái, đem huyết hà tình xa đưa cho Trần Hạo, nói, tiền cũng không cần nói ra. Ta muốn một viên binh lương hoàn, ta biết đó là ngươi độc nhất vô nhị bí phương. Nếu như thuận tiện, chờ ngươi dùng huyết hà tinh sa luyện chế thành đan sau đó, cho nữa ta một viên được rồi. Trần Hạo nở nụ cười, ở sắc mặt vàng như nến, không cam lòng Vương Chấn nhìn kỹ chung, đem huyết hà tinh sa thu vào nạp giới, nói, thật đúng là làm người ta khó có thể cự tuyệt đề nghị đây, bất quá xin tin tưởng ta, ta dùng huyết hà tinh sa luyện được đan phỏng chừng ngươi không dùng được, cho nên nếu như ngươi không ngại, ngoại trừ binh lương hoàn bên ngoài, còn có thể từ ta quầy hàng bên trong chọn một món khác mang đi. Ngươi quầy hàng? Tiểu Y Thì Tiên kinh ngạc. Trần Hạo mỉm cười, đem một viên đóng gói tốt binh lương hoàn giao cho nàng, sau đó đối với Tiểu Y Thì Tiên nói, binh lương hoàn ngươi trước cất xong. Tới đón binh lương hoàn cánh tay ngọc vòng tay lục lạc chuông nhẹ vang lên, nghe vui vẻ thoải mái. Mà sau đó, Trần Hạo thì đi tới khoảng cách vương gia quầy hàng đại khái chỉ có khoảng 40-50 mét vị trí, sau đó đối với Bạch Tiểu Bạch gật đầu. Ẩm. Vân đính trên hồng mục bàn dài ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Trần Hạo bên người, mà sau đó, làm mọi người kinh ngạc hơn nghẹn họng nhìn chân chối là, vân đính trên hồng mục giường lớn cũng oanh một tiếng xuất hiện ở bàn dài sau đó. Tất cả người tu chân ngay lập tức sẽ oanh động. Phải biết, ở tu chân giới, thường thấy nhất không gian loại pháp bảo chính là túi càn khôn, bình thường mà nói cũng sẽ không quá lớn, thả điểm linh linh toái toái đồ đạc, y phục hành lý gì gì đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng muốn buông lớn như vậy hồng mục bàn dài cùng hồng mục giường lớn quả thực tiểu không khả năng. Có thể giả bộ được dưới bọn họ, cũng chỉ có nạp giới, nhưng rất rõ ràng, Bạch Tiểu Bạch trên tay vô cùng sạch sẽ, chẳng những không có bất kỳ nhẫn chiếc nhẫn, cũng không có hạng liên thủ trạc. Cái kia thu nạp những thứ này pháp bảo tự thân cũng đã cùng đáng giá. Nhưng nàng là tùy tùng à, một cái tùy tùng đều có không gian lớn như vậy loại pháp bảo, cái kia Trần Hạo đâu? Đem thanh âm buộc thành một đường sau đó. Trần Hạo đối với đôi mắt đẹp trợn tròn Tiểu Y Thì Tiên cười nói, đừng, Bạch Tiểu Bạch không gian pháp bảo đến tột cùng ở đâu, ta đều không biết. Tiểu Y Thì Tiên mỉm cười nói, hôm nay là tam đại thế gia bày sạp thời gian, ngươi khoảng cách vương gia gần như vậy bày sạp, chẳng lẽ không cảm thấy được có áp lực, dù sao vương gia quầy hàng, tùy tùy tiện tiện cũng có mấy chục tỷ. Trần Hạo nở nụ cười, từ nạp giới bên trong xuất ra giấy bút, một bên bút đi long xà viết, một bên lạnh nhạt nói, hiện tại ta nếu như nói, tương lai tam đại thế gia là Trần gia, Trương gia, Lý gia, có thể không có ai tin tưởng, bất quá cái này rất nhanh sẽ biến thành sự thật. Tiểu Y Thì Tiên kinh ngạc nhìn Trần Hạo, tựa hồ không biết nên nói cái gì đó. Mà lúc này, khoảng cách Trần Hạo quầy hàng chỉ có 30 mấy mét xa Vương Trấn, đột nhiên chợt vỗ bày sạp quầy hàng, đứng dậy cả giận nói, thật đúng là khoác lác không đánh bản nháp, chỉ bằng ngươi Trần gia thế tục trong về điểm này sản nghiệp, cũng dám nói hồ nói tả. Ngươi Trần Hạo toàn bộ tài sản, đặt chung một chỗ. Đối với vương gia mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Trần Hạo nở nụ cười, như thế hào khí. Thình thịch. Một cái dường như thùng nước lọ thủy tinh tử đập vào hồng mục điều án thượng. Chu vi trong nháy mắt yên tĩnh chỉ còn lại có ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Bởi vì cái kia như là thùng nước một dạng lọ thủy tinh tử trong lít nhít trang bị đầy đủ bồi nguyên đan, đâu chỉ ngàn trái. Chương 658, người gây sự. Vương Trấn kinh hãi nhìn trên bàn cái kia to lớn lọ thủy tinh tử, sau một hồi lâu chỉ có thì thảo nói ra, những thứ này nhất định đều là giả, hoặc là chính là hàng thất bại, bằng không mặc dù là đan vương cũng không khả năng cầm ra nhiều như vậy bồi nguyên đan. Mà đứng có ở đây không xa xuất Vân Tiêu Thiên Cung trên bậc thang ngũ đại kiếm phái trưởng môn, nhìn hồng mục bàn dài trên cái kia gần nghìn khỏa bồi nguyên đan, thần tình ầm ầm biến sắc. Cái này ngàn trái bồi nguyên đan, nếu như bản môn có thể bắt được, không ra 3 tháng, nguyên anh kỳ ở trên đệ tử, chí ít tăng bách phù, nửa năm sau mới tăng thêm nguyên anh kỳ ở trên đệ tử có thể tới 300, nếu như vậy, ngũ đại kiếm phái tất nhiên duy ngã độc tôn. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn hai mắt tỏa ánh sáng, mà Lăng Vân kiếm viện trưởng môn thì hít vào ngụm khí lạnh. Trăm năm qua, vẫn là lần đầu tiên có người ở hàng vỉa hè mang lên đan dược, hơn nữa, số lượng thật không ngờ kinh người, lẽ nào đây thật là thời tiết muốn thay đổi sao? Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn thì mừng như điên mà thầm nghĩ, Tùng Dương sư thúc đã từng bị Trần Hạo thượng sư chỉ điểm, bối tụng ngàn lần đệ tử quy, nghĩ đến nếu như cầu đan, vấn đề không lớn. Lúc này đứng ở Lôi Minh Thanh Vân bên người, nữ giả nam trang Tư Không Minh mị ngạc nhiên kêu lên, đại sư huynh mau nhìn, thật là nhiều bồi nguyên đan. Mà Lôi Minh Thanh Vân thì sắc mặt tái nhợt, mi tâm thâm tỏa, chẳng những hoàn toàn không có nghe được Tư Không Minh mị, ngược lại trong lòng rung mạnh. Cái gì hỏa tu, cái gì hồng cầu, cái gì bác sĩ, luyện đan sư mới là Trần Hạo chân diện mục. Giết chết, phải giết chết, hiện tại hắn cũng đã có ngàn trái bồi nguyên đan. Nếu mặc cho hắn tiếp tục kiêu ngạo, sớm muộn sẽ có một ngày, uy hiếp được ta. Mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng ngoại trừ Tư Không Minh mị kêu lên sợ hãi bên ngoài, những người khác như trước im lặng không lên tiếng. Điều này làm cho Trần Hạo trong mắt bạo khởi hàn mang. Cổ nhân nói, tài bất lộ bạch. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc lo lắng. Theo lẽ thường mà nói, nhiều như vậy bồi nguyên đan xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên vô số người mơ ước, biết vô căn cứ tăng rất nhiều phiền phức, thoạt nhìn có chút bất trí. Nhưng cái này lại chính là Trần Hạo mong muốn. Dù sao lúc này Trần Hạo đã lấy được Bắc Hải Hiệp Định, càng là lấy pha trận phương thức tiến nhập Côn Luân Tiên Hội và ở Vân Đính. Lúc này tu chân giới quần anh tụ, nếu không nhân cơ hội tạo Trần gia uy tín, đó không phải là ngốc thấu. Huống chi, Trần Hạo cùng Vương gia thế như nước lửa, Vương Trấn không những đối với Trần Hạo châm chọc khiêu khích, càng khắp nơi đều muốn biểu hiện lực áp Trần Hạo một đầu. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo có thể nào tỏ ra yếu kém? Côn Luân Tiên Hội, vạn chúng nhìn chừng chừng, Trần gia nếu muốn quật khởi, nơi nào còn có nửa điểm đường lui? Phải bất minh tắc dĩ, một gã thì kinh người. Trần tiên sinh quả nhiên danh tác, tiểu nữ tử chẳng bao giờ từng nghĩ qua, thế gian này vậy mà lại có như thế nhiều bồi nguyên đan. Tình hôn lại tiểu y hề tiên, nhuận miệng cười, dù sao khóa trước Côn Luân Tiên Hội, tuy là cũng sẽ có bồi nguyên đan xuất hiện, nhưng đại thể đều là bản đơn lẻ. Trần Hạo nở nụ cười, nói, nếu ta chỉ bán một viên tự nhiên cũng là bản đơn lẻ. Tiểu y hề tiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Lúc này, khoảng cách chỉ có 30 mấy mét xa Vương Trấn mang người hầm hầm mà thẳng bước đi qua đây. Vương Trấn càng là cao giọng cả giận nói, Trần Hạo, ngươi một cái không biết xấu hổ, hôm qua, ngươi liền cầm cái này giả đan, gạt ta 10 triệu, hiện tại thanh thiên bạch nhật, càn khôn lang lảnh, ngươi lại đem những thứ này hàng giả bày ra, nhưng là cảm thấy cái này Côn Luân Tiên Hội sẽ không người có thể trị được ngươi. Trung quanh người tu chân nổ một cái liền loạn cả lên. Vương gia thiếu gia nói rất đúng à, cái này bồi nguyên đan từ trước rất thưa thớt, nếu như chỉ có mấy viên, có lẽ sẽ là thật, dù sao đã sớm nghe nói qua. Trần Hạo là một luyện đan sư, nhưng làm sao có thể nhiều như vậy, dù sao cái này cũng không phải là xào đường đầu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ừ, nói thế hữu lý, ta cũng hiểu được cái này Trần Hạo có thể là cái mua thuốc giả. Người tu chân nghị luận, Trần Hạo căn bản sẽ không lưu ý, hắn chỉ là khẽ mỉm cười nói, không phải thời gian này hàng giả nhiều lắm, mà là ngươi Vương Trấn quá tham, tiền nào đồ nấy đạo lý lẽ nào ngươi không hiểu. 10 triệu một viên bồi nguyên đan, ngươi cũng dám mua. Hơn nữa còn là một tay giao tiền một tay giao đan, không lừa già dối trẻ. Hiện tại cảm thấy đan không được, thì nói ta là phiến tử. Xin hỏi nếu là thật bồi nguyên đan, 10 triệu một viên bán cho ngươi, ngươi Vương Trấn có thể hay không sẽ nói ta Trần mỗ nửa câu lời hữu ích. Vương Trấn hừ lạnh, phiến tử chính là phiến tử, không cần phải nói này lời nói nhảm. Trần Hạo cười. Mà lúc này, ngũ đại kiếm phái trưởng môn, cùng Lôi Minh Thanh Vân Tư Không Minh Mị đều đã đi tới. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn mặt trầm như nước, nói. Trần Hạo thượng sư, ngươi phá trận vào Côn Lôn, chúng ta ngũ đại kiếm phái nắm đệ tử chi lễ là phải, nhưng sự tình một con ngựa thì một con ngựa, nếu như ngài cố ý ở chỗ này bán ra giả đan thuốc, tự trách mắng ta nhóm ngũ đại kiếm phái vô tình. Trần Hạo nở nụ cười, khinh miệt nhìn ngũ đại kiếm phái trưởng môn, ánh mắt từ trên mặt của bọn họ đảo qua một vòng sau đó, cười nói, Trần gia dược phẩm từ trước hàng thật giá thật không lừa ra dối trẻ, chưa bao giờ tồn tại bán thuốc giả sự tình, các ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền lên cương thượng tuyến đối với nói ta bán hàng giả, xác định không phải đang tìm cớ. Lúc này Vương Trấn nói ra, không lừa giả dối trẻ. Ngươi hôm qua rõ ràng dùng một viên giả đan lừa ta 10 triệu. Trần Hạo cũng không quan tâm hắn, cười nhạt cười nói, cuối cùng nói một lần, Trần gia dược phẩm không lừa giả dối trẻ, nhưng xuất sinh ngoại trừ. Vương Trấn giận dữ. Mà lúc này Côn Lôn kiếm phái trưởng môn thì cao mày nói, nếu Trần Hạo thượng sư, không nên như vậy, cái kia đường nhỏ liền nói thẳng. Đầu tiên, cái này bồi nguyên đan luyện chế cũng không phải là cái gì không được tài nghệ, ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, tam thánh địa, chỉ có tài liệu, tất cả mọi người có thể luyện chế. Mà bồi nguyên đan sở dĩ rất thưa thớt, căn bản nguyên nhân chính là ở chỗ tài liệu khó cầu, thế gian đã biết có thể bán ra bồi nguyên đan môn phái, từ trước đến nay cũng chỉ có đan vương một nhà mà thôi. Nhãn thần lạnh như băng nhìn Trần Hạo, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn tiếp tục nói ra, mà hàng năm sản lượng là bao nhiêu, người bình thường cũng không rõ ràng. Nhưng cái này ở ngũ đại kiếm phái, tam thánh địa, tam thế gia đều không phải là bí mật. Ngươi không rõ lắm, ta có thể nói cho ngươi biết, đáp án chính là không đủ 30 khỏa. Mà 30 khỏa bồi nguyên đan, bị Hoa Hạ Ẩn Long độc chiếm 1/3, đan vương Dương Sóc hàng năm biết hướng Hoa Hạ Ẩn Long bán ra 10 viên bồi nguyên đan, kế tiếp chính là chúng ta ngũ đại kiếm phái, không sai biệt lắm mỗi gia có thể từ đan vương nơi nào cầu mua đến 2 khỏa. Còn lại bồi nguyên đan, dĩ nhiên chính là tam đại thế gia, tam thánh địa cầu mua. Bọn họ liều dùng hoặc nhiều hoặc ít, vượt qua 5 tháng không tốt thời điểm, một viên cũng không có cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên dưới tình huống như vậy, ngươi lập tức xuất ra nhiều như vậy bồi nguyên đan, nhất định chính là đang vũ nhục hết thể đồng đạo chỉ số IQ, nếu bồi nguyên đan sản lượng thực sự to lớn như thế nào có thể có tiền mà không mua được, một đan khó cầu. Trần Hạo nở nụ cười, ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, nói, các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Lăng Vân kiếm viện trưởng môn trầm giọng nói, đây là sự thực. Trần Hạo cười to nói, lời của các ngươi, để cho ta nghĩ bắt đầu cái kia nhặt phân lao nông, ở trong mắt hắn, nếu có một ngày hắn làm hoàng đế, như vậy hắn nhất định phải dùng vàng dòng cái nĩa đi nhặt phân, mà không phải xiên gỗ. Vừa nghe Trần Hạo lời này, nữ giả nam trang Tư Không Minh mị bật cười lên. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn sắc mặt lập tức đều hết sức xấu xí. Nhưng Trần Hạo nhưng không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, mà là giáo huấn bọn họ nói, cái này thế giới rất lớn, không biết sự tình thì cứ hỏi, liền muốn nghiên cứu, chỉ dựa vào số lượng nhiều quả phải đi phán đoán thật giả, nói các ngươi hết ngồi đại giếng, ta đều cảm thấy là cất nhắc các ngươi. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn giận dữ nói, Trần Hạo, ngươi không nên quá phận, chúng ta đối với ngươi nắm đệ tử chi lễ, ngươi lại đem chúng ta so sánh ngu ngốc, chẳng lẽ là cho là chúng ta ngũ đại kiếm phái sợ các ngươi hay sao? Trần Hạo cười. Lúc này, Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu chen tới. Ú, làm sao, còn không chịu phục, ta cho ngươi biết, Hạo ca bồi nguyên đan, ta ăn xong không chỉ một khỏa, cảm giác rất tốt, các ngươi nói những thứ này ngọn núi chui, không có nhãn lực thì cũng thôi đi, còn đem mình vô chi cho là thật để ý, thật đúng là khiến người ta cười đến rụng răng. Trương Thiếu Gia, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm, ngươi được minh bạch, mặc dù là phụ thân của ngươi ở đây, cũng không dám cùng ta vô lý như thế. Côn Lôn kiếm phái lạnh lùng liếc Trương Đại Lực liếc mắt. Trương Đại Lực nghẹn lời. Lý Hiểu nói, chính là đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, Trần gia đan dược phẩm chất như thế nào, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh tất cả. Mà đang ở lúc này, Trầm Mặc Vương Chấn đột nhiên cười to nói, hảo một cái thời gian sẽ chứng minh tất cả, thời gian này phải bao lâu? Như vậy phiến tử không phải lập tức vạch trần, làm khó là chuẩn bị để cho chúng ta chờ thêm 3 năm. 30 năm. 300 năm. Lý Hiểu mày kiếm dựng thẳng. Trần Hạo lại cười, Vương Chấn. Vậy ngươi đến lúc đó nói đến nhìn, ngươi chuẩn bị thế nào chọc thủng ta đây một tên lường gạt. Vương Chấn cười nhạt, muốn chọc thủng ngươi loại này mánh khóe bịp người không có chút nào khó, ngược lại ngươi cái này giả đàn nhiều như vậy, lại chăng người người gặp có phần, mỗi người một viên ăn đi, thật hay giả ngay lập tức sẽ thấy phân tiểu. Trần Hạo cau mày nói, ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Một viên bồi nguyên đan giá trị bao nhiêu người không rõ ràng. 50 triệu một viên ngươi bây giờ có thể hay không mua được, một người một viên phân ăn. Ngươi thật đúng là dám nói chuyện, cái này hơn ngàn khỏa bồi nguyên đan, giá trị chí ít 500 ức, ngươi nói phân liền phân. Làm sao? Là không bỏ được phân, hay là không dám phân à? Vương Chấn cười lạnh nói, nếu là đan dược, luyện chế được dĩ nhiên chính là làm cho ăn, không ăn làm sao biết biết thật giả. Ngươi như vậy ra sức khước từ, còn nói giá trị bao nhiêu, cái kia thuốc giả giá trị tiền gì? Ngươi đây rõ ràng bất quá là đang kiếm cớ đi tránh cho ngươi thuốc giả bị vạch trần mà thôi. Lẽ nào ngươi cho rằng làm bọn chúng ta đây bên trong sẽ có người ngốc đến, vì nghiệm chứng ngươi chuyện này thuốc, cho ngươi 50 triệu. Vương Chấn vẻ mặt khinh bị tự hỏi tự trả lời nói, đừng có nằm ngộng. Họ Trần, ngươi không phải nói cái này một hũ rác rưởi là bồi nguyên đan sao. Hiện tại đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, hoặc là, ngươi liền đem thứ này, phân cho mỗi người một viên, làm cho tất cả mọi người nếm thử rốt cuộc là có phải hay không đan. Hoặc là, ngươi liền nhanh lên kẹp tốt đuôi cút đi. Nói xong Vương Chấn vẻ mặt ngạo nghễ cười nhạt, ngũ đại kiếm phái trưởng môn vừa nghe Vương Chấn, ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, bởi vì bọn họ chẳng những ngay lập tức sẽ minh bạch Vương Chấn ý tứ, cũng không khỏi thầm khen Vương Chấn lời nói này xinh đẹp, đã đem Trần Hạo hết thảy đường lui đều phong kín. Nếu như Trần Hạo không phải phân đan thuốc cho người khác, như vậy không huyền niệm chút nào, đan dược này chính là giả, chẳng phân biệt được nguyên nhân là Trần Hạo sợ bị vạch trần, Trần gia danh tiếng liền triệt để thối. Nhưng nếu như phân những đan dược này mặc dù là thực sự thì như thế nào? Mỗi người bất quá là trắng rơi xuống một viên bồi nguyên đan ăn, cùng lắm thì cuối cùng nói một câu, à, hiểu lầm, nguyên lai là thực sự. Mà Trần Hạo đâu? Hơn ngàn khỏa bồi nguyên đan, giá trị hơn 500 ức tài phú cứ như vậy không có, tan hết ra tài phía sau Trần gia còn là một giám. Cho nên ngũ đại kiếm phái trưởng môn, biết thời biết thế cùng kêu lên ép hỏi, Trần Hạo, ngươi rốt cuộc là phân vẫn là cút. Chương 659, mới thế ra quật khởi. Vừa nghe ngũ đại kiếm phái trưởng môn ép hỏi, Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu giận tím mặt, nhưng ngay khi bọn họ tâm tình kích động muốn cùng bọn họ lý luận thời điểm, Trần Hạo lại vỗ tay hoan nghênh cười nói, tốt tính kế, quả nhiên là người mù xem bói hai đầu trận nha. Loại này cho vặt, nếu ta Trần Hạo là cái kia mấy tuổi ngoan đồng, có thể khó tránh khỏi sẽ mắc lửa, nhưng bây giờ ở trước mặt của ta chơi bộ này cho vặt, các ngươi khả năng liền kém xa. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn hừ lạnh, Vương Chấn cười nhạt. Mà Trần Hạo thì tiếp tục nói ra, 50 triệu một viên, không lừa già dối trẻ, muốn nếm đan dược có thể, đưa tiền đây. Lại muốn cho ta phân đan thuốc cho các ngươi ăn, còn không muốn dùng tiền, cái này cùng cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào. Ha ha, ta cũng đã nói, ngươi Trần Hạo nhất định là muốn đùa giỡn bộ này cho vặt. Đừng nói chào giá 50 triệu, ngươi coi như là chào giá 5 triệu, ai sẽ mua ngươi? Vương Chấn cười nhạt. Trần Hạo nở nụ cười, Nghe ý của lời này, chỉ có 50 triệu một viên bồi nguyên đan, ngươi Vương Trấn không ăn nổi. Vương Trấn lúc đó liền nổi giận, Trần Hạo, ngươi đây là ý gì? Nếu như là đan Vương Dương Sóc tiền bồi bán bồi nguyên đan, đừng nói là 50 triệu, coi như là 100 triệu, lao tử liền ánh mắt cũng không mang nháy, chỉ ngươi cái này đống rất rưởi, nếu không phải là lao tử vì vạch trần ngươi phiến tử sắc mặt, tặng không lão tử cũng không muốn. Trần Hạo cười, ừ, như thế nhiều tiền lắm của, vậy ngươi liền hoa 50 triệu mua một viên, ở trước mặt tất cả mọi người ăn đi, sau đó nói với bọn họ nhất giảng ta bán cho ngươi rốt cuộc là có phải hay không bồi nguyên đan không phải xong, phải dùng tới phiền toái như vậy. Vương Trấn hừ lạnh nói, lao tử hợp đạo kỳ tu vi, ăn nữa bồi nguyên đan có ích lợi gì? Đỡ thèm. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn nói, mùi vị không tệ, so với đường đầu ăn ngon. Vương Trấn nói, chê cười, cái nào hợp đạo kỳ trở lên người tu chân sẽ đi ăn bồi nguyên đan. Trần Hạo nở nụ cười, thuận tay từ lọ thủy tinh tử trong lấy ra một bả bồi nguyên đan, trực tiếp ném cho Lý Hiểu một viên, Trương Đại Lực một viên, sau đó đối với bên người Bạch Tiểu Bạch cười nói, mở miệng. Bạch Tiểu Bạch hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, Trần Hạo lập tức ném hai hạt bồi nguyên đan đi vào, sau đó mỉm cười, hỏi một bên Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, thế nào mùi vị không tệ đi. Lý Hiểu nói, quả nhiên, sau khi ăn vào, liền cảm nhận được lực lượng. Trương Đại Lực hài lòng cười nói, Hạo ca đan dược là hiện thời tốt nhất, hiệu quả đó còn cần phải nói. Hai người bọn họ nói, làm cho một bên người tu chân có chút do dự. Dù sao hai người kia đại biểu nhưng là tam đại thế gia hai nhà. Nếu như nói bọn họ là bày nói, trên cơ bản không quá có thể. Mà con em thế ra mỗi tiếng nói cử động, nhìn như tùy ý, nhưng không giống với người thường chỗ chính là ở chỗ, bọn họ có thể tùy hứng, có thể hoàn khố, cũng sẽ không vì vậy tổn hại cùng thế ra danh dự. Lúc này Vương Trấn nhìn một cái, mọi người thần tình đều trở nên có chút do dự, không khỏi cười lạnh nói, là giả tự nhiên ăn sẽ không không nỡ, bằng không cái này 4 viên đan, giá trị liền 2 ức, ta cũng không tin ngươi có thể cam lòng cho. Trần Hạo cười to. Được Vương Trấn, ngươi và phía sau ngươi đứng 5 vị trưởng môn giống nhau, chính là ở nơi này nghèo trang bị đây, nói này nói kia có ý tứ sao? Xét đến cùng, còn không chính là không có tiền, muốn hoa một viên bồi nguyên đan ăn sao? Vương Trấn phát hỏa, chính là 50 triệu lao tử cầm không nổi. Vâng. Trần Hạo mí mắt cũng không chọn. Không phải 50 triệu sao? Vương Trấn cuồng nộ tự tay, nhưng sau đó hắn nở nụ cười, ta muốn là mua, ta liền bị lừa. Trần Hạo cười nhạt, 50 triệu cũng coi như tiền. Lời này vừa ra, Vương Trấn sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên khó coi. Mà Chu Vi vây xem những người tu chân, thì đồng dạng nhãn thần cổ quái nhìn Trần Hạo. 50 triệu là cái gì khái niệm? Mua 500 chiếc 10 vạn nguyên gia dụng xe có rèm che, một chiếc theo sắt một chiếc xếp thành đội, có thể xếp 5 giảm điện. Mà nếu như cái kia bồi nguyên đan là thật, liền mới vừa khoảng khắc, Lý Hiểu, Trương Đại Lực, cùng Bạch Tiểu Bạch, trong nháy mắt liền tiêu phí 200 triệu, nếu như đổi thành 10 vạn nguyên một chiếc nhà bình thường dùng xe có rèm che. Đó chính là 2.000 chiếc, tại chỗ bất động xếp thành đứng hàng, tiểu ra đi 20 giảm. Như vậy tài lực, đừng nói là tiểu nhân tu chân môn phái nghe đều không nghe nói qua, coi như là lấy tài lực lấy xương tam đại thế gia, vậy cũng phải trưởng lão hội sau khi gật đầu, mới có thể chấp hành. Nhưng này đồ đạc, ở Trần Hạo trong mắt của chỉ là cộng lông tuyến. Trải qua chừng một năm nuôi trồng sau đó, Ngọc Tinh Xuân Nha La đã hoàn thành một lần phân bụi cây, hiện tại hơn một ngày không dám nói, tùy tiện nhặt một nhặt thì có hơn 10 cái lá cây. Mới mẻ luyện chế bồi nguyên đan, phiến lá hơi chút thiếu chút nữa luyện binh lương hoàn. Mà bây giờ là một viên biến ngũ khỏa ngọc tinh xuân nha la, tiếp theo lại chia thời điểm, đó chính là 5 viên ngọc tinh xuân nha la biến 25 khỏa, sau đó chính là biến 125 khỏa, biến 625 khỏa ngọc tinh xuân nha la. Cái thời gian đó, một ngày thu 2.000 cái lá cây đều không phải là sự tình, đừng nói là ăn chơi, coi như ăn cơm, liền trần ra những người này ăn chung, vậy cũng không ăn hết. Lúc này Vương Trấn lạnh lùng nói, Trần Hạo, ngươi cũng đừng nói mát, chúng ta có tiền hay không, không cần dùng ngươi tới quản. Ngươi và Trương Đại Lực Lý Hiểu quan hệ tốt, tất cả mọi người biết, ai biết có phải hay không các người thông đồng một mạch, thu về hỏa lửa gạt chúng ta. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu lúc đó liền nóng nảy. Họ Vương ngươi tin không tin ta đem ngươi chủy bà tử xé rách. Trương Đại Lực nổi giận. Lý Hiểu thì hừ lạnh, xem ra Vương gia này thực sự là muốn ăn đòn không có đủ a. Một mực cợt nhà Trần Hạo ánh mắt châm xuống, lạnh giọng nói, Vương Trấn, ta nhớ được ta nói qua, nếu như các ngươi Vương gia không phục tùy thời đều có thể tới gây sự với ta, thắng thua không sao cả, ta họ Trần Phụng bồi tới cùng, nhưng ngươi nếu là dám bắt ta người bên cạnh xì, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Thế nào, mánh khóe bịp người bị vạch trần, liền buộc lộ bộ mặt hung ác đi. Vương Trấn trợn tròn cặp mắt lạnh lùng nói. Trần Hạo nổi giận, đang lúc này, Ngũ đại kiếm phái 5 vị trưởng môn vây quanh, trong đó Côn Lôn kiếm phái trưởng môn, lạnh lùng nói, Trần Hạo, Vương Trấn Thiếu Hiệp lời nói mặc dù nghe tựa hồ có hơi không lễ phép, nhưng Trương Lý hai vị thiếu gia, hiển nhiên không thể phục chúng. Cho nên, ngươi hoặc là đem đan dược này phân cho mọi người, làm cho mọi người để phán đoán đan dược thật hay giả, hoặc là, ngươi liền đem thứ này thu, miễn cho mọi người mặt mũi đều khó coi hơn. Trần Hạo cau mày nói, nếu như ta không nói gì. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn cười lạnh nói, tôn ngươi vì thượng sư, bất quá là tổ tiên di mệnh, đừng ép ta môn tướng tiên biết sau khi chấm dứt mới có thể coi là sổ sách, hiện tại liền thanh toán. Trần Hạo nở nụ cười, quả nhiên là tặc tử vong ta tâm tư vẫn không ngôi, nói tới nói lui, các ngươi cảm thấy việc này khó có thể tin, liền muốn ta chứng minh rồi các ngươi cũng đều không tin, loại này đàn gậy hai châu cảm giác còn thật thú vị. Lắc một cái thân, Trần Hạo đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn lặng lặng đứng ở một bên tiểu y lìa tiên, sau đó đối nàng nói ra, việc này, tiên tử nhìn từ đầu tới đuôi, nếu như ngươi tán thành cách làm của bọn họ, mời ly khai, nếu như ngươi không đồng ý, đan dược ở chỗ này, mời tiên tử tùy tiện chọn một viên thưởng thức. Mọi người sửng sốt. Hơi kinh ngạc tiểu y tiên thì nhuẩn miệng cười, ta đây sẽ không khách khí, tiểu y tiên lập tức đưa tay đưa về phía to lớn lọ thủy tinh tử. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn cao mày, phải biết, bàn về tu chân giới địa vị siêu phàm người đến, xinh đẹp như hoa tiểu y lìa tiên, tuyệt đối là một cái, bởi vì nàng chẳng những dáng rất đẹp, thiện giải nhân ý, khí chất siêu quần, trọng yếu hơn chính là nàng y lý thuật cường đại. Cho nên khi nàng nhón chân, đem khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, cánh tay bỏ vào trang bị đầy đủ bồi nguyên đan cự đại bình thủy tinh trong thời điểm, tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú. Mà lúc này, tiểu y lý tiên chân nguyên bỗng nhiên vận chuyển, cự đại trong chai ngàn trái bồi nguyên đan điên cuồng mà xoay tròn. Thấy như vậy một màn Trần Hạo không khỏi mỉm cười, thầm than quả nhiên mị lực của mình vẫn là kém một chút. Lúc này, tiểu y tiên cất cao giọng nói, làm một danh y lìa giả, ta cũng từng gặp được bị người bệnh người nhà làm khó dễ sự tình, bọn họ cuối cùng nghi vấn đánh vào thuốc rốt cuộc là có phải hay không hữu hiệu, thậm chí căn bản cũng không quản bệnh nhân là cái gì tình huống, liền yêu cầu nhất định phải cứu sống, mà không phải hết khả năng đến cứu rút. Lời này nghe, tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa cũng tựa hồ cùng sự tình hôm nay không có quan hệ gì, nhưng trên bản chất, bọn họ đều là giống nhau, vô luận là bệnh nhân có cứu hay không thật tốt, vẫn là bồi nguyên đan rốt cuộc là thật hay giả, căn bản cũng không có người để ý thầy thuốc là nói cái gì, bọn họ chỉ quan tâm cảm giác của mình. Kỳ thực Trần Hạo không cần phải hướng mọi người chứng minh cái gì, bồi nguyên đan chính là bồi nguyên đan, có mua có bán, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Mà cho nên ta làm chuyện này, cũng là bởi vì các ngươi như vậy đau khổ làm khó dễ Trần Hạo hành vi, thực sự quá phận. Cho nên, để bảo đảm công bằng, ta làm cho tất cả đan dược cũng trở chuyển, hiện tại mời mọi người tính theo thời gian, 5 giây về sau, ta sẽ ngẫu nhiên từ đó xuất ra một viên. Mọi người vây xem ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng. Lập khắc liền có người tính theo thời gian. 5 giây trước mắt là đến, thuận tay lấy ra một viên bồi nguyên đan tiểu y lìa tiên, đối với Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, ta không phải luyện đan sư, cũng không hiểu luyện đan. Cho nên chỉ từ ở bề ngoài ta không cách nào phân rõ, cho nên đã tội. Trần Hạo cười. Tiểu y tiên lập tức đem bồi nguyên đan nuốt xuống, sau đó nhắm lại ánh mắt, sau một hồi trầm mặc nói ra, viên thuốc này vào miệng tan đi, vị hương vị ngọt ngào, vào bụng về sau, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được nhẹ nhẹ nhiệt lực xâm nhập nội phủ, dần dần diễn biến thành chân nguyên. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều sáng, mặt kia ở trên thần tình, nào chỉ là khiếp sợ. À, cái này Trần Hạo. Như thế một hồi liền tổn thất 5 viên bồi nguyên đan, coi như một viên 50 triệu, vậy cũng ước chừng 250 triệu, thật tình là một bại gia tử. Nữ giả nam trang tư không minh mị kinh ngạc nói. Mà lúc này tiểu y tiên chậm rãi mở mắt, tiếng lại tựa như Hoàng Oanh nói ra, diễn biến mà đến chân nguyên liên miên bất tuyệt, ta lấy danh dự của mình đảm bảo, trong cái bình này sở chứa, chính là bồi nguyên đan. Nhất thời, chung quanh người tu chân đều hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía hồng một bàn dài ánh mắt, cũng biến thành tham lam đứng lên, phải biết. Đây chính là ngàn trái bồi nguyên đan, giá trị hơn 50 tỷ. Nhưng lúc này, sắc mặt xanh mét Vương Trấn đột nhiên giận dữ hét, giả, cái này nhất định là giả, Trương Đại Lực, Lý Hiểu, Tiểu Y Lìa Tiên, đều là Trần Hạo tìm đến nâng. Tiếng nói của hắn vừa, một gã râu tóc bạc phơ, không lưng lưng gù lão giả, nắm tay một gã 13-14 tuổi thiếu niên, đi tới hồng mục bàn dài bên cạnh, đem một tấm màu đen chi phiếu đặt ở điều án thượng, giao cho Trần Hạo. Sau đó thanh âm hắn giả nua nói ra, Trần Hạo thượng sư. Trong thẻ có 50 triệu, cầu một viên bồi nguyên đan. Trần Hạo cười, ý bảo Bạch Tiểu Bạch lấy tiền, sau đó từ đại lọ thủy tinh tử bên trong xuất ra một viên bồi nguyên đan. Vương Trấn kêu to, đừng mua. Hắn là phiến tử. Lão giả hít một hơi thật sâu, cất cao giọng nói, nếu trương. Lý. Trần cái này tam đại thế gia liên thủ với tiểu y tiên chỉ vì lừa gạt tiền, lão hủ coi như bị lừa được táng ra bại sản cũng nhận. Chương 660, thế không thể đỡ. Lão giả niên kỷ già nua, tóc trắng xóa, Trần Hạo dùng thần thức đơn giản quan sát một cái ngay lập tức sẽ nhận thấy được, tên lão giả này tu vi quả thực yếu bỏ đi. Linh tịch trung kỳ, cận thứ mà thôi. Hoàn toàn chính là cái loại này tu chân sửa cả đời, liền thần thức cũng không có mở ra tới phế vật. Nhưng hắn bên người tên kia tuổi chừng 13-14 tuổi cậu bé thì lại khác, mặc dù coi như sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy yếu, nhưng đã tiến nhập trúc cơ kỳ. Nhìn ra được, chắc là một cái tốt hạt giống tốt. Tóc bạc hoa dâm láo giả, từ Trần Hạo trong tay tiếp nhận một viên bồi nguyên đan, sau đó trực tiếp cho cậu trai kia dùng, sau đó lấy tay chỉ một cái lăng tiêu thiên cung bậc thang cạnh bồn hoa đất trống, nói, đi đả tọa. Thiếu niên lên tiếng, sau đó liền đi đi qua, sau đó ngồi xếp bằng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hội ý mỉm cười. Trên thực tế, tên lão giả này là một người thông minh, bọn họ tổ tôn hai cái tu vi, quả thực yếu đến bỏ đi, phóng nhãn toàn bộ Côn Luân Tiên Hội, cái này một đôi ông cháu thực lực không thể nghi ngờ là lót đáy. Nếu có người có ý đồ với Bồi Nguyên Đan, bọn họ hai ông cháu căn bản đều không đi ra lọt Côn Luân Sơn Mạch. Nhưng lão nhân này cũng rất khôn khéo, hắn đầu tiên là tỏ thái độ mua một viên Bồi Nguyên Đan đã táng ra bại sản, sau đó làm cho hải tử lập tức đem đan dược ăn. Nếu như vậy, cái này tổ tôn hai người, lại không tiền, lại không đan, ai còn sẽ đi tính kế bọn họ. Cho nên đem bồi nguyên đan trước mặt mọi người dùng, không thể nghi ngờ là người yếu tự bảo vệ mình chi đạo. Mà lúc này, vây xem những người tu chân thần tình nào chỉ là phức tạp, phải biết, ở tu chân giới, tam đại thế gia, ngũ đại kiếm phái, tam thánh địa, không thể nghi ngờ đều là đứng đầu thế lực. Mà tiểu y tiên chẳng những là tu chân giới tam đại mỹ nhân một trong, càng là lấy nhân tâm nhân thuật khen giang hồ. Chỉ cần hơi dùng đầu góc một chút, là có thể tưởng tượng được, bọn họ là không có khả năng cùng tiến tới lừa gạt tiền, dù sao lừa gạt tiền siếc, có người bị lừa về sau, ngay lập tức sẽ bị vạch trần. Trần gia là mới quật khởi thế gia, xử thế chi đạo hiện tại tu chân giới còn không hiểu rõ, nhưng này Lý gia cùng Trương gia, mấy nghìn năm sừng sững không ngã, nếu nói là bọn họ không có việc xấu là không có khả năng, nhưng duy chỉ có ở tín nghĩa phương diện, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên lão giả buổi nói chuyện thuyết phục, tại chỗ người tu chân đều có chút ý động, nhưng ngũ đại kiếm phái trưởng môn và vương chấn, sắc mặt thâm trầm che ở Trần Hạo hồng một bàn dài trước, lệnh có lòng muốn tiến tới người tu chân, chùn bước. Bởi vì rất rõ ràng, bọn họ là có ý định làm khó dễ Trần Hạo, nếu như bây giờ có người đi qua mua sắm đan, tất nhiên sẽ gây nên sự phản cảm của bọn họ, cho nên trong lúc nhất thời chung quanh người tu chân đều trầm mặc xuống tới. Dù sao, 50 triệu ở Trần Hạo thoạt nhìn, không đáng kể chút nào. Nhưng ở phổ thông người tu chân trong mắt, cái kia cũng là cái con số thiên văn, thông thường người tu chân, chỉ là tu đạo cũng đã chiếm đi phần lớn thời giờ, cộng thêm không yên lòng, một lòng chỉ vì cầu trường sinh, ở đâu có tiền gì à? Phàm là có thể tốn đắc khởi số tiền này mua đan dược, trên cơ bản đều là trong nhà có sản nghiệp, đa đa thiểu thiểu coi là một nhân vật, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia tuy là chưa chắc đưa bọn họ để ở trong mắt, nhưng bọn hắn sắc mặt những người này lại không thể không nhìn. Dù sao, giống như Trần Hạo như vậy ưu việt có can đảm khiêu chiến ngũ đại kiếm phái quyền uy người, lật khắp tu chân giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên bây giờ mặc dù phần lớn người đều đã vững tin Trần Hạo bồi nguyên đan là thật, nhưng như trước đều là ở quan vọng. Cứ như vậy, Trần Hạo phía trước gian hàng, dĩ nhiên là có vẻ vô cùng quẩn cú ẽ. Lúc này, Lý Hiểu nở nụ cười, hắn nhíu mày nói ra, ta tới tham gia khóa này Côn Luân Tiên Hội phía trước, Lý gia mua đồ ăn danh sách trên thì có cái này bồi nguyên đan. Dựa theo năm trước lệ cũ, bồi nguyên đan nhất định phải hướng đan vương nhất mạch cầu mua, còn như có hay không, có mấy viên, có thể hay không mua được, chẳng những phải xem vật khí, còn phải xem đan vương nhất mạch tâm tình. Hiện tại nếu Trần Hạo có hàng hiện có, như vậy Lý gia trước mua 10 viên, còn như có hay không tiếp tục đuổi thêm mua, liền cần các loại, chờ, gia chủ cùng các trưởng lão quyết định. Trần Hạo nở nụ cười, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, nếu là Lý gia mua, tiền ta khẳng định được thu, nhưng cảm tình cũng không kém. 10 viên ở trên coi là đoàn mua sắm, 30 triệu một viên, không có vấn đề, hiện tại có thể đưa cho ngươi. Lý Hiểu cười ha ha, không sai, muội phu lời này ta thích nghe, tới trước 10 viên, trả thù lao. Người của Lý gia lập tức tiền trả, mà Trương Đại Lực cũng cợt nhà bu lại, nói, chúng ta cùng Lý gia tình huống không sai biệt lắm, cho tới bây giờ không nghĩ tới gặp phải nhiều như vậy bồi nguyên đan, cho chúng ta cũng tới trước 10 viên. Nói vung tay lên, lập tức có người đại thọ. Người chung quanh ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Lúc này một cái thanh thúy dễ nghe nữ nói rằng, cái này Trần Hạo là ngu sao. Rõ ràng 50 triệu một viên cũng không lo bán, kết quả chính mình trước chém chính mình một đao, trực tiếp biến thành 30 triệu một viên, trong chớp mắt 20 khỏa bồi nguyên đan, thì ít bán 4 cái ức, thật đúng là một thiên cổ khó tìm bại gia tử. Tầm mắt của mọi người bám một cái liền tập trung đến phương hướng âm thanh truyền tới. Gái giả nam trang Tư Không Minh Mị lại căn bản không thèm để ý ánh mắt của mọi người, vẻ mặt ngạo nghệ đứng ở đó. Lôi Minh Thanh Vân hơi có chút xấu hổ nói ra, đừng nói nữa. Vì sao không nói, ta vừa không có nói sai. Tư Không Minh Mị bất dĩ vi nhiên bĩu môi nói. Lúc này Trần Hạo nở nụ cười, hai ước tính tiền sao. Trong nháy mắt, Tư Không Minh Mị ngây ngẩn cả người, Lôi Minh Thanh Vân thần tình trở nên dị thường xấu hổ. Tu chân giả khác, cho dù là ngũ đại kiếm phái trưởng môn, đều không khỏi trong lòng run lên. Hai ước, đang bình thường người tu chân trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng một món tiền bạc, đừng nói là đệ tử bình thường, nếu như không có gia tộc trưởng lão hội nghị đồng ý, liền hai cái này ước, mặc dù là Lý Hiểu, Trương Đại Lực, Vương Trấn, đều mình nói không tính là. Sở dĩ, bọn họ hoa số tiền này đến mua bồi nguyên đan mí mắt cũng không nháy một cái, đó là bởi vì trước khi đến, trong gia tộc cũng đã chuẩn bị cho bọn họ số tiền này, mà bọn họ bất quá là đem mua đối tượng. Từ Đan Vương nhất mạch chuyển tới Trần Hạo nơi đây mà thôi, hơn nữa Trần Hạo cho ưu đãi, đủ để khiến bọn họ ưỡn ngực ngẩng đầu trở về báo cáo. Cho nên bọn họ mới như vậy vui sướng. Còn như nói tới cá nhân tài phú, bọn họ xài 180 vạn, có thể là thật không coi là chuyện đáng kể, nhưng hơn 10 triệu, hơn 1 tỷ như thế hoa, cái kia hoàn toàn đều là không thể. Nhưng Trần Hạo bất đồng a. Tiền là Trần Hạo chính mình kiếm, nghĩ thế nào hoa liền xài như thế nào. Huống chi khác không nói chuyện, liền ngàn trái bồi nguyên đan. Giá trị đang ở 500 ức tả hữu. Làm Trần Hạo nói ra câu kia 2 ức cũng coi như tiền thời điểm, ai dám phản bác. Phải biết, cái này tương đương với một cái trong túi cất 500 khối người, thuận tay tiêu hết 2 nguyên là giống nhau cảm giác. Không sao cả. Không hơn. Mà ở về điểm này, vô luận là ngũ đại kiếm phái tam đại thế gia, vẫn là tam thánh địa cũng không thể làm được. Bởi vì gia tộc cũng tốt, môn phái cũng được, bọn họ các loại tài nguyên đều không phải là cá nhân, không phải người nào muốn thế nào được thế nấy. Trưởng lão hội nghị, môn chủ hiệp thương, một ngày có người muốn làm gì thì làm, không để ý quy củ, đây chính là muốn đưa tới môn phái sụp đổ. Nhưng ở Trần Hạo nơi đây cũng không có này lạ sự, dù sao Trần gia là Trần Hạo mình nói coi là. Tuy là chỉnh thể bên trên, như trước cùng tam đại thế gia có chút chênh lệch, nhưng ở cá nhân chi phối năng lực bên trên, đánh thắng hết thể môn phái mấy con phố. Dù sao, dù cho cũng chỉ có 200 triệu, đó cũng không phải là bất kỳ một cái nào môn phái, dám mở miệng nói miễn rơi liền miễn hết. Nhưng Trần Hạo dám. Bởi vì ở Trần Hạo nơi đây bồi nguyên đan hiểu được là. Mà ngoại trừ này bên ngoài, trọng yếu hơn chính là, Hoa Hạ ẩn lòng trước đây hàng năm chỉ có thể từ Đan Vương nơi đó mua 10 viên bồi nguyên đan sự tình, Trần Hạo trước đây cũng không rõ ràng. Cho nên hắn cùng Hoa Hạ ẩn lòng ký hiệp ước là 100 khỏa, không chỉ như thế, cho Hoa Hạ ẩn lòng giá tiền là 30 triệu, nếu để cho Trương gia cùng Lý gia giá tiền là 50 triệu, việc này sớm muộn sẽ bị người hai nhà biết. Cái thời gian đó, Trần Hạo còn có gì khuôn mặt thấy Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực. Lại lại nhảy cảm tình cùng hữu hảo còn có ý nghĩ sao? Cho nên số tiền này, phải miễn rơi. Lôi Minh Thanh Vân xấu hổ, Tư Không Minh Mịt thì hầm hừ nói ra, bất quá chỉ là cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhìn nàng kia không phục ánh mắt, Trần Hạo nở nụ cười, đạm nhiên nói ra, cầu siêu Việt. Tư Không Minh Mịt xấu hổ hừ lạnh, đôi mắt đẹp căm tức nhìn Trần Hạo. Mà lúc này đây, đột nhiên có người kêu lên, ai u, mau nhìn vậy, cái kia tiểu gia hỏa đột phá. Tiến nhập tâm động kỳ. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào phía trước mua Trần Hạo một viên bồi nguyên đan, lúc này đang khoanh chân ngồi ở dưới bậc thang trên người thiếu niên. Hắn lúc này, toàn thân đều quấn quanh lẩn quẩn chân nguyên, một con mắt đảo qua, là có thể kết luận, đã tiến nhập tâm động kỳ. Lão giả kia kích động đến lão lệ tung hành. Nhưng ngũ đại kiếm phái trưởng môn ánh mắt lại sáng. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn nói ra, người này thiên tư thông tuệ, đến lúc đó cùng chúng ta Côn Lôn có chút duyên phận, không bằng liền bái nhập Côn Lôn môn hạ đi. Nhìn hắn tư chất, nếu vào chúng ta, tu hành Lăng Vân kiếm pháp, 10 năm là được có sở thành. Lăng Vân kiếm viện trưởng muốn nói. Mà đang khi hắn nhóm nỗ lực làm cho tên lão giả kia cầu bọn họ đem điều này hài tử thu nhập môn hạ thời điểm, Trần Hạo nở nụ cười, tốt tính kế, đệ tử này nếu như thu, cứ vui vẻ hưởng kỳ thành tiết kiệm được một viên bồi nguyên đan. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn các biến sắc. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn càng là cả giận nói, Trần Hạo, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Thật có lòng thu hài tử này, trước hết tới đem đan dược tiền, cho người ta lui, bằng không, nói gì đều quá giả. Trần Hạo cười nhạt. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn sắc mặt khó coi. Mà lúc này, một gã xem tuổi chừng hơn 40 tuổi đại hán đẩy ra đoàn người, đi tới hồng mục bàn dài trước, khẩn trương nói ra, Trần Hạo thượng sư, ta muốn cầu một cái bồi nguyên đan, thế nhưng ta hiện tại chỉ có 39 triệu, ngài có thể hay không? Trần Hạo nở nụ cười, đoàn mua sắm giá cả 30 triệu một viên, mua một cái 50 triệu, chắc giá, chỉ cần có thể ở góp đủ 9 người đến mua, vậy chỉ cần 30 triệu một viên. Cao mày mắt người trong nháy mắt liền sáng, còn ở đâu có nhân lý biết ngũ đại kiếm phái trưởng môn A. Đoàn mua sắm tính ta một người. Ta muốn hai quả, nếu như vậy, sẽ trả kém 6 cái, mong muốn nhanh lên một chút, đoàn mua sắm nhưng là tiếp cận nửa giá. Ta. Trần Hạo Hồng một bàn dài vọt tới trước qua mấy chục người, ngũ đại kiếm phái trưởng môn cũng tốt, vương gia đại thiếu gia vương trấn cũng được, trong nháy mắt đã bị đẩy ra một bên. Thấy tình hình này, Lôi Minh Thanh Vân không khỏi thầm thở dài nói, như vậy tài phú, Trần gia quật khởi, đã thế không thể đỡ. Chương 661, dáng vẻ bệ vệ hơn thiên. Tham dự đoàn mua sắm bồi nguyên đan người tu chân càng ngày càng nhiều, có tiền, mua hai khỏa ba viên, không có tiền mấy người mười mấy người kiếm tiền mua một viên, chỉ trong chớp mắt liền hoàn thành 3-4 lần đoàn mua sắm. Đại bút món tiền tài lớn, đi qua cả thẻ, chuyển khoản, thậm chí là tiền mặt phương thức, như là nước chảy mà tràn vào Bạch Tiểu Bạch trong tay. Nhưng loại tình huống này, chẳng những không có giống như phía trước dự đoán như vậy, bán hơn mấy vòng về sau liền hành quân lặng lẽ, ngược lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là này ở Côn Luân Tiên Hội mặt trên bày sạp những người đó, bọn họ bên trong, mặc dù có rất nhiều đều là chuyên nghiệp thu thập giả, nhưng người nhiều hơn đều là hai đạo buôn lậu. Làm ý thức được Trần Hạo bồi nguyên đan là thật sau đó, những người này bắt đầu rồi sao động. Bởi vì trước đó, cái kia bồi nguyên đan rõ ràng cho thấy hạt ngũ cốc võng là 50 triệu, coi như 80 triệu, bọn họ thắt tiền cũng mua không được. Luận quan hệ, Hoa Hạ Ẩn Long mua đi 1/3, còn lại 1/3 ngũ đại kiếm phái. Còn có 1/3 là tam đại thế gia cùng tam thánh địa mua đi, mặc dù cơ duyên xảo hợp có khác bồi nguyên đan xuất hiện ở đấu giá hội bên trong, nhưng chân chính đấu giá đứng lên, đâu chỉ là giá trên trời. 100 triệu nguyên cũng không cần trông cậy vào chụp được tới. Mà bây giờ, tới tham gia Côn Luân Tiên Hội nhân nhiều như vậy, khẳng định còn có không có tới người, bọn họ đối với bồi nguyên đan nhu cầu to lớn giống vậy. Coi như bồi nguyên đan hiểu được là, nhưng ngoại trừ Côn Luân Tiên Hội như vậy quần tu tụ tình huống, được bao nhiêu người có thể 10 người đi lấy đoàn mua sắm giá cả mua bồi nguyên đan. Cho nên tất cả tiểu thương đều ý thức được, cái này bồi nguyên đan nếu là lấy 30 triệu một viên đoàn mua sắm giá cả mua lại, ngã một cái tay, vậy 100% kiếm tiền, sinh ra không dám nói, 35 triệu, đến 45 triệu giữa giá cả, đó chính là một chơi. Vì vậy, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Hết thảy pháp bảo, tài liệu, đồ cổ, bí tịch, giá cả trực tiếp nhảy thủy, từng cái người bán hàng rong mắt đỏ trâu thét to. Thiên tầm thần công, nhảy lầu giá cả, giá gốc 28 triệu, hiện tại 15 triệu chỉ bán. Nghìn năm ngọc chi, giá gốc 8.888 vạn, hiện tại 60 triệu chỉ bán. Cực phẩm phi kiếm, giá gốc 50 triệu, hiện tại giá cả 30 triệu chỉ bán. Cần tiền, giá gốc 20 triệu tơ vàng bảo giáp, 10 triệu chỉ bán. Mà một khi trong tay bọn họ hàng bán đi, tiền kia ngay lập tức sẽ đặt ở Trần Hạo bàn gỗ tử đàn trước. Trang diện nào chỉ là điên cuồng. Càng trùng thả lãi nặng. Các loại khuyết môn trộm động biến đổi pháp vay tiền người, lo lắng được dường như kiến bò trên chảo nóng, trải rộng Côn Luân Tiên Hội từng cái góc. Nhưng lập tức đã là như thế xuống giá nhảy nước, phần lớn thương phẩm cũng đều không có ai mua. Cho dù là cực phẩm phi kiếm cũng không được. Bởi vì đối với người tu chân mà nói, lại cực phẩm trang bị, cũng không bằng thực lực của tự thân mạnh mẽ tới thực sự. Tu vi cao, trang bị có thể chậm rãi làm. Tu vi theo không kịp, coi như lại châu vũ khí, cũng không phát huy ra được sở hữu thực lực. Cho nên trên cơ bản, trong tay người có tiền đều tiến tới Trần Hạo Hồng một bàn dài bên cạnh. Ở ngắn ngủn hơn nửa canh giờ bên trong, bồi nguyên đan chỉ bán rất hơn 100 khỏa. Mặc dù đều là 30 triệu một viên bán đi, 100 khỏa đó cũng là 30 ước buôn bán ngạch, mà thành bản. Tiêu hao một điểm chân nguyên luyện chế bồi nguyên đan coi là sao. Đại bút một khoản tiền lớn điên cuồng dũng mãnh vào, mắt nhìn lấy cự đại lọ thủy tinh tử bên trong bồi nguyên đan rõ ràng thiếu 1/10 còn nhiều hơn, ngũ đại kiếm phái mấy vị trưởng môn ngồi không yên. Cho nên bọn họ lần nữa đẩy ra đoàn người, tiến đến Hồng Mục bàn dài trước. Côn Lôn kiếm phái mua 20 khỏa bồi nguyên đan. Hàng Sơn kiếm phái mua 10 viên bồi nguyên đan. Hoa Sơn kiếm phái mua 10 viên bồi nguyên đan. Lăng Vân kiếm viện mua 20 khỏa bồi nguyên đan. Ở một bên mắt lạnh nhìn Vương Chân nóng nảy, đem chi phiếu đập vào Hồng Mục điều án thượng, nói: "Vương gia mua bồi nguyên đan 10 viên." Nhưng vào lúc này, gác chân nằm trên giường lớn cùng Lý Hiểu Trương đại lực hi hi ha ha Trần Hạo, chợt ngồi dậy, lạnh giọng kêu lên: "Không bán." Hai chữ này thanh âm, cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng nơi này là cái gì địa phương? Côn Luân Tiên Hội. Đừng nói là đã mở ra thần thức hảo thủ, dù cho coi như là mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ người tu chân, thính giác linh mẫn cũng không phải người thường có thể tưởng tượng đến. Cho nên hầu như trong nháy mắt, sân rộng liền yên tĩnh lại. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn và Vương Chấn, sắc mặt tái xanh mắng nhìn Trần Hạo. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn cau mày nói, "Trần Hạo thượng sư, lời này của ngươi có ý tứ?" Trần Hạo nở nụ cười, từ trên giường lớn nhảy lên, lạnh lùng nói, "Nghe không hiểu sao? Ta đan dược không phải hướng Ngũ đại kiếm phái cùng Vương gia bán ra." Vương Chấn nóng nảy, cả giận nói, "Họ Trần, ngươi dựa vào cái gì không bán cho chúng ta, lẽ nào tiền của chúng ta thì không phải là tiền? Chỉ bằng ngươi cũng dám làm kỳ thị." Trần Hạo nở nụ cười, không cao hứng, khó chịu, không vui, lý do có đủ hay không? Vây xem người tu chân trong nháy mắt liền run, nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt nào chỉ là kính nghệ. Vì sao kêu cả gan làm loạn? Vì sao kêu tùy hứng? Đây chính là Ngũ đại kiếm phái cùng Vương gia, ở tu chân giới địa vị hết sức quan trọng, đừng nói là thông thường người tu chân, mặc dù Tam Thánh Địa, nhìn thấy bọn hắn cũng đều tiếp khách khí tức giận, làm sao có thể hướng Trần Hạo như vậy coi bọn họ là không có gì? Huống chi, Trần Hạo cự tuyệt chỉ là Ngũ đại kiếm phái cùng Vương gia sao? Sai. Hắn cự tuyệt là tiền. 70 khỏa bồi nguyên đan, ước chừng hơn 20 ức, nói không cần là không cần. Đối với người thường mà nói, cái này cần bao lớn dũng khí. Rất nhiều người tu chân chấn động theo, nhưng khi chúng bị Trần Hạo như vậy cự tuyệt Ngũ đại kiếm phái trưởng môn nhân lại chịu không nổi, bọn họ sớm đã thành thói quen đi tới cái nào đều một đống lớn nhân khen tặng lính hót, nơi nào bị qua lạnh như vậy rơi. Trần Hạo, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích, mấy ngày qua, ngươi ở tại Vân Đính, chúng ta đối với ngươi nắm đệ tử chi lễ, chiếu cố cẩn thận, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, chúng ta không có gì để nói, thế nhưng ngươi lang lảnh càn khôn phía dưới, đối đãi như vậy chúng ta, ngươi sờ sờ lương tâm của mình, việc này nói được sao? Chung quanh người tu chân, lập tức nhỏ giọng nghị luận. Đúng vậy, ở tại Vân Đính, đây chính là vô thượng vinh quang, cho dù có vài khoảng cách, cũng không có cần phải tại nhiều như vậy nhân trước mặt, rơi Ngũ đại kiếm phái mặt mũi của a. Nói thế hữu lý, Ngũ đại kiếm phái cung kính, cái này Trần Hạo lại trở mặt vô tình, nhân phẩm này quả thực cặn bã đến nhà, nếu ai lui tới với hắn, sớm muộn sẽ bị hắn hãm hại. Ai? Cái này Trần Hạo, quả nhiên lòng dạ nhỏ mọn. Đối mặt người tu chân nghị luận cùng chỉ trích, Trần Hạo nở nụ cười, nói ra, ta vào ở Vân Đính, là ta bằng bản lĩnh vào ở đấy. Bởi vì không như thế, ta họ Trần liền Côn Luân Tiên Hội đều vào không được. Những người tu chân trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cười lạnh nhìn Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, Trần Hạo dùng tay chỉ cái mũi của bọn hắn, đẩy cái điểm, lạnh giọng nghiêm ngặt nói, ta vào ở Vân Đính là các ngươi mời. Ta vào ở Vân Đính cần thừa các ngươi tỉnh. Chê cười. Trần Hạo lạnh lùng nói, tiên hội môn trước, để cho ta biến, mới vừa rồi còn buộc ta chia đan dược, hoặc là biến, hiện tại rơi qua khuôn mặt đến, cùng ta đem lương tâm. Còn nhớ rõ lời của các ngươi nói như thế nào sao? Trần Hạo nhìn chằm chằm Côn Lôn kiếm phái trưởng môn nói, ngươi nói, tiên ngày họp giữa vâng theo tổ tiên di mệnh, tôn ta là thượng sư, tiên biết sau khi chấm dứt lại cùng ta tính sổ. Cười lạnh nhìn Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết, thủ đoạn có thể nói là dùng hết, ta chỉ phải không bán ngươi đan dược, ngươi thì nói ta không có lương tâm. Trong mắt các ngươi, có phải hay không ta muốn bả đao mài chuyển phát nhanh cho ngươi, sau đó thúc thủ chịu trói, để các ngươi giết, coi như lương tâm. Chó má. Trần Hạo nổi giận dùng tay chỉ Ngũ đại kiếm phái trưởng môn, lạnh lùng nói, ta không tìm các ngươi làm phiền, các ngươi nên thắp hương niệm Phật. Cùng ta bới móc. Nghe cho kỹ, tiên biết kết thúc phía trước, ta là các ngươi Ngũ đại kiếm phái thượng sư, đem nhân nghĩa lễ trí tín. Đối với sư trưởng bất kính giả nên như thế nào? Ngũ đại kiếm phái trưởng môn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Đều thích chơi trò vặt đúng hay không? Trần Hạo cười lạnh nói, những người còn lại không đem nói đi ra, ta bất kể, hiện tại ngươi Côn Lôn kiếm phái trưởng môn, mạo phạm sư trưởng, ta phạt ngươi tự tát bạt ai, bế môn tư quá, ngươi có phục hay không? Côn Lôn kiếm phái trưởng môn sắc mặt trắng bệch được không có một tia huyết sắc. Trong chớp nhoáng này, chung quanh yên lặng đến chỉ còn lại có tiếng hít thở. Một lúc lâu, Côn Lôn kiếm phái trưởng môn một bên rơi nước mắt, một bên tắt mình lỗ tai, nói, tôn thượng sư pháp chỉ. Cút. Trần Hạo nhìn cũng không nhìn hắn. Còn dư lại bốn gã trưởng môn, các sợ đến mặt không còn chút máu, rất sợ Trần Hạo bắt bọn họ xì. Mà lúc này, gái giả nam trang đích thực tư không minh mị dịu rằng nói, ha ha, thật đúng là huy phong, cầm lông gà đương lệnh tiễn nói chính là ngươi người như vậy, ngươi cho rằng tự có bồi nguyên đan thì có tất cả. Ngươi cho rằng như ngươi vậy dáng vẻ bệ vệ hơn thiên, sẽ không lọt vào báo ứng. Trần Hạo nở nụ cười, chật quá mặt lạnh lẽo mà nhìn tư không minh mị, nói ra, tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu, liền tốt nhất bất nói, ngươi nghĩ rằng ta đem đan đưa cho bọn họ là được. Bọn họ cũng sẽ không tìm ta phiền toái. Nhãn thần phát lạnh, Trần Hạo lạnh lùng nói, ta như vậy dáng vẻ bệ vệ hơn thiên, bọn họ còn dám liên thủ lại khi dễ ta, nếu ta Trần Hạo nhu nhược nửa phần, cái này thế giới nơi nào còn có mặt của ta thân chỗ. Ta kiêu ngạo, ta có phách lối tư bản. Trần Hạo rung cổ tay, thình thịch. Một cái cùng trang bị bồi nguyên đan cái chai giống nhau như lúc cái chai xuất hiện ở hồng mục điều án thượng. Mặc dù là tư không minh mị, cũng trong nháy mắt kinh hô, thiên. Hắn vẫn còn có một bình lớn. Trần Hạo căn bản sẽ không để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào, đây là binh lương hoàn, sau khi dùng, có thể trong nháy mắt đem tiêu hao sạch chân nguyên bổ sung đầy đủ. Thình thịch. Lại một cái bình lớn tử dọc tại hồng mục điều án thượng. Phương diện này là chú nhan đan, chỉ cần một viên, có thể thanh xuân vĩnh chú. Thình thịch. To lớn chỉnh lý dương xuất hiện ở hồng mục điều án thượng, Trần Hạo từ đó xuất ra một cái chia làm ba cách bọc nhỏ, sau đó lạnh lùng nói, đại lực. Ở. Trần Hạo trong tay ánh đao lóe lên, Trương Đại Lực trên cánh tay của trong nháy mắt tiểu ra phát hiện một cái thước dài hơn lỗ hổng lớn, đau đến Trương Đại Lực ai nha gọi. Mà Trần Hạo thì đem ba cái ô vương trong dược vật, lần lượt rắc vào Trương Đại Lực cánh tay, ngắn ngủi hai mươi mấy giây sau, Trương Đại Lực cánh tay chẳng những phục hồi như cũ như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không có lưu lại. Ta gọi nó bảo mệnh ba cái bộ, chỉ cần không có tại chỗ khí tuyệt, có cái này ba loại dược phẩm, liền có thể đảm bảo bất tử. Trung quanh người tu chân mục trừng khẩu nốc, mà lúc này Trần Hạo căn bản sẽ không quản bọn hắn nghĩ như thế nào, mà là lệnh giọng cả giận nói, danh môn thế gia không được sao. Ta Trần Hạo ngày hôm nay ở chỗ này, minh xác nói cho tu chân giới mọi người, đều khách khí với lao tử điểm. Bằng không lão tử hay dùng mấy thứ này, mua hắn cả nhà hoang tàn. Chương 662, Tư Không Minh mị khát vọng. Toàn bộ sân rộng lặng ngắt như tờ, hết thể người tu chân đều kinh hãi nhìn Trần Hạo trước mặt hồng mục bàn dài. Trần Hạo là luyện đan sư. Có tiền. Hai điểm này là trước mắt mới chỉ Trần Hạo cho đại đa số người tu chân lưu lại ấn tượng. Ngoại trừ này bên ngoài, bọn họ đối với Trần Hạo hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù biết rõ một chút, cũng không một ít truyền vang tin đồn, thậm chí chỉ biết là hồng cầu cái tước hiệu này, lại hoàn toàn không biết cái tước hiệu này là Trần Hạo dùng máu và lửa kiếm được. Hiện tại được rồi. Côn Luân Tiên Hội trên, ngũ đại kiếm phái trưởng môn giống như giáo huấn cầu đúng vậy bị Trần Hạo đến kêu đi hết không tính là, cái kia Trần Hạo càng là dùng tay chỉ ngũ đại kiếm phái trưởng môn núi, công bố nếu như có nữa người đối với hắn bất kính, mặc dù tan hết gia tài, hắn cũng muốn đi mua đối phương hoang tàn. Lời này, nếu như là người khác nói, mặc dù là Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực cũng hoàn toàn không có nửa điểm lực uy hiếp. Bởi vì ở tại bọn hắn gia tộc bên trong, chuyện gì cũng không phải là một người nào đó nói coi như. Chẳng những phải cân nhắc đại cục, còn muốn suy nghĩ hết thể lợi ích của tộc nhân, không đến dính đến gia tộc của chính mình sống chết trước mắt thời điểm, chuyện như vậy, tuyệt đối làm không được. Nhưng Trần Hạo bất đồng, tu chân giới tất cả mọi người biết đến một việc, chính là Trần Hạo cũng không sư thừa, Trần gia ở tu chân giới lực lượng, trên cơ bản chính là chỗ này một hai năm bên trong xuất hiện. Nếu như không có Bắc Hải sự kiện, giống như Trần gia như vậy nhân tài mới xuất hiện, ở tu chân giới tất nhiên vô số người mượn hơi, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có người tu chân chủ động cùng Trần gia kết giao tình, xét đến cùng nguyên nhân chính là ở chỗ, Trần Hạo tuy là biểu hiện đẹp mắt, nhưng toàn bộ tu chân giới, lại đem Trần gia coi là một viên nguy chứng. Ngũ đại kiếm phái, vương gia, có người nói bản nhược tự ngọc hư quan, cũng đều cùng Trần gia đối lập, ở trên kệ Bắc Hải hiệp định mới ra tới khi đó, Đan Vương Dương Sóc càng là trực tiếp tỏ rõ lập trường phản đối Trần gia, dưới tình huống như vậy, ở đâu có người biết xem trọng Trần gia. Phần lớn người tu chân, đều ở đây ngồi đợi Trần gia bị ngũ đại kiếm phái cùng vương gia nghiền thành tàn bã, sau đó ở ngự trọng tâm trường đối với đời kế tiếp nói, thấy được sao, đây chính là khiêu chiến quyền uy hạ tràng. Nhưng bây giờ tình huống, lại lệnh tất cả người tu chân ý thức được, có thể bọn họ phía trước thấy tất cả cùng phỏng đoán hết thể đều sai rồi. Bảo mệnh ba cái bộ, người tu chân nào không muốn. Bồi nguyên đan, binh lương hoàn, người tu chân nào không muốn. Thanh xuân vĩnh chú nhan đan, nữ nhân nào không muốn. Mà bây giờ, chỉ là Trần Hạo quăng đồ trên bàn trị giá bao nhiêu tiền. Phòng đoán cẩn thận, 200 tỷ đều không ngừng. Binh lương hoàn tình huống trước mắt, cuối cùng đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền, còn không quá tốt nói, nhưng chú nhan đan lại tất nhiên là cái giá trên trời. Sử dụng thế tục bên trong thưởng thức, thế gian này người nào tiền dễ kiếm nhất? Đàn bà và con nít. Đây là chân lý. Người nữ nhân không muốn thanh xuân vĩnh hằng. Một khi chú nhan đan mở bán, giá trị ít nhất là bồi nguyên đan 3 đến 5 lần. Cái này cũng chưa tính binh lương hoàn cùng bảo mệnh ba cái bộ. Mà hết thể này chính là Trần gia toàn bộ, Trần Hạo hết thể sao? Hiển nhiên không phải. Y địa viện, xưởng thuốc, trung tâm nghiên cứu, những thứ này thế tục đồ đạc, trong ngày thường đương nhiên sẽ không xem ở người tu chân trong mắt, chỉ khi nào Trần Hạo đưa bọn họ toàn bộ đều đổi thành tiền. Người tu chân nào có thể không động tâm? Phòng đoán cẩn thận, Trần Hạo nếu như nổi điên, tùy tùy tiện tiện góp cái 3.000 ước đi ra, tuyệt đối không khó. Thế gian này cường giả tuyệt đỉnh có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Nhưng hết thể người tu chân đều biết, chỉ cần Trần Hạo cam lòng cho đập 3.000 ước. Vậy thì thật là, làm người nào người đó chết. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Cái gì môn phái, cái gì tông môn, mấy viên đạn đạo đi qua liền san thành bình địa.